Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1202, chờ quân nhập ung 54 bước. Khoảng cách 100 bước, đã qua một nửa, Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt lộ ra tinh mang, tâm thần tản ra, bao phủ toàn bộ Thái Dương Hệ, cảm thụ đến từ tứ phương cái kia bốn đạo thân ảnh. Đồng thời cũng cảm nhận được tại Thái Dương Hệ bên ngoài, giờ phút này chính có từng đạo trong ngày thường cao không thể chạm, cần chính mình nhìn lên cường hãn khí tức, tới lúc gấp rút nhanh chóng vọt tới. Tinh vực đại năng tề tụ, tả đạo thánh vực trong một hồi vây quanh liên bang đại chiến sắp mở ra, mà cái này một cái chớp mắt, bàng môn ánh mắt hội tụ mà đến, vị ương trung tâm vực đồng dạng thông qua đặc thù chi pháp ngóng nhìn nơi đây, cái này nho nhỏ liên bang tại thời khắc này hội tụ toàn bộ vị ương đạo vực tuyệt đại đa số cường giả thần niệm, trong đó đến từ bàng môn thánh vực trong liệt vị thứ ba Cửu Phượng Tông ở bên trong, Lục Lạc Chuông nữ khoanh chân ngồi ở hắn sư tôn bên người, đã ở nhìn lại, thần sắc nhìn như thường, nhưng đáy lòng lại gợn sóng mãnh liệt. Còn có cái này bàng môn thánh vực liệt vị thứ hai Thất Linh Đạo cũng là như vậy, cùng với thần bí khó lường Nguyệt Tinh Tông, trong đó từng đạo thân ảnh cũng đều là tại tông môn trong trận pháp. Nhìn xa liên bang, bên trong có Khổng Đạo, có Trác Nhất Phàm, có Lý Uyển Nhi, còn có tại đây Nguyệt Tinh Tông phía sau núi một chỗ thác nước trước khoanh chân ngồi thân ảnh mơ hồ. Giờ phút này mặc dù nhắm mắt, nhưng thần niệm đã vượt qua tinh hà, đã rơi vào liên bang chỗ tinh không. Còn có về tới Tạ gia Tạ Hải Dương phụ tử, còn có quá nhiều nhận thức Vương Bảo Nhạc chi nhân, tại vị ương đạo vực tất cả cái khu vực đều tại chú ý, mà đang ở cái này vạn chúng chúc trong mắt. Tại Vương Bảo Nhạc tu vi theo 54 bước tiếp tục kéo lên, đã đến 57-8 bước một cái chớp mắt, tại liên bang Thái Dương Hệ bên ngoài, dùng địa cầu đi dấu hiệu phương đông, giờ phút này tinh không vặn vẹo, đại đạo chi âm truyền khắp hư vô, thậm chí đều có thể chứng kiến tinh không tại sụp xuống. Tại nghiền nát, một mảnh dài hẹp màu đen xiềng xích, trực tiếp liền từ sụp xuống trong tinh không phá tan mà ra. Tổng cộng 9 đầu, mỗi một đầu đều là Cửu Châu Đạo đại đạo biến thành. Hắn bên trên bất ngờ có hơn 10 vị tinh vực đại năng. Càng là tại một điều cuối cùng khóa sát bên trên, đứng đấy một đạo thân ảnh, đó là một lão giả, thân mặc áo bào trắng, một thân tinh vực đại viên mãn tu vi, giống như có thể trấn áp pháp tắc cùng quy tắc, xuất hiện nháy mắt, lại để cho Thái Dương Hệ trong ngoài tinh không, đều tại thời khắc này, nhấc lên gợn sóng rung động, mà ngay cả Vương Bảo Nhạc tu hành, cũng đều có chút dừng lại, hai mắt đóng mở nhìn sang, đồng dạng nhìn lại, còn có trấn thủ ở chỗ này. Vương Bảo Nhạc cái kia tu hành hương hỏa chi đạo nhị sư huynh. Hắn tại khoanh chân ở bên trong, con mắt chậm rãi mở ra, bình tĩnh nhìn từ trước đến nay lâm chín đầu đại đạo xiềng xích cùng với cái kia hơn 10 cái tinh vực thân ảnh, dừng lại, nhị sư huynh nhàn nhạt mở miệng, tay phải vung lên phía dưới, lập tức hắn sau lưng nổ vang ở bên trong, tinh không đồng dạng vặn vẹo, bất ngờ xuất hiện lần lượt tất cả lớn nhỏ, các loại sắc thái lộng lẫy bọt khí. Trong những bọt khí này, từng cái đều ẩn chứa thế giới, đúng là nhị sư huynh đạo chi cơ, hương khói quốc độ, như đem những bọt khí này phóng đại vô số lần, như vậy giờ phút này có thể thấy rõ ràng, bên trong trong thế giới ẩn chứa vô số sinh linh, giờ phút này những sinh linh này đều đang ngồi, đều tại cung bái, cống hiến ra kinh người hương khói, mà những hương khói này ngọn nguồn, đúng là nhị sư huynh, hắn lời nói truyền ra, hắn tay phải vung vẩy. Tại những bọt khí này xuất hiện một cái chớp mắt, một tầng tầng hương hỏa chi lực hóa thành nguyên một đám phù văn, ẩn chứa vô cùng nguyện lực, hướng về tiến đến chín đầu xiềng xích, trực tiếp ngăn cản, nổ vang gian, phù văn nguyện lực cùng chín đầu xiềng xích đụng phải cùng một chỗ. Đạo minh cộng hưởng, chúng sinh tâm thần đều tại rung động lắc lư, chín đầu xiềng xích lay động gian, hắn bên trên hơn 10 cái tinh vực, thân thể nhao nhao xông ra, hướng về nhị sư huynh trấn áp. Tiếng vang ngập trời, nhị sư huynh thân thể mơ hồ, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lại hai tay bấm niệm pháp quyết vung lên, lập tức đến từ bọt khí vô số hương khói lập tức lần nữa hội tụ, tạo thành một trụ nhen nhóm hương. Này hương vừa ra, sương mù ti từng sợi, vờn quanh bát phương, lần nữa ngăn trở, mặc dù miễn cưỡng đem chín đầu xiềng xích bên trên hơn 10 cái tinh vực bước chân có chút vây khốn, có thể rõ ràng không cách nào kiên trì quá lâu. đồng thời Cửu Châu đạo nội cái kia áo trắng lão giả. Giờ phút này tại xa xa lạnh mắt nhìn đi, cũng không lập tức ra tay. Cùng một thời gian, tại cái khác ba phương hướng, cùng loại một màn lục tục xuất hiện. Hàng lâm tại đại sư tỷ chỗ phương vị, đúng là cái kia cao lớn cự nhân. Cái này cự nhân chỉ là hư ảo đạo ảnh, trong đó mấy cái tinh vực đồng thời bấm niệm pháp quyết, khiến cho cự nhân đại lực bộc phát, một quyền oanh đến, tuy bị đại sư tỷ ngăn trở, có thể đại sư tỷ bên kia cũng là phun ra máu tươi, nhưng lại không lui. Về phần tinh dực thượng nhân bên kia, tác thì càng thêm chật vật, đối thủ của hắn đúng là cái kia làm cho người rung động tâm thần đại đỉnh, chấn áp chi lực kinh người, khiến cho chỗ của hắn tại phun ra máu tươi về sau, tóc tai bù xù, không ngừng mà rút lui. Mà thoải mái nhất, nguyên vốn phải là lão Ngưu, chỉ là đối thủ của hắn không phải một phương, mà là cái kia khai thiên phủ cùng thiên thạch cùng một chỗ. Cái này hai cái đạo ảnh chỗ đại biểu tông môn, liệt vị tả đạo thánh vực top 5, lần này đã đến tinh vực càng là trọn vẹn hơn 10 vị. Giờ phút này đồng thời ra tay xuống, dù là lão Ngưu bản thân không tầm thường, cũng đồng dạng bị oanh thân ảnh không ngừng lay động. Trong khoảng thời gian ngắn, nổ vang thanh âm, đại đạo va chạm chi âm, tinh không xé rách chi giống. Tại đây thái dương hệ bên ngoài không ngừng bộc phát, nhưng vẫn là có người không có động. Cửu Châu đạo cái kia áo trắng lão giả không nhúc nhích. Còn có bốn tôn tu vi tại tinh vực hậu kỳ, đến từ mặt khác bốn đại tông môn trưởng lão, đồng dạng không nhúc nhích. Bọn hắn năm người khoanh chân ngồi ở năm cái phương hướng, trong thần sắc đều mang theo cảnh giác, liệt diễm không xuất ra, bọn hắn không thể động. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, tiếp tục hấp thu thăng giới bàn hội tụ mà đến rộng lượng linh khí. Trong cơ thể tu vi mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên. Dĩ nhiên theo hơn 50 bước, đã đến 60 bước bộ dạng, thậm chí giống như bởi vì tu vi đến lúc này, đã vô pháp đi che đậy, cũng không cách nào đi thu liễm, cho nên khí tức cũng không khỏi được tản ra. Sử thái dương hệ bên ngoài những giao chiến kia tinh vực, nhao nhao phát giác, trong đó tọa chấn phía sau Cửu Châu đạo bạch y lão già. Giờ phút này trong mắt u mang lóe lên, cẩn thận ngưng nhìn một cái thái dương hệ trong Vương Bảo Nhạc, lại nhìn một chút thái dương hệ trong thăng giới bàn hư ảnh, sau đó đảo qua thăng giới bàn lỗ hổng chỗ, bỗng nhiên mở miệng, bốn vị đạo hữu, các ngươi tứ tông như giờ phút này còn muốn lưu thủ, bỏ qua thời cơ, chớ có hối hận. Ba đạo đạo hữu đa nghi rồi, ta tông đại năng đã hết lực, không bằng Cửu đạo tông mở ra trước lỗ hổng, ta tông nguyện tại lỗ hổng sau khi xuất hiện, đi làm tiên phong. Nghe được áo trắng lão giả lời nói về sau, mặt khác tứ tông không có ra tay cái kia bốn vị tinh vực hậu kỳ lão giả chậm rãi mở miệng, đương như thế, cái kia thần Ngưu chính là liệt diễm tọa kỵ, vốn là vũ trụ dị thú, há có thể cho phép dễ dàng đối kháng. Cửu Châu đạo bạch y lão giả hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên nhìn ra cái này tứ tông tinh vực đại năng đều có không ít giữ lại, trên thực tế Cửu Châu đạo cũng là như vậy, đây không phải muốn đi phóng nước, mà là ai cũng không muốn trước nhảy vào thái dương hệ trong. Cái kia đem sẽ khiến liệt diễm lão tổ trước hết nhất nhằm vào. Mọi người tu luyện đến trình độ này, tự nhiên không có ngu dốt. Phóng ở bên ngoài, nguyên một đám cũng đều là cáo già thế hệ. Nghĩ tới đây, cái này áo trắng lão giả trong mắt có chỗ quyết đoán. Bỗng nhiên mở miệng, bốn vị đạo hữu, liệt diễm như đến, lão phu làm chủ lực kiềm chế, đổi cho ngươi chờ tứ tông đại năng, toàn lực ra tay như thế nào? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, cái kia bốn cái tinh vực hậu kỳ tứ tông trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó lập tức rơi xuống pháp chỉ, hạ một cái chớp mắt, lão Ngưu cùng với tinh dực thượng nhân, còn có đại sư tỷ chỗ đó, lập tức tự truyền đến ngập trời nổ vang, đầu tiên bị công phá tự nhiên là tinh dực chỗ phương vị. Hắn máu tươi phun ra, thân thể rút lui lập tức, thì có ba đạo thân ảnh phá tan hắn phương hướng, thẳng đến thái dương hệ mà đi. Trước tiên tự tới gần, vừa muốn bước vào, nhưng cũng tại nổ vang gian, nhao nhao bị một cỗ lực cản chặn đường, ngăn cản bọn hắn tiến vào thái dương hệ. Đúng là thăng giới bàn bản thân tràn ra phòng hộ, có thể so với trận pháp, xử cái kia ba tu trong khoảng thời gian ngắn, lại vô pháp cưỡng ép bước vào thái dương hệ trong. Ba người nhìn nhau một cái, không có mở miệng, lập tức ra tay oanh kích phía trước ngăn cản bọn hắn đi vào trận pháp. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có tiến về lỗ hổng chỗ, cũng không có đề cập việc này. Không phải bọn hắn không biết được, ngược lại, tại đã đến một khắc, kể cả Cửu Châu đảo ở bên trong cái này năm cái tông môn đều đã phát giác thăng giới bàn lỗ hổng. Nhưng trong này, quá mức rõ ràng, phàm là có chút cảnh giác người, cũng không biết lựa chọn. Vì vậy rất nhanh, tại đây Thái Dương hệ bên ngoài, nổ vang tái khởi, theo tinh dực rút lui, theo đại sư tỷ cùng nhị sư huynh cũng đều liên tiếp rút lui. Càng nhiều nữa thân ảnh xông qua, oanh kích thăng giới bàn phòng hộ, mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, con mắt hơi không thể tra lóe lên, còn chưa đủ a, đáy lòng của hắn thì thào gian, tu vi kéo lên cũng đã đến 63-4 bước bộ dạng. Hình như có chút ít sốt ruột giống như, không biết triển khai cái gì thuật pháp, hấp tu cùng kéo lên nhanh hơn đi một tí. Cùng một thời gian, tại Thái Dương hệ bên ngoài, đến từ mặt khác tông môn tinh vực, dù là tốc độ lại chậm, hôm nay cũng đều lục tục đã đến, mà bọn hắn mới vừa xuất hiện, Cửu Châu đảo áo trắng lão giả, con mắt bỗng nhiên lộ ra tinh mang, thăng giới bàn có lỗ hổng, các ngươi theo như ta chỉ dẫn, tiến đến trấn áp, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1203, bổ giới bàn. Thượng, Cửu Châu đảo bạch y lão giả lời nói vừa ra, lập tức những vừa mới kia đã đến tả đạo thánh vực tất cả tông cường giả. Nhao nhao nhíu mày, nguyên một đám trần chờ không tiến. Ân, áo trắng lão giả con mắt nheo lại, nhìn sang, theo hắn ánh mắt đảo qua, những đã đến này 7-8 cái các tông tinh vực, nhao nhao tâm thần chấn động, thật sự là đến từ một cái tinh vực đại viên mãn cường giả nhìn chăm chú. Không phải bất luận kẻ nào cũng có thể chịu đựng được ở. Ba đạo tiền bối, không biết quý tông cửu đạo lão tổ, phải chăng xuất quan, bị nhìn chăm chú những các tông tinh vực này ở bên trong. Một cái tinh vực trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, kiên trì mở miệng hỏi, tùy có thể hàng lâm mà đến. Áo trắng lão giả mày nhăn lại, sắp tới đột nhiên xuất hiện rất nhiều về hắn cửu châu đạo lão tổ không tốt đồn đãi. Nói cực kỳ tổng cửu đạo lão tổ, không tính thần hoàng chiến lực, lại để cho cửu châu đạo rất là căm tức, lại tìm không thấy đồn đãi ngọn nguồn. Giờ phút này tay áo hất lên, khi tay phải nhấc lên, hắn trong tay xuất hiện một miếng phong cách cổ xưa ngọc giản. Có chút sơ, lập tức một cỗ mênh mông đạo vận, bỗng nhiên tản ra, cái này đạo vận vượt qua tinh vực, đó là vũ trụ cảnh, thì ra là thần hoàng cấp độ. Theo tản ra, áo trắng lão giả ánh mắt lộ ra lăng lệ ác liệt chi mang. Bọn ngươi, còn không đi vỡ vụn lỗ hổng chỗ. Cái kia trước khi mở miệng hỏi hỏi ý kiến tinh vực trung kỳ tu sĩ. Biến sắc, cái trán đã có mồ hôi lạnh thấm ra. Sắp tới về cửu châu đạo cái vị kia vũ trụ cảnh cửu đạo lão tổ. Có rất nhiều nghe đồn, có nói vị này cửu đạo lão tổ đã tọa hóa, có nói đối phương bởi vì từng tránh luân hồi trở lại thế gian, cho nên bị Minh Tông trấn áp, còn có nói đối phương không cách nào ly khai cửu châu đạo sơn môn. Việc này truyền khắp toàn bộ tả đạo thánh vực, thế cho nên từng cái tông môn đều tâm thần mãnh liệt chấn động. Thậm chí có đại năng thế hệ suy diễn thiên cơ, lấy được đáp án mặc dù mơ hồ, nhưng ẩn ẩn cũng là chỉ hướng hắn tọa hóa sự tình. Coi như là hiện tại, mặc dù ngọc giản lộ ra đạo vận đích thật là vũ trụ cảnh, hắn cũng không phải hoàn toàn xác định, có thể cũng không dám đánh bạc, vì vậy cắn răng phía dưới, cái này tinh vực trung kỳ tu sĩ lập tức cúi đầu. Tuân pháp chỉ, nói xong, hắn trong mắt đã có quyết đoán, nhìn về phía Thái Dương hệ lúc sắt cơ lóe lên, đi đầu xông ra, phía sau những các tông tinh vực kia, cũng không dám nhiều lời, nhao nhao xông ra, một chuyến 7 người, lập tức phải dựa vào gần Thái Dương hệ, bước vào đã đến đem Thái Dương hệ bao phủ thăng giới bàn. Hắn lỗ hổng chỗ, mới vừa vào đi, 7 người này tự lập tức ra tay, tinh vực tu vi bộc phát xuống, oanh kích phòng hộ bích trướng, trong khoảng thời gian ngắn, hư ảo thăng giới bàn, mãnh liệt chấn động trong đều chậm rãi theo hơi mờ hiển hóa. Mà tinh dực thượng nhân cùng đại sư tỷ, nhị sư huynh còn có lão nghiêu chỗ đó, dù là giờ phút này đã liên tiếp bại lui, không cách nào ngăn cản toàn bộ, có thể, kể cả cửu châu đảo ở bên trong trước ngũ đại tông, như trước bảo trì áp chế đồng thời, riêng phần mình chỉ an bài 1-2 người đi oanh kích Thái Dương hệ thăng giới bàn phòng hộ bích. Trướng, đám người còn lại, đều không có tới gần, mặc dù là giờ phút này Thái Dương hệ trong, Vương Bảo Nhạc trên người tu vi chấn động đã theo hơn 60 bước đã đến nhanh 70 bước. Khí thế càng phát ra kinh người, có thể bọn hắn như trước không có toàn bộ đã đến. Vương Bảo Nhạc đáy lòng thở dài, thăng giới bàn không hoàn chỉnh, thiếu khuyết một góc, như Vương Bảo Nhạc chỉ là tấn chức tầm thường tinh vực. Thăng giới bàn dung nhập liên bang, tự nhiên đủ để trèo chống hắn đột phá. Thậm chí đừng nói hắn một cái rồi, coi như là lại nhiều một ít, cũng đều đầy đủ, có thể hắn lúc này đây tấn chức, hắn cần thiết to lớn, có thể so với tầm thường tinh vực gấp trăm lần, cho nên thiếu khuyết cái này một góc, tự rất quan trọng yếu rồi, Vương Bảo Nhạc cũng không có nắm chắc mình nhất định có thể thành. Cho nên, mới có hắn trước mắt bao người, không tiếc bạo lộ bản thân tấn chức tiến hành, hắn muốn đúng là gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Hắn muốn đúng là lại để cho tả đạo thánh vực các tông gia tộc sinh ra cảm giác nguy cơ. Hoặc là vì thăng giới bàn, hoặc là vì ngăn trở bản thân, chỉ cần bọn hắn đến rồi, chỉ cần bọn hắn bước vào đã đến thăng giới bàn trong. Vương Bảo Nhạc tựu có nắm chắc, mượn nhờ bọn hắn sinh cơ, đến thời gian ngắn xử thăng giới bàn đến gần vô hạn nguyên vẹn. Xử bản thân một khi tại tấn chức trong thiếu hụt bộ phận, đạt được tăng thêm, đây là Vương Bảo Nhạc tại trở lại liên bang. Nắm giữ cùng nghiên cứu cái này thăng giới bàn về sau, bắt đầu sinh kế hoạch, bởi vì hắn phát hiện, cái này thăng giới bàn ẩn chứa chuyển rời càn khôn chi pháp, đồng thời bởi vì lỗ hổng tồn tại, cho nên một khi vận chuyển, cái kia lỗ hổng chỗ, trên thực tế tựu là nhất hung chi địa, chỉ là đại sư tỷ, nhị sư huynh cùng với lão Ngưu còn có tinh dực thượng nhân. Dù là không có đi tận lực lộ ra sơ hở, đích thật là vô lực ngăn trở, nhưng Cửu Châu đảo cùng với mặt khác bốn đại tông môn, lại không có mạo hiểm, bảo trì cẩn thận, lại để cho mặt khác tông tinh vực tiến đến tìm kiếm. Mà một khi thời gian lâu rồi, bị nhìn ra mánh khóe, chính mình ở bên trong sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Còn có tựu là, giờ phút này Vương Bảo Nhạc đã có thể dự phán đi ra. Không hoàn chỉnh thăng giới bàn, tối đa trèo chống chính mình đến 70 bước trình độ. Dù sao nguyên vẹn cùng không trọn vẹn. Thiếu không chỉ là thiếu thốn cái kia một bộ phận, mà là một khối nguyên vẹn sau toàn diện tăng phúc, là ta muốn đơn giản, dù là sư tôn không có tới, những người này sợ là cũng sẽ không mạo hiểm, kết quả như trước hay là như thế. Vương Bảo Nhạc thầm than một tiếng, có chút tiếc nuối, hôm nay chỗ lỗ hổng chỉ có 7 cái tinh vực, thăng giới bàn những vị trí khác, cũng chỉ có 6 vị, cộng lại mới 13 vị tinh vực, mà lại ngoại trừ một cái trung kỳ đỉnh phong bên ngoài. Mặt khác đều là sơ kỳ, như lại có thể nhiều 10 cái. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, đúng lúc này, chỗ lỗ hổng cách ngăn nổ vang rung động lắc lư, trong đó cái kia 7 cái tinh vực toàn lực ra tay. Lập tức cách ngăn sẽ bị oanh mở, mà cái kia duy nhất tinh vực trung kỳ tu sĩ, thì là trong mắt lộ ra kinh nghi, sau đó giống như phát hiện cái gì, biến sắc, thân thể đang muốn rút lui, nhưng lại tại hắn có chỗ phát giác dục rút đi lập tức. Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt hàn mang lóe lên, không chần chờ nữa, tay phải nâng lên bỗng nhiên một chỉ, chuyển, một chữ lối ra, lập tức bao phủ toàn bộ thái dương hệ khổng lồ thăng giới bàn. Bỗng nhiên tự chuyển động, theo chuyển động, một cỗ càn khôn chuyển rời chi ý, ầm ầm phát, ngoại giới Cửu Châu đảo áo trắng lão giả cùng với cái kia tứ tông tinh vực hậu kỳ trưởng lão. Nhao nhao thần sắc biến đổi, mạnh mà đứng dậy. Những tinh vực khác cũng đều thần sắc động dung gian, cái kia sau cái đến từ đám bọn hắn 5 tông tinh vực sơ kỳ. Giờ phút này thân thể lại lập tức mơ hồ, căn bản cũng không có chút nào dãy giụa cùng sức phản kháng. Nháy mắt biến mất, xuất hiện thời gian, bất ngờ đều bị truyền tống đã đến chỗ lỗ hổng. Quả nhiên có lừa dối, đáng chết, kể cả Cửu Châu đảo ở bên trong ngũ đại tông môn. Lập tức truyền ra gầm nhẹ, mà cái kia bị truyền tống đến lỗ hổng 6 tu. Giờ phút này sắc mặt biến hóa, cùng cái kia duy nhất tinh vực trung kỳ tu sĩ cùng một chỗ. Tu vi bộc phát, đang muốn chạy ra tại đây, nhưng hạ một cái chớp mắt, phong, khoanh chân ngồi ở mặt trời hàng tinh trong Vương Bảo Nhạc. Trong mắt lộ ra tàn nhẫn, nhàn nhạt mở miệng gian, thăng giới bàn chỗ lỗ hổng, lập tức tự xuất hiện một cỗ ngập trời phong ấn chi lực. Trực tiếp đem sở hữu vị trí đều phong kín, khiến cho trong tu sĩ thời gian ngắn không cách nào xông ra. Vương Bảo Nhạc, tiếng quát theo lỗ hổng trong, lỗ hổng bên ngoài, lục tục truyền đến nháy mắt, Cửu Châu đảo áo trắng lão giả, cùng với tứ tông tinh vực hậu kỳ trưởng lão, đồng thời xông ra, nhưng tựu khi bọn hắn xông ra một khắc, tinh không biển lửa bỗng nhiên hàng lâm, bao phủ bát phương gian, liệt diễm lão tổ thân ảnh, theo hư vô ở bên trong một bước đi ra, phất tay, trực tiếp liền đem cái kia 5 vị, toàn bộ ngăn trở. Liệt diễm, ngươi dám, nhà của ta Cửu đạo lão tổ chắc chắn ngươi trấn áp. Cửu Châu đạo bạch y lão giả trong mắt hàn mang, khẽ quát một tiếng, trấn áp, mượn nhờ ngươi tông đạo trận, thời gian ngắn đạt tới vũ trụ cảnh mà thôi. Hắn dám ra đây ấy ư, giả trang cái gì thần hoàng chiến lực, tả đạo thánh vực thần hoàng chiến lực, chỉ có gia gia của ngươi ta một cái, lần trước đem gia gia hù dọa, lần này còn muốn dọa gia gia của ngươi. Liệt Diễm lão tổ cười lạnh, thầm nghĩ lại dọa chính mình liền đem đồn đãi tán càng rộng hiện một ít. Sắp tới tả đạo thánh vực về Cửu Châu đạo lão tổ đồn đãi, tự nhiên là hắn làm cho. Cùng lúc đó, tại Liệt Diễm lão tổ cùng năm tông trưởng lão trong khi giao chiến, Vương Bảo Nhạc trong mắt sảng giọng mở miệng lần nữa, tế, lời nói vừa ra, lập tức một cỗ cực lớn hấp lực, liền từ cái này Thái Dương hệ trong, từ nơi này thăng giới bàn ở bên trong, ầm ầm phát, bởi vì địa phương khác đều viên mãn, cho nên theo bộc phát, lỗ hổng chỗ tựu lập tức đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mà ở trong đó lại bị phong ấn, coi như phong kín đồng dạng. Trong đó 13 cái tinh vực đại năng, lập tức tựu sắc mặt trước nay chưa có cuồng biến, nổi giận muốn đi oanh mở, nhưng hiển nhiên không được. Hạ một cái chớp mắt, cái này 13 người đều thân thể ầm ầm rung động lắc lư. Theo bọn hắn đỉnh đầu, theo bọn hắn thất khiếu, theo bọn hắn toàn thân mỗi một tấc huyết nhục, trong cơ thể mỗi một tấc xương cốt, thậm chí mỗi một tấc thần hồn ở bên trong, đều có bổn nguyên chi tức, tại đây hấp lực xuống, tự hành tản ra. Hóa thành từng sợi màu trắng nhiều sương mù, thẳng đến bốn phía thăng giới bàn biên giới. Loại này hấp thụ, là cưỡng chế, là bá đạo, cho nên tại mọi người bổn nguyên bị mút vào đồng thời, mang đến trước nay chưa có kịch liệt đau nhức, cũng làm cho cái này 13 tu, phát ra thê lương kêu thảm thiết, thân thể của bọn hắn mắt thường có thể thấy được héo rũ. Thần hồn của bọn hắn đang tại trong suốt, bọn hắn sinh cơ, tu vi, thậm chí hết thảy tồn tại dấu vết, đều ở đây một cái chớp mắt, bị thăng giới bàn hấp lực hút đi. Theo hấp thu, thăng giới bàn thiếu hụt cái này một góc, mặc dù không có thật thể bên trên nguyên vẹn, nhưng lại xuất hiện hư ảo sợi tơ, lẫn nhau quấn quanh giao hòa, sự cái này thăng giới bàn chính hướng về hư ảo nguyên vẹn, không ngừng mà lan tràn, mà Vương Bảo Nhạc giờ khắc này được tu vi, cũng theo thăng giới bàn hấp thu cùng dần dần nguyên vẹn. Ầm ầm mục phát, 70 bước, 75 bước, 80 bước, 85 bước, 90 bước, tóc của hắn bay lên, giống như trở thành tinh hà, thần hồn của hắn hiển lộ, giống như là cự nhân tồn tại, giống như cùng đại đạo cộng minh, nhục thể của hắn nhấc lên chấn động, phảng phất cùng tinh không cộng hưởng, cho đến, tu vi của hắn, đã đến hàng tinh đại viên mãn 95 bước, người đăng, phong nhân nhân chương 1204, trăm bước viên mãn. Ngay tại Vương Bảo Nhạc tu vi nhảy lên tới hàng tinh đại viên mãn 95 bước lập tức, cái kia thăng giới bàn chỗ lỗ hổng hơn 10 cái tinh vực, nguyên một đám phát ra thê lương kêu thảm thiết, thân thể lập tức tựu héo rũ xuống, sau đó coi như đã trở thành bụi bậm giống như, tiêu tán tại trong tinh không. Thân thể của bọn hắn sinh cơ, thần hồn của bọn hắn, tu vi của bọn hắn thậm chí hết thảy, giờ phút này đều toàn bộ bị tế dâng ra đến, đi bổ sung thăng giới bàn thiếu hụt một góc. Nhưng, coi như là tế tự bọn hắn, đối với thăng giới bàn mà nói như cũ là không cách nào hoàn thành bổ sung. Chính thức bổ sung, là thực chất tính tu bổ, sự thăng giới bàn chính thức trên ý nghĩa nguyên vẹn, điểm này quá khó khăn, dựa theo Vương Bảo Nhạc tính ra, muốn làm được điểm này, tế tự tinh vực số lượng đem đạt tới trình độ kinh người. Đương nhiên nếu có năng lực đi tế tự một cái vũ trụ thần hoàng, cũng là có thể, trừ lần đó ra, còn có một biện pháp. Cái kia chính là tìm kiếm một ít cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, hay hoặc là đối với toàn bộ tấm bia đá giới mà nói, chịu tài trầm trọng tuế nguyệt chi vận có đặc thù ý nghĩa chi hồn. Phương pháp nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế bất kỳ một cái nào đều cơ hồ không cách nào làm được, cho nên Vương Bảo Nhạc trước khi tại nghiên cứu thăng giới bàn về sau, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, cái kia chính là không đi thực chất bổ sung, mà là biên chế hư ảo chi võng. Lợi dụng đại lượng linh khí cùng thần hồn, đem cái này thăng giới bàn bổ hư thoáng một phát, khiến cho nhìn như nguyên vẹn, tiến tới đến trèo chống chính mình, đột phá đến tinh vực cảnh giới. Có thể, hôm nay tu vi nhảy lên tới hàng tinh đại viên mãn 95 bước về sau, Vương Bảo Nhạc đã cảm nhận được thăng giới bàn kế tục vô lực. Phóng mắt nhìn đi, tế tự cái kia hơn 10 cái tinh vực, tối đa cũng chỉ là đem thăng giới bàn bổ hư 6 thành mà thôi. Đáng tiếc. Vương Bảo Nhạc than nhẹ một tiếng, đáy lòng rất là tiếc nuối, nhưng, một màn này đối với Thái Dương hệ bên ngoài các tông gia tộc cường giả mà nói, mang đến rung động nhưng lại cực kỳ mãnh liệt, cái này, thật ác độc tâm địa. Sinh sinh tướng tinh vực đại năng tế tự, đến bổ sung khẩu, Vương Bảo Nhạc, ngươi quá mức ác độc. Từng tiếng mang theo hoảng sợ gầm nhẹ, theo Thái Dương hệ bên ngoài những tất cả kia tông cường giả trong miệng truyền ra. Cửu Châu đảo áo trắng lão giả, cũng đều hai mắt co rút lại, bị Vương Bảo Nhạc cái này tế tự một màn chấn động. Thân thể nhoáng một cái rút lui ra, ngưng thần nhìn về phía Thái Dương hệ lúc, mặt khác tứ tông tinh vực hậu kỳ, cũng đều phi tốc lui về phía sau. Liệt Diễm lão tổ không có ngăn trở, hừ lạnh một tiếng, đứng tại Thái Dương hệ bên ngoài, hắn đại đệ tử cùng nhị đệ tử, còn có Thần Nghiêu, giờ phút này cũng đều phi tốc hội tụ. Tinh Dực thượng nhân chỗ đó chần chờ một chút, cũng chạy tới, hướng về Liệt Diễm ôm quyền cúi đầu. Liệt Diễm mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Cửu Châu đạo bọn người lúc, trong ánh mắt lộ ra hàn mang. Đến a, đi vào a, lúc này đây chúng ta không ngăn trở rồi. Cửu Châu đạo Bạch Y lão giả nhíu mày, giờ phút này có chút tiến thối lưỡng nan, ra tay lời nói, lo lắng cái này thăng giới bàn còn có hấp lực, không ra tay lời nói, rằng co cũng không phải biện pháp gì. Mặt khác tứ đại tông trưởng lão cũng là sắc mặt âm trầm, bọn hắn trước khi mặc dù phán đoán chỗ lỗ hổng gặp nguy hiểm, nhưng lại không nghĩ rằng cái này nguy hiểm đúng là tế tự. Tốt khi bọn hắn cảm ứng ở bên trong, rõ ràng dò xét đến mặt trời hàng tinh trong khoanh chân Vương Bảo Nhạc tu vi không có đạt tới hoàn mỹ viên mãn trình độ, kể từ đó cũng coi như lại để cho bọn hắn đã đạt thành mục đích. Vương Bảo Nhạc, lần này như ngươi đáp ứng chúng ta lưỡng điều kiện, thăng giới bàn chúng ta có thể không muốn, mà lại tả đạo thánh vực cũng hoan nghênh ngươi liên bang tấn chức, thừa nhận ngươi liên bang địa vị, lẫn nhau kết minh, không hề tranh đấu. Sau một lúc lâu, Cửu Châu đảo áo trắng lão giả bỗng nhiên mở miệng, không đợi Vương Bảo Nhạc đáp lại, cái này áo trắng lão giả lần nữa truyền ra lời nói. Một, ngươi cần lập tức tấn chức tinh vực, không thể tiếp tục tích xúc viên mãn chi lực. Hai, liên bang vạn năm trong không thể lần nữa khuếch trương, bảo trì này quy mô. Ba, cần tuân theo tả đạo thánh vực hội nghị chỉ huy, gặp kẻ thù bên ngoài hiệp đồng ra tay. Tự cái này ba điều kiện, ngươi như đáp ứng, tả đạo thánh vực hội nghị cho ngươi liên bang một cái danh ngạch, mà lại tụ tả đạo thánh vực che chở. Nếu như không ứng, hôm nay chúng ta toàn diện ra tay, diệt ngươi liên bang. Áo trắng lão giả lời nói vừa ra, một thân tinh vực đại viên mãn khí tức ngập trời bộc phát. Hắn bên người Cửu Châu những tinh vực khác cũng đều như thế, khiến cho tinh không tựa hồ cũng tại chấn động. Chín đầu đại đạo xiềng xích lập tức lần nữa biến ảo, bao phủ tứ phương, như muốn đem Thái Dương hệ vây khốn ở bên trong. Mặt khác tứ tông cũng là như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, đại đỉnh nổ vang, cự nhân gào rú, khai thiên phủ cùng thiên thạch tràn ra vô cùng đạo uy, như muốn cứng lại Thái Dương hệ hết thảy số mệnh. Vượt qua 50 cái tinh vực vờn quanh tại bốn phía, nguyên một đám khí thế kinh thiên động địa, khiến cho nơi đây tinh không đều bị mãnh liệt đè ép, xuất hiện sụp xuống dấu hiệu. Đối diện với mấy cái này, coi như là Liệt Diễm lão tổ cũng đều mặt sắc mặt ngưng trọng đi một tí. Hắn sau lưng Thần Nghiêu cùng hắn đại đệ tử, bởi vì đều là phân thân của hắn, giờ phút này đồng dạng như vậy. Chỉ có nhị đệ tử chỗ đó, mặt không biểu tình, có thể trong mắt đã có kiên định chi ý tồn tại. Về phần Tinh Dực thượng nhân, thì là nheo lại mắt, giống như đáy lòng cân nhắc, nhưng cuối cùng không biết nghĩ tới điều gì. Trong ánh mắt lộ ra quyết đoán, chiến ý bốc lên, lập tức song phương giằng co. Liệt Diễm lão tổ bỗng nhiên dưới đáy lòng, hướng về Vương Bảo Nhạc chỗ đó truyền ra thần niệm. Bảo Nhạc, lần này là vi sư lỗ mãng rồi, dùng ngươi hạ hạ sách a. Là cần vi sư tế hiến bản thân bộ phận tu vi đi trấn áp lỗ hổng sao? Sư tôn quan tâm đệ tử như thế nào lỗ mãng? Đệ tử trong nội tâm cảm kích, việc này đa tạ sư tôn, là đệ tử tại đây tính toán không chính xác, không trách sư tôn. Vương Bảo Nhạc theo khoanh chân trong đứng lên, ngẩng đầu nhìn hướng Thái Dương hệ bên ngoài, vốn là hướng về sư tôn bên kia thật sâu cúi đầu, thẳng thân đảo qua Cửu Châu đảo chờ tông cường giả lúc, Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt lộ ra một vòng sát cơ. Chuyện hôm nay, mặc dù hắn là tại tính toán những tông môn này, nhưng nếu bọn họ không đến, cũng sẽ không xảy ra hiện trước khi sự tình. Còn kém một chút, Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt lộ ra quyết đoán. Hắn cũng không phải không quả quyết thế hệ, mà lại hạ hạ sách mặc dù cần sư tôn hỗ trợ, nhưng đối với sư tôn không có ảnh hưởng gì, chỉ là đem hắn hạn chế tại liên bang một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ chính mình đi tìm thay thế chi pháp rồi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên truyền ra thần niệm, không cần sư tôn tự mình trấn áp, chỉ cần đem liệt diễm tinh hệ dẫn dắt tới, tại thăng giới bàn chỗ lỗ hổng trấn áp là được. Phương pháp này sẽ đối với liệt diễm tinh hệ tạo thành một ít linh khí thiếu thốn, nhưng tối đa nửa năm, đệ tử tất có thể tìm được thay thế chi vật, phóng xuất ra liệt diễm tinh hệ đồng thời, cũng sẽ đem thiếu thốn linh khí bổ sung bên trên. Chỉ có điều nửa năm này, bởi vì liệt diễm tinh hệ trấn áp lỗ hổng, sư tôn sợ là bị cực hạn tại liên bang trong. Đệ tử, tựu điểm ấy sự tình, liệt diễm lão tổ ha ha cười cười, hoàn toàn không có để ý, thậm chí đều không có đi nghe Vương Bảo Nhạc câu nói kế tiếp ngữ. Tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về hư không một chảo này phía dưới, một cái hỏa diễm quang cầu lăng không mà ra, bị liệt diễm cầm ở trong tay, rất tùy ý hướng về chỗ lỗ hổng quang ra. Hỏa diễm quang cầu tốc độ bay nhanh, nháy mắt đã đến lỗ hổng về sau, mạch mà tựu căng phồng lên đến, lập tức hư vô nổ vang, ngọn lửa này cầu càng lúc càng lớn, trong chớp mắt tựu có thể so với lỗ hổng lớn nhỏ. Trong đó hỏa diễm phiên cổn ở bên trong, có thể chứng kiến bên trong bất ngờ tồn tại một mảnh mênh mông tinh hệ. Đúng là, liệt diễm tinh hệ, một màn này, lại để cho áo trắng lão giả bọn người khẽ giật mình về sau. Sắc mặt lập tức cải biến, muốn ngăn cản, nhưng hiển nhiên không cách nào làm được. Hạ một cái chớp mắt, theo lên hỏa diễm quang cầu xuất hiện, nó hướng về lỗ hổng mạnh mà trấn áp xuống dưới. Oanh một tiếng ngập trời nổ mạnh, thái dương hệ kịch liệt rung động lắc lư gian, theo hỏa diễm quang cầu trong, trực tiếp tự bộc phát ra kinh người linh khí. Những linh khí này phi tốc khuếch tán, hình thành từng đạo sợi tơ, tràn ngập cái này thăng giới bàn thiếu hụt một góc chỗ, khiến cho vốn là bổ hư sáu thành lỗ hổng, trong nháy mắt, đã bị hoàn toàn đền bù lên. Mặc dù còn không có làm được thực chất nguyên vẹn, nhưng theo bổ hư góc độ nhìn, đã là nguyên vẹn rồi. Càng là tại bổ hư nguyên vẹn nháy mắt, thăng giới bàn nổ vang gian, Vương Bảo Nhạc tu vi theo vốn là đình chỉ 95 bước. Lần nữa kéo lên, 96 bước, 97 bước, 98 bước, 99 bước, cho đến 100 bước, Vương Bảo Nhạc tóc bay múa, khí thế vô hạn kéo lên gian, tại thái dương hệ bên ngoài tất cả mọi người tâm thần chấn động ở bên trong. Trong ánh mắt hào quang lập tức bộc phát, bỗng nhiên mở miệng, dựa vào cái gì, là các ngươi cho ta ba điều kiện, mà không phải ta cho ba người các ngươi điều kiện. Hôm nay, Vương Mỗ đạp tinh vực, theo mở miệng, hắn trong cơ thể truyền ra nổ vang tinh không thanh âm, dung chuyển đại đạo, xử toàn bộ thái dương hệ tại đây một cái chớp mắt. Một khối, cùng hắn bản thân dung hợp, trong đó vô số quy tắc pháp tắc, điên cuồng bộc phát, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1205, đại đạo truyền vực. Vương Bảo Nhạc, Cửu Châu đạo bạch y lão giả sắc mặt đại biến, mặt khác tứ đại tông trưởng lão cũng là như thế, cả đám đều sát cơ tràn ngập. Nếu nói là trước khi lẫn nhau trên thực tế còn có hòa hoãn, nhưng hôm nay khi bọn hắn vây công cùng bước bách xuống, Vương Bảo Nhạc tại đây rõ ràng còn là lựa chọn dùng hàng tinh đại viên mãn đi tấn chức. Cái này dĩ nhiên đại biểu Vương Bảo Nhạc thái độ, mà lời của hắn càng làm cho áo trắng lão giả đám người đáy lòng tức giận bốc lên. Giờ phút này lập tức Vương Bảo Nhạc tấn chức sắp tới. Bọn hắn năm cái nhìn nhau một cái về sau, lại không do dự, đồng thời ra tay. Hướng về thái dương hệ nổ vang mà đi, liệt diễm lão tổ vừa muốn ngăn trở, Vương Bảo Nhạc thanh âm quanh quẩn tinh không, sư tôn không cần ngăn trở, kính xin hồi thái dương hệ trong nghỉ ngơi, lại để cho bọn hắn ra tay tựu là, đợi đệ tử tấn chức về sau, thì sẽ đi bọn hắn tông môn, từng cái tiếp, liệt diễm lão tổ ha ha cười cười, tay áo hất lên, vòng quanh đệ tử của mình cùng tinh dực thượng nhân, còn có lão Ngưu lập tức rút lui, tiến vào đã đến thái dương hệ trong. Mà khi bọn hắn tiến vào nháy mắt, bốn phía đến từ ngũ đại tông môn ra tay, dĩ nhiên rơi xuống, nổ vang gian, Cửu Châu đạo chín đầu đại đạo xiềng xích, trực tiếp vô hạn lan tràn, đem thái dương hệ tầng tầng vờn quanh, giống như hoàn toàn phong tỏa, mà cái kia cự nhân nhoáng một cái phía dưới, một phát bắt được khai thiên phủ, cái này hai cái tông môn lại lẫn nhau xuất hiện đạo dung hợp, một búa chém vào thái dương hệ thăng giới bàn phòng hộ bên trên, tiếng vang ngập trời. Phòng hộ thái dương hệ thăng giới bàn, rung động lắc lư vài cái, mặc dù lõm xuống dưới, nhưng không có nghiền nát, mà lại phi tốc phục hồi như cũ. Đồng thời thiên thạch cũng hàng lâm, oanh một tiếng theo rơi đập, xử thái dương hệ biên giới trên phạm vi lớn lõm, nhưng đồng dạng không có tổn hại, Sau đó, đến từ mấy chục cái tinh vực ra tay, tạo thành thần thông thuật pháp phong bảo, đem Thái Dương hệ bao phủ ở bên trong, có thể thăng giới bàn làm chí bảo. Dù là lỗ hổng chỉ là hư bổ, nhưng chỗ hình thành phòng hộ, như trước lại để cho sở hữu ra tay chi nhân, đều nội tâm hoảng sợ vô cùng. Bọn hắn nhất thời nửa khác, lại không làm gì được thăng giới bàn chút nào. Cái này, tự là Vương Bảo Nhạc cùng từng đã là chỗ bất đồng. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã tại suy nghĩ bên trên cải biến không ít, làm sự tình mặc dù như trước không thiếu tàn nhẫn, không thiếu đi đánh bạc, nhưng trụ cột nhưng lại đã tính trước. Hôm nay một trận chiến này, mặc dù cũng có hắn tính toán độ lệch chỗ, nhưng đây chỉ là đối với tu vi mà nói. Nếu nói là an toàn bên trên cân nhắc, Vương Bảo Nhạc có chín thành nắm chắc, cho nên hắn nhìn cũng không nhìn bên ngoài đang điên cuồng oanh kích Thái Dương hệ tất cả tông cường giả, cũng không để ý tới hội bởi vì ngoại giới nổ vang quanh quẩn tại Thái Dương hệ trong trận trận chấn động. Những chấn động này tự nhiên có liên bang tu sĩ ra tay đi hóa giải. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc, tất cả của hắn bộ tâm thần đều đặt ở bản thân đột phá bên trên. Tu vi của hắn tại đạt tới hàng tinh đại viên mãn trăm bước về sau, không có nửa điểm do dự, tại tích lũy đã đến cực hạn ở bên trong, ầm ầm phát, tựu thật giống có một đạo nhìn không thấy cột sáng, đại biểu Vương Bảo Nhạc tu vi, tại hướng về hư không không ngừng mà kéo lên, tốc độ cực nhanh, dù là tại đây kéo lên trong hay là gặp được một ít vô hình bích chướng ngăn trở. Nhưng những bích chướng này cùng cái này cột sáng chỉ là đụng một cái, đã bị ầm vỡ vụn, ngăn trở không được chút nào. Toàn bộ quá trình, thì ra là một nén nhang. Theo Vương Bảo Nhạc tu vi kinh thiên kéo lên, trên người hắn đạo vận mãnh liệt hơn, tóc của hắn bay múa, thân thể của hắn tại thời khắc này đều tán phát ra trận trận mùi thơm ngát. Trung quanh hắn, quy tắc cùng pháp tắc hiển lộ, hắn phía trên, Thái Dương hệ xuất hiện vô số coi như ô lưới giống như tồn tại. Hắn phía dưới hư vô, giờ phút này cũng đều phiên cổn, hắn ở vào Thái Dương hệ trung tâm, toàn bộ Thái Dương hệ đều tại trung quanh của hắn xoay tròn. Cái này xoay tròn càng lúc càng nhanh, quy tắc cùng pháp tắc xuất hiện càng ngày càng nhiều, cái này phiến tinh không càng là nổ vang kinh thiên động địa gian. Vương Bảo Nhạc trong cơ thể, rốt cục truyền ra ken két thanh âm, trong cơ thể hắn hơn vạn ngôi sao, giờ phút này toàn bộ đã trở thành hàng tinh, hạch tâm là đạo. Bốn phía đồng dạng chín đạo vờn quanh, vạn tinh làm đẹp, riêng phần mình thành hàng tinh về sau, lại không ngừng mà khuếch trương, khiến cho trong cơ thể hắn tinh không, cũng đang xoay tròn, cái này tinh không to lớn, nghe rợn cả người, bởi vì trong đó có hơn vạn tinh hệ, mỗi một cái tinh hệ đều không tính nhỏ yếu, đều là đặc thù tinh hệ tiến hóa mà thành, tạo thành lần lượt tinh tuyền, cho đến, tại Vương Bảo Nhạc trong cơ thể, những này tinh tuyền hội tụ cùng một chỗ. Tạo thành, tinh vực, nổ vang gian, Vương Bảo Nhạc tóc lần nữa bay múa, thần hồn của hắn biến ảo, nhục thể của hắn tràn ra cường quang, tu vi của hắn tại tấn chức tinh vực lập tức, ba người phi tốc dung hợp lại với nhau, thần hồn, thân thể, tu vi, toàn bộ quy nhất, tuy hai mà một, không hề có đơn thuần thần hồn chi lực, không hề có đơn giản thân thể chi uy, không hề có bình thường tu vi chấn động, toàn bộ quy nhất dung hợp về sau. Vương Bảo Nhạc nhất cử nhất động, đều ẩn chứa thần hồn chi lực, ẩn chứa thân thể chi uy, ẩn chứa tu vi chấn động. Đây hết thảy, khiến cho hắn đạo vận, lập tức bộc phát, tại hắn sau lưng trực tiếp tự tạo thành một lớn nhỏ vượt qua Thái Dương hệ. Thậm chí chiết xạ tại bên ngoài kinh thiên thần nghiêu, coi như là lão nghiêu chỗ đó bản thể. Giờ phút này cùng hắn so sánh, tựa hồ cũng có chút không bằng, phảng phất đây mới là cái này chính thức thần nghiêu. Mà những con này còn chưa xong, tại đây thần nghiêu trên lưng, Vương Bảo Nhạc hư ảnh bỗng nhiên biến ảo, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín gian, trận trận đạo chấn động, hướng về toàn bộ tả đạo thánh vực, đều tại khuếch tán, giờ khắc này, tả đạo thánh vực quy tắc cùng pháp tắc, đều bị mãnh liệt ảnh hưởng, sở hữu tinh hệ, sở hữu tinh không, sở hữu ngôi sao, đều tại rất nhỏ rung động lắc lư, vô số tu sĩ nội tâm. Giờ phút này đều đang kịch liệt chấn động, ẩn ẩn, hình như có một thanh âm, tại tả đạo thánh vực trong chúng sinh trong đầu, quanh quẩn ra, ta chi đạo, tự do tự tài, đại đạo chi âm, điều đó không có khả năng. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc thanh âm, tại tả đạo thánh vực chúng sinh tâm thần quanh quẩn lập tức. Thái Dương hệ bên ngoài, giờ phút này sớm đã hoảng sợ dừng lại ra tay, phi tốc rút lui sở hữu tinh vực, đều bị sắc mặt cuồng biến. Vị kia cửu châu đảo áo trắng lão giả, càng là tốt tựa như gặp quỷ đồng dạng, dùng hắn định lực cũng đều không thể tự ức, nghẹn ngào kinh hô, chỉ có tấn chức thần hoàng mới có thể xuất hiện truyền khắp chúng sinh đại đạo chi âm. Ngươi chỉ là tấn chức tinh vực, điều này sao có thể? Coi như là trong truyền thuyết thủy đạo thân thể, cũng quả quyết không thể nào làm được một bước này, trừ phi ngươi bản thân sinh mệnh cấp độ vốn là thần hoàng cấp độ thậm chí phía trên, cho nên mới phải tại tấn chức tinh vực lúc sớm xuất hiện đại đạo chi âm. Trên người của ngươi còn có bí mật, ngươi không phải Vương Bảo Nhạc, không phải liên bang tu sĩ, ngươi rốt cuộc là ai? Áo hoáng lão giả nổi giận, hắn bên người tứ đại tông trưởng lão cũng đều hoảng sợ nghẹn ngào, thậm chí da đầu run lên, nội tâm kêu khổ, nếu bọn họ sớm biết Vương Bảo Nhạc tại đây tấn chức về sau sẽ có đại đạo thanh âm, bọn hắn tuyệt sẽ không đến ngăn trở chút nào, bởi vì đại đạo thanh âm đại biểu một con đường riêng ghi tại vũ trụ tầng dưới chót pháp tắc ở trong. Này đến tầng pháp tắc, tuy là thiên đạo một bộ phận, nhưng lại không phải thiên đạo có thể ảnh hưởng, đó là hết thảy trụ cột, mà có đủ như vậy đạo, nào đó trình độ, chẳng khác nào là chuẩn bị bộ phận vũ trụ cảnh thần hoàng chi uy. Vũ trụ cảnh là bản thân ẩn chứa vũ trụ, như thế mới có thể xưng là thần hoàng, dùng thần chi lực, dùng hoàng chi uy, lại để cho vũ trụ chúng sinh không thể địch, không thể nhìn qua, không thể lay, mà hôm nay, bọn hắn đang nhìn hướng Vương Bảo Nhạc hiển lộ tại bên ngoài pháp tướng lúc, đều cảm thấy hai mắt đau đớn, như muốn đổ máu, tâm thần nhấc lên ngập trời sóng cồn, nhao nhao lui về phía sau, liệt diễm lão tổ cũng đều há hốc mồm, ngơ ngác nhìn xem Vương Bảo Nhạc, trong óc vù vù, vô ý thức nhìn về phía chính mình phân thân biến thành đại đệ tử cùng lão Ngưu. Ta dạy cái thần hoàng đi ra. Ân, người lão Ngưu rồi, lão Ngưu, Ngưu, đại sư tỷ, sư tôn uy vũ, nhị sư huynh nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, mà đang ở liệt diễm lão tổ tại đây mắt to chừng đôi mắt nhỏ lúc. Ngoại giới ngũ đại tông cường giả cấp tốc lui về phía sau lập tức. Cái kia đã vượt qua thái dương hệ lớn nhỏ Vương Bảo Nhạc pháp tướng chậm rãi mở mắt ra, nhàn nhạt mở miệng, bọn ngươi không tự do, bọn ngươi không được tự nhiên, người đang, phong nhân nhân chương 1206, bước thứ 3. Trong tinh không, thái dương hệ bên ngoài, cực lớn thần Ngưu chi hành, sừng sững tại tinh hà bên trên, coi như có thể khởi động hư vô, làm cho cả tả đạo thánh vực đều mãnh liệt chấn động. Nhưng đây hết thảy ngọn nguồn, cũng không phải là này thần Ngưu chi hành, mà là nó trên lưng. Khoanh chân ngồi xuống, thân mặc một thân thanh sắc trường bào, tóc tung bay, Vương Bảo Nhạc, thanh sắc như mây, đại biểu tự do, tóc dài như đạo, tí ti phất phới, đại biểu tự tại, lông mày như lưỡi dao sắc bén, mắt hàm ngôi sao, toàn thân cao thấp đạo vận tràn ngập đồng thời. Hắn trong cơ thể mênh mông vũ trụ tinh vực, càng làm cho Vương Bảo Nhạc cái này pháp tướng chi thân phảng phất đã vượt qua thần chỉ, đã trở thành chí tôn, mà lời của hắn càng là nói ra một cái chớp mắt, thì đến được nói là làm ngay cảnh giới, bọn ngươi không tự do. Những lời này tại truyền ra nháy mắt, thái dương hệ bên ngoài vô số quy tắc pháp tắc biến ảo, hình thành từng đạo sợi tơ quấn quanh tứ phương đồng thời. Lẫn nhau cũng đều một lần nữa xếp đặt tổ hợp, dựa theo Vương Bảo Nhạc đại đạo, dựa theo ý chí của hắn, đi một lần nữa danh sách, hóa thành gông xiềng, xuất hiện tại từng cái tu sĩ trên người. Giờ khắc này, vị ương thiên đạo ở chỗ này đều ảm đạm, minh tông thiên đạo chi lực ở nơi này cũng đều tán đi. Chỉ có Vương Bảo Nhạc đại đạo, ở chỗ này, đã trở thành duy nhất. Cái này, không phải tấm bia đá giới có thể thể hiện ra tinh vực chi lực. Cái này, là tấm bia đá giới vũ trụ chi lực. Vô luận là Cửu Châu đạo hay là mặt khác bốn đại tông môn, hay hoặc là những các tông gia tộc kia chạy đến tu sĩ. Tất cả mọi người tại đây một cái chớp mắt, thân thể mãnh liệt rung động lắc lư, thân thể của bọn hắn theo gông xiềng xuất hiện, trực tiếp tự biến vô cùng trầm trọng, phảng phất tại trên thân thể có nào đó nguyên vốn thuộc về bọn hắn vật chất bị cưỡng ép lấy đi, khiến cho toàn bộ nơi này tu sĩ thân thể lập tức tự vô cùng không lưu loát, thậm chí mà ngay cả di động cũng đều trì hoãn chậm lại. Đây là cướp đoạt hết thảy thân tự do, cướp đoạt sở hữu thân thể chi lực, không có chấm dứt, bọn ngươi không được tự nhiên. Những lời này truyền ra, coi như phong bạo tại tinh không đáp xuống, quét ngang tứ phương đồng thời, khiến cho cái này phiến tinh không hư vô mãnh liệt vặn vẹo, khiến cho sở hữu tu sĩ trong cơ thể đạo đều đang run rẩy, bị trực tiếp trấn áp xuống tới. coi như có cái khác gông xiềng, phong bế thần hồn của bọn hắn, phong bế ý chí của bọn hắn, phong bế cảm giác của bọn hắn. Đây là cướp đoạt hết thảy tự tại chi ý, cướp đoạt sở hữu tinh thần chi tức. Giờ khắc này, bọn hắn thân không thể rời, thần không thể động, sở hữu tu sĩ, đầu óc trống rỗng, tựa hồ thời gian tại trên người bọn họ cũng đều đình chỉ trôi qua, cho đến Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên, mở ra bàn tay, hướng về hư vô, chậm rãi nắm tay, theo nắm tay, tinh không nổ vang, hư vô vỡ vụn, cái này như bị phong ấn mấy chục cái tinh vực, nguyên một đám thân thể đều xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Từng đạo khe hở tràn ngập gian, coi như muốn sụp đổ, như là Vương Bảo Nhạc bàn tay, hóa thành tinh không, giờ phút này theo nắm tay, muốn đem tại đây sở hữu tu sĩ, đều toàn bộ trấn áp, thậm chí đã có 7-8 cái tinh vực sơ kỳ chi tu. Giờ phút này không chịu nổi, không đợi Vương Bảo Nhạc nắm đấm hoàn toàn cầm chặt, tự thân thể oanh một tiếng, ở đằng kia trong ngoài hai cái gông xiềng trong phong ấn. Trực tiếp thân thể sụp đổ nổ tung, chia năm xẻ bảy gian, thần hồn cũng đều tán loạn, hình thần câu diệt, những người khác cũng đều bản thân khe hở càng phát ra tăng nhiều. Nhưng, những dù sao cũng là này tinh vực, mà lại số lượng không ít, bên trong càng có như áo trắng lão giả như vậy tinh vực đại viên mãn. Càng có 4 cái tinh vực hậu kỳ, cho nên tại hạ một cái chớp mắt, ở đằng kia 7-8 cái tinh vực vẫn lạc đồng thời. Áo trắng lão giả chỗ đó thân thể kịch liệt run rẩy, mạnh mà thì có cuồng bạo chi lực tại hắn trong cơ thể ầm ầm bộc phát. Theo bộc phát, hắn toàn thân coi như thiêu đốt, cái này rõ ràng là hắn tại đây thời khắc mấu chốt. Lựa chọn thiêu đốt bản thân tu vi cùng thần hồn, do đó lại để cho tu vi tại trong chốc lát tăng vọt. Miễn cưỡng giãy giụa Vương Bảo Nhạc đạo chi gông xiềng, trong miệng phát ra thê lương gào rú, chư vị, còn không thiêu đốt tất cả tông chi đạo, hẳn là muốn vẫn lạc tại này không thành. Tại hắn lời nói truyền ra lập tức, cửu châu đạo đại đạo biến thành 9 đầu xiềng xích, giờ phút này cũng đều ầm ầm bốc cháy lên, hướng về Vương Bảo Nhạc chỗ pháp tướng, mạnh mà quấn đi vòng qua. Cùng một thời gian, mặt khác tứ tông cái kia 4 cái tinh vực hậu kỳ trưởng lão, biết được đây là sinh tử nguy cơ, mà lại chứng kiến áo trắng lão giả đã thiêu đốt, cho nên nhao nhao cắn răng xuống, cũng đều trong cơ thể tu vi giống như là hỏa diễm bộc phát. Đồng dạng lựa chọn thiêu đốt, miễn cưỡng thôi phát bản thân tông môn đạo ảnh, Sử Đại Đỉnh, Thiên Thạch, Khai Thiên Phủ cùng với cái kia cự nhân, đều nhao nhao bốc cháy lên. Theo thiêu đốt, cái này tứ tông trưởng lão thanh âm thê lương, truyền khắp bát phương thời điểm, Đại Đỉnh đánh tới hướng Vương Bảo Nhạc. Thiên Thạch oanh khứ, Khai Thiên Phủ tại Vương Bảo Nhạc bên cạnh bỗng nhiên chém xuống. Cái kia cự nhân tiếng hô rung chuyển tinh không, trực tiếp dùng thân thể đánh tới. Cũng không phải là chỉ là như thế. Tại đây ngũ đại tông môn đại đạo tiêu đốt, cùng nhau trấn áp Vương Bảo Nhạc lập tức. Từ nơi này tả đạo thánh vực trong 5 cái phương hướng, giờ phút này riêng phần mình đều có nổ vang truyền ra. Cái kia 5 cái phương hướng đúng là bao hàm cửu châu đạo ở bên trong hôm nay tả đạo thánh vực trong ngũ đại tông môn. Cái này ngũ đại tông môn đều tại chú ý nơi đây. Lập tức Vương Bảo Nhạc ra tay, lập tức nhà mình tu sĩ nguy tại sớm tối, há có thể không vội. Cái này dù sao cũng là bọn hắn riêng phần mình bên ngoài mạnh nhất chiến lược rồi. Cho nên hạ một cái chớp mắt, cái này ngũ đại tông môn nội tình đều ầm ầm bộc phát. Riêng phần mình đều tạo thành một đầu tinh quang sáng chói, ẩn chứa vô cùng đạo vận cánh tay, từ nơi này 5 cái phương hướng xuyên thẳng qua hư vô, trực tiếp tự xuất hiện ở Thái Dương hệ bên ngoài trên chiến trường. Không có đi đụng chạm Vương Bảo Nhạc, mà là riêng phần mình bắt lấy nhà mình tông môn tu sĩ, cấp tốc lui về phía sau. Thái Dương hệ, không phải các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chỗ. Vương Bảo Nhạc pháp tướng nhàn nhạt mở miệng, không có đi để ý tới oanh hướng chính mình tất cả tông đại đạo. Thân thể lập tức mơ hồ, nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc đã ở xa xa, tay phải nâng lên gian nắm tay, thân thể chi lực, thần hồn chi lực, tu vi chi lực toàn bộ dung hợp, hóa thành một quyền này, hướng về năm tông biến thành nội tình tinh quang chi thủ. Tới lúc gấp rút nhanh chóng rút lui dục cứu người sau rời đi năm đầu cánh tay. Một quyền oanh khứ, cái này năm đầu cánh tay toàn bộ chấn động, tại hạ một cái chớp mắt lại không chút do dự lẫn nhau dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một chỉ càng thêm sáng chói bàn tay, tại Vương Bảo Nhạc một quyền oanh đến nháy mắt, hướng hắn trực tiếp đập đi, nổ vang gian, Vương Bảo Nhạc nắm đấm cùng cái này năm tông nội tình hội tụ hình thành bàn tay, đụng chạm tới cùng một chỗ, tinh không rung động lắc lư, đại đạo nổ vang gian, cái này bàn tay chấn động mãnh liệt, trong đó tất cả tông tu sĩ, toàn bộ phun ra máu tươi, càng có ít nhất ba thành, tại đây chấn động trong thân thể sụp đổ, thần hồn vỡ vụn, hình thần câu diệt, nhưng đến từ năm tông nội tình hội tụ về sau, hình thành cái này bàn tay lớn, bản thân cũng đích thật là không tầm thường, giờ phút này chấn động gian cấp tốc rút lui, mặc dù tất cả tông đều có tử vong, nhưng đúng là vẫn còn hơn phân nửa đều được bảo hộ xuống. Theo thối lui, trong chốc lát tựu ẩn vào trong tinh không, biến mất không thấy gì nữa. Vương Bảo Nhạc tại đây nheo lại mắt, ngưng nhìn chỗ xa tinh không đồng thời, bởi vì lúc trước hắn pháp tướng mơ hồ chuyển rời, do đó tránh đi đến từ tất cả tông thiêu đốt đại đạo biến thành chi vật. Cũng phi tốc hướng hắn tại đây, một lần nữa trấn áp tới, xiềng xích, đại đỉnh, cự nhân, khai thiên phủ, thiên thạch, xen lẫn kinh thiên khí tức, thiêu đốt hết thảy, tại hắn tứ phương xuất hiện, nhưng lại tại chúng muốn cùng Vương Bảo Nhạc đụng chạm nháy mắt. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, tàn nguyệt, lập tức tàn nguyệt chi pháp, bỗng nhiên triển khai, tàn nguyệt chi đạo là thời gian, mà lại không thuộc về tấm bia đá giới, dùng Vương Bảo Nhạc hôm nay tinh vực tu vi, giờ phút này triển khai gian, thời gian tại bốn phía bỗng nhiên ngược dòng, một cái chớp mắt nghịch chuyển mấy chục tức. Bốn phía thiêu đốt tất cả tông đại đạo cũng đều bị ảnh hưởng, nháy mắt theo thiêu đốt trạng thái lui về, nhào nhào tại thời gian trong rút lui, nhưng không đợi chúng rời đi, tại Vương Bảo Nhạc đưa tay gian, sẽ đem năm tông đại đạo hiển hóa chi vật, toàn bộ trấn áp, ném tới thăng giới bàn bị liệt diễm tinh hệ chỗ hư bổ chỗ lỗ hồng. Trực tiếp phong ấn, xử lỗ hồng chỗ đó nổ vang gian, liệt diễm tinh hệ áp lực giảm ít hơn nhiều, bị cái này năm tông đại đạo thay thế không ít. Đã trở thành mới bổ sung chi vật. Một màn này, dung chuyển Thái Dương hệ trong giờ phút này sở hữu chú ý một trận chiến này tu sĩ. Oanh động tà đạo thánh vực nhìn xa nơi đây vạn tông gia tộc. Càng làm cho bàng môn thánh vực trong phần đông quan sát nơi đây thế lực. Cũng đều hoảng sợ nghẹt ngào. Đây không phải tinh vực. Thần hoàng chi lực. Cái này, điều này sao có thể? Không chỉ có là bọn hắn như thế. Giờ khắc này, vị ương trung tâm vực trong các tông gia tộc. Cùng với vị ương tộc. Cũng đều đang nhìn đến đây hết thảy về sau, tâm thần nhấc lên sóng cồn, trong đó thủy tổ, tại khoanh chân trong mở mắt ra, hắn trong mắt đồng tử, rõ ràng co rút lại một chút, đây là, chính thức bước thứ ba, thậm chí chỗ xa hơn, tại cửu u ở bên trong, một đạo ánh mắt cũng tựa hồ xuyên thẳng qua hết thảy. Ngóng nhìn nơi đây, người đang, phong nhân nhân chương 1207, sư tôn uy vũ, liệt diễm lão tổ trong ánh mắt lộ ra mờ mịt. Hắn giờ phút này như trước hay là không hiểu, vì cái gì chính mình đệ tử, đột phá đã đến tinh vực về sau, rõ ràng biến, chuẩn bị thần hoàng chi năng, đáy lòng của hắn có suy đoán, nhưng cái này suy đoán quá không thể tưởng tượng rồi, cái này lại để cho hắn nhớ tới cổ xưa tuế nguyệt trước một ít nghe đồn. Ngược lại là Thái Dương hệ trong liên bang tu sĩ, giờ phút này mặc dù phấn chấn kích động, nhưng bởi vì đối với tinh vực không biết, cho nên không có nhìn ra cái gì. Chỉ là biết rõ Vương Bảo Nhạc tại đây cường hãn vô cùng. Nhưng Trưởng Thiên Lão Tổ cùng Tinh Dực Thượng Nhân, còn có Tử Kim Lão Tổ, ba người bọn hắn không giống với, giờ phút này nội tâm sóng cồn dĩ nhiên ngập trời phiên cồn. Trong đó Trưởng Thiên Lão Tổ hít vào khẩu khí, nội tâm hết thảy tất cả tiểu tâm tư, cái này một cái chớp mắt đều toàn bộ tan thành mây khói. Cũng không dám nữa có chút không cam lòng chi ý, mà Tinh Dực Thượng Nhân bên kia. Thì là thân thể run rẩy gian, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt hào quang, hắn biết đến so rất nhiều người đều nhiều hơn, bởi vì hắn đã từng gặp một cái đến từ ngoại giới chí tôn chi tu. Tông môn thánh nữ Vương Y, tựu là người này con gái, cho nên, hắn biết rõ một bí mật, cái kia chính là, cái này phiến trong vũ trụ sở hữu tu sĩ, tu đích đạo đều là không hoàn chỉnh, đều là không trọn vẹn, mà tại bên ngoài, đối với cảnh giới phân chia mặc dù danh tự bất đồng. Nhưng đã có một cái thống nhất phán đoán, cái này phán đoán phương thức, theo bước đầu tiên bắt đầu, cho đến bước thứ năm, dựa theo hắn năm đó nghe được, cái này phiến vũ trụ tinh vực, tại trong vũ trụ, hẳn là thuộc về bước thứ ba, thần hoàng là bước thứ tư, nhưng trên thực tế bởi vì đạo không hoàn chỉnh, cho nên xa không bằng ngoại giới chi tu, kém bởi vì thân thể tìm hiểu đạo bất đồng, ước chừng tại một cái đại cảnh giới bộ dạng, chợt có ngoại lệ. Nhưng là hay là hội kém một chút tiểu cảnh giới, mà phàm là có thể làm được ngoại lệ, tựu tất nhiên là cái này phiến trong vũ trụ cường giả bên trong cường giả. có thể, vô luận như thế nào ngoại lệ, tựa hồ cũng đều khó có khả năng đạt tới Vương Bảo Nhạc trình độ như vậy. Dùng vừa bước vào tinh vực chi lực, thể hiện ra thần hoàng đối với đại đạo khống chế chi uy. Cái này chỉ có một lời giải thích, Vương Bảo Nhạc hẳn là bởi vì một ít đặc thù cơ duyên tạo hóa. Đi lên, nguyên vẹn đại đạo đã trở thành chính thức trên ý nghĩa. Bước thứ ba, tinh dực thượng nhân nội tâm mãnh liệt chấn động, còn có vị kia tử kim lão tổ, giờ phút này đáy lòng của hắn, đối với mình trước khi lựa chọn, vô cùng kích động cùng may mắn. Hắn cảm giác mình cả đời này, chỉ sợ làm việc tốt nhất tình, tựu là dứt khoát lựa chọn dung nhập Thái Dương hệ, còn có bằng môn thánh vực trong, thất linh đạo ở bên trong 17 tử, giờ phút này đồng dạng kích động, thì thào nói nhỏ, ba ba quả nhiên là ba ba chờ ta một chút, ta rất nhanh sẽ tu vi đột phá, đến lúc đó định đi ngài dưới gối hầu hạ, còn có chính là thần bí khó lường Tinh Nguyệt Tông, phía sau núi thác nước trước trên vách núi. Khoanh chân ngồi ở chỗ kia Tinh Nguyệt lão tổ, giờ phút này thu hồi nhìn về phía liên bang ánh mắt. Trong mắt lộ ra cảm khái, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Thời gian ước định, nhanh đã tới rồi, cái này một cái chớp mắt, toàn bộ vị ương đạo vực trong, tất cả mọi người trong nội tâm đều xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là, từ đó về sau, cái này vị ương đạo vực đỉnh cao cường giả. Nhiều hơn nữa, một người, người này tên là Vương Bảo Nhạc. Mà giờ khắc này, cái này tại vị ương đạo vực trong quật khởi Vương Bảo Nhạc. Hắn pháp tướng đứng tại Thái Dương hệ bên ngoài, tại đem năm tông đại đạo trấn áp tại thăng giới bàn lỗ hổng về sau. Ngóng nhìn năm tông nội tình biến thành bàn tay biến mất chỗ. Con mắt nheo lại, có lăng lệ ác liệt chi mang hiện lên, trả giá cao, còn chưa đủ. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên, nắm tay sau trực tiếp hướng về tinh không, oanh ra bốn quyền. Cái này bốn quyền, mỗi một quyền đều là hắn thân thể, thần hồn cùng với tu vi toàn diện dung hợp về sau. Chỗ bộc phát ra mạnh nhất chiến lực, hóa thành bốn đạo cự đại quyền ảnh, mang theo chấn động đại đạo chi lực. Một đường nổ vang, hướng về trừ Cửu Châu đạo bên ngoài tứ đại tông, nổ vang mà đi, tốc cực nhanh, xuyên thẳng qua hư vô. Trong chốc lát đã đến cái này bốn đại tông môn chỗ trong tinh không. Thẳng đến cái này bốn cái tông môn chủ tinh sơn môn. Tại đây bốn cái tông môn tu sĩ hoảng sợ nghẹt ngào ở bên trong. Vương Bảo Nhạc bốn cái quyền ảnh, nhào nhào tại bất đồng tinh không rơi xuống. Bốn đại tông môn riêng phần mình bộc phát ra ngập trời chi lực. Nội tình cũng đều toàn diện triển khai, nhưng vẫn là tại liên tiếp nổ vang gian. Bị Vương Bảo Nhạc quyền ảnh đập vào sơn môn bên trên. Vô số kiến trúc sụp xuống, đại lượng tu sĩ rung động lắc lư phun ra máu tươi. Thậm chí ngôi sao đều tại lay động. Bị sinh sinh đánh chính là trách đi quỹ đạo, do đó đưa tới phong bạo, quét ngang bọn hắn tinh không, càng có đến từ Vương Bảo Nhạc đạo vận, theo nắm đấm tiêu tán, tại cái này bốn đại tông môn chỗ tinh không tràn ngập. Sở hữu tu sĩ, đều thân thể trầm xuống, thần hồn bị áp, tu vi càng cường, cảm thụ càng sâu, đối với cái này bốn đại tông môn mà nói, một quyền này, đại biểu Vương Bảo Nhạc thái độ, cũng đại biểu cảnh cáo của hắn. Sau đó Vương Bảo Nhạc nhìn về phía Cửu Châu đạo phương hướng. Hắn hôm nay muốn lập uy, trước khi làm dễ dàng còn chưa đủ, coi như là oanh ra bốn quyền, cũng hay là không đạt được hắn muốn uy hiếp, cho nên đây hết thảy ngọn nguồn Cửu Châu đạo, tựu là Vương Bảo Nhạc sở muốn lập uy chỗ. Vì vậy đằng kia bốn đạo quyền ảnh nổ vang đi xa đồng thời. Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên, hướng về Thái Dương hệ lung lay một chảo này phía dưới. Lập tức mặt trời hàng tinh bên ngoài, bởi đó trước không ngừng mà bành trướng về sau, giờ phút này đâm vào bộ phận chỉ có rất bé một đoạn thanh đồng cổ kiếm. Đột nhiên mãnh liệt rung động lắc lư, hạ một cái chớp mắt bỗng nhiên biến mất, xuất hiện lúc bất ngờ rút nhỏ không ít, tại Vương Bảo Nhạc trong tay, bị hắn giơ lên về sau, trong cơ thể tu vi bộc phát, vỏ kiếm chi lực nổ vang, hướng về Cửu Châu đạo phương hướng, bỗng nhiên chém. Một đạo có thể so với tinh hệ lớn nhỏ kiếm khí. Trực tiếp ngay tại Vương Bảo Nhạc phía trước ầm ầm nổ tung. Trực tiếp xuyên thấu hư vô. Hướng về Cửu Châu đảo chỗ chỗ. Nhấc lên vô số bạo liệt cùng bén nhọn thanh âm. Gào thét mà đi. Một kiếm rơi xuống. Vương Bảo Nhạc buông tay ra. Thanh đồng cổ kiếm biến mất. Xuất hiện lúc về tới chỗ cũ. Trong đó thương mang đạo cung tu sĩ đều tại rung động gian. Giờ phút này tả đạo thánh vực trong. Cửu Châu đảo chỗ tinh không chủ tinh sơn môn, hư vô ầm ầm xé rách, kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện, hướng về này tinh trực tiếp chém. Ngôi sao run rẩy, coi như cũng bị chém thành hai nửa. Vô số cửu châu đạo tu sĩ máu tươi phun ra. Hoảng sợ gian thở dài một tiếng theo cửu châu đạo ở chỗ sâu trong truyền đến. Một cực lớn thân ảnh, toàn thân tản mát ra vũ trụ cảnh khí tức. Giờ phút này huyễn hóa ra đến, hướng về Vương Bảo Nhạc chém tới kiếm khí. Đưa tay một chỉ, nổ vang ở bên trong. Thân ảnh kia ngón tay trực tiếp sụp đổ, chia năm xẻ bảy gian. Kiếm khí cũng tùy theo tiêu tán, nhưng đến từ Vương Bảo Nhạc đạo vận. Giờ phút này hóa thành trấn áp, nương theo lấy Vương Bảo Nhạc thanh âm, quanh quẩn cửu châu đạo tinh không. Đây là cảnh cáo, thanh âm của hắn, còn có đạo vận, giờ phút này như phong bạo tản ra, lại để cho cửu châu đạo sơn môn ầm ầm toái diệt. Hắn ngôi sao cũng đều mãnh liệt run rẩy, có một bộ phận khu vực không chịu nổi, dĩ nhiên sụp đổ, hóa thành vô số thiên thạch tản ra tinh không. Đạo hữu bớt giận, là ta cửu châu đạo sai, lý phải là thừa kiếp nạn này. Sau một lúc lâu, cửu châu đạo cái kia vũ trụ cảnh lão tổ thanh âm, mang theo mỏi mệt cùng già nua, chậm rãi truyền ra. Giờ khắc này, tả đạo thánh vực chúng sinh yên tĩnh, tất cả mọi người minh bạch, cách cục, cải biến, không có đi tiếp tục để ý tới cửu châu đạo. Thái Dương hệ bên ngoài, Vương Bảo Nhạc pháp tướng quay người, hướng về liệt diễm lão tổ chỗ đó, hành đệ tử chi lễ, thật sâu cúi đầu, sư tôn. Liệt diễm lão tổ con mắt lập tức sáng, ưỡn ngực, sờ lên râu ria, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, một bộ vẻ mặt hưng phấn bộ dạng, nhẹ gật đầu, Bảo Nhạc, ngươi làm không tệ, rất tốt, vi sư phi thường vui mừng. Lão đại, lão nhị, còn có lão nghiêu, các người cũng muốn không chịu thua kém một ít, không thể cả ngày chơi đùa. Sư tôn giáo huấn chính là, đệ tử về sau nhất định cần cù chăm chỉ, nhiều nghe sư tôn dạy bảo, sớm ngày đạt tới giống như là tiểu sư đệ độ cao. Đại sư tỷ thần sắc nghiêm nghị, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc trong mắt mang theo tình cảm ấm áp, nhìn về phía liệt diễm lúc thì không so cung kính, thậm chí còn có một chút quá lời cuồng nhiệt. Một bên lão Nghiêu cũng là nghiêm nghị mở miệng, người đệ tử Nghiêu, người càng Nghiêu. Nhị sư huynh đã trầm mặc thoáng một phát, yếu ớt nói một câu, sư tôn uy vũ. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, đáy lòng rất là ôn hòa, hướng về liệt diễm lão tổ ôm quyền, lần nữa cúi đầu, đa tạ sư tôn dạy bảo. Sư tôn, đến quê nhà ta đi xem như thế nào? Liệt diễm lão tổ nghe vậy cười ha ha, vui vẻ gật đầu. Vương Bảo Nhạc đồng dạng cười, đi về hướng Thái Dương hệ lúc, hắn pháp tướng càng phát ra thu nhỏ lại, cho đến hóa thành thường nhân bình thường. Cùng tại liệt diễm lão tổ sau lưng, tại liên bang thế lực khắp nơi cường giả bay ra cung kính nghênh đón xuống, đi về hướng địa cầu. Một đường, liệt diễm lão tổ tiếng cười to, vui sướng chi ý, tràn ngập toàn bộ tinh không. Thái Dương hệ, một lần nữa an bình xuống, cái kia tôn Vương Bảo Nhạc thần thông biến thành thần nghiêu đạo ảnh, đã vòng tại Thái Dương hệ phía trên, uy hiếp vũ trụ đồng thời. Tại mặt trời hằng tinh trong, Vương Bảo Nhạc bản thể, giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng cũng lộ ra dáng tươi cười. Cùng đi sư tôn, là hắn pháp tướng phân thân. Không phải hắn bất kính, mà là vừa vặn tấn chức tinh vực, bản thể còn cần cảm ngộ một phen, củng cố tu vi. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1208, nghi vấn. Nói như vậy, một người độ cao, rất khó đi quyết định một cái văn minh chính thức cấp độ. Nhưng, thế gian này sự tình có rất ít tuyệt đối, cho nên khi người này độ cao đạt đến tiếp cận cực hạn về sau, như vậy văn minh cấp độ tất nhiên sẽ được kéo lên rất nhiều. Như liên bang. Chính là như vậy, như Vương Bảo Nhạc, tự là như vậy, tu vi của hắn tuy chỉ là tinh vực, nhưng, lúc trước hắn cùng Ngũ Đại Tông một trận chiến, chỗ biểu hiện ra chiến lực mạnh có thể so với thần hoàng. Nhất là oanh hướng Tứ Đại Tông cái kia bốn quyền, rung động tất cả mọi người, mà nhất kinh người cùng với để cho nhất vị ương đạo vực tất cả tông cường giả nội tâm hoàng sợ thấm. Chỉ đối với Vương Bảo Nhạc cảnh giác, thì là, hắn chém về phía cửu châu đạo một kiếm kia. Do vũ trụ cảnh chí bảo thanh đồng cổ kiếm mà ra, ẩn chứa Vương Bảo Nhạc toàn bộ tu vi thần hồn cùng thân thể chi lực, phối hợp chí bảo uy lực, chỗ bộc phát ra lực lượng mạnh, có thể gây tổn thương cho vũ trụ thần hoàng cảnh. Cái kia cửu châu đạo lão tổ mặc dù bản thân hoàn toàn chính xác tồn tại một vài vấn đề, nhưng ở thứ 9 châu đạo sơn môn trong, hắn đích đích xác xác có thể mượn nhờ một ít đặc thù chi pháp, đạt tới vũ trụ cảnh thực lực, mà ngón tay của hắn sụp đổ, khiến cho vị ương tộc trong mấy vị thần hoàng Trong khoảnh khắc đó, đối với Vương Bảo Nhạc tại đây coi trọng nâng lên cực cao trình độ. Dù sao người phía trước nếu như ly khai Cửu Châu Đạo Sơn Môn, chẳng qua là cường hãn một ít tinh vực đại viên mãn. Rồi sau đó người có thể tùy ý tiến về bất kỳ địa phương nào, có thể bộc phát ra uy hiếp thần hoàng chi lực. Cái này liền khiến cho liên bang triệt để quật khởi, bởi vì trong đó ẩn chứa không chỉ là Vương Bảo Nhạc một cái có thể so với thần hoàng chiến lực, còn có Liệt Diễm Lão Tổ, bọn hắn thầy trò hai người liên thủ, nếu không có Minh Tông khá tốt, vị ương tộc mặc dù kiêng kỵ, nhưng nếu hung ác tâm, liều mạng có hai vị thần hoàng vẫn lạc nguy hiểm, cũng không phải không thể đi trấn áp, mặc dù làm như vậy một cái giá lớn thật lớn, nhưng nếu thật sự đã đến lúc cần thiết, vị ương tộc sẽ không chần chờ. Nhưng hôm nay Minh Tông đại địch ở bên, cái này hai cái siêu cấp thế lực tùy thời bộc phát lan tràn toàn bộ vị ương đạo vực đại chiến. Cho nên ở thời điểm này, vị ương tộc không dám động, cũng không thể động, một khi động, Minh Tông tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đã đến lúc kia, vị ương tộc đem cực kỳ bị động, thậm chí tiêu diệt khả năng cũng sẽ tăng thêm 2-3 thành nhiều. Mà khi một người, hoặc là nói một cái thế lực, có thể đi gia tăng một phương khác 2-3 thành bại suất thời điểm, người này hoặc là thế lực cũng đã là đứng ở thế bất bại. Giờ phút này liên bang tự là như thế, cho nên rất nhanh vị ương tộc tự lập tức lấy lòng, tuyên cáo toàn bộ đạo vực, chẳng những thừa nhận liên bang địa vị, càng là đưa ra đại lượng tài nguyên làm quà tặng, nhưng trong lúc này cũng bao hàm tâm cơ, thừa nhận địa vị rõ ràng là tả đạo thánh vực đệ nhất tông. Hắn mục đích hiển nhiên là ẩn chứa châm ngòi, sự tả đạo thánh vực trong mặt khác tông môn, nhất là Cửu Châu đạo chỗ đó. Tại mặt bên trên bị hao tổn quá lớn, bản thân không thể không ở vào cùng liên bang tất nhiên một trận chiến hoàn cảnh. Dùng cái này, đến làm kiềm chế, bởi vì vị ương đạo vực có thể chứa nhẫn liên bang quật khởi. Đây đã là cực hạn, bọn hắn không muốn đoán trước tương lai. Tại tả đạo thánh vực trong, xuất hiện một cái, chưa từng có qua, thống nhất tả đạo thánh vực vực chủ. Tối thiểu nhất, phải chờ tới vị ương tộc cùng Minh Tông tại đây đại chiến đã có kết luận cùng sau khi chấm dứt. Hay hoặc là dùng cái này làm thẻ đánh bạc, mà không phải lại để cho sự tình không khống chế được. Vị ương tộc cách làm phù hợp hắn lợi ích, cho nên tại tiếp được trong thời gian, vị ương tộc tới chơi liên tiếp, mà bằng môn thánh vực trong tất cả phương tông môn, cũng đều an bài riêng phần mình có đủ nhất định thân phận cường giả đã đến. Đưa lên hạ lễ, đồng dạng, tại đây tả đạo thánh vực trong, Vương Bảo Nhạc một trận chiến này dung chuyển sở hữu tông môn, khiến cho tiếp được trong thời gian. Truy phủng người phần đông, bái phỏng người nối liền không dứt, nhưng xin muốn dung nhập Thái Dương hệ, cơ hồ không có, tả đạo thánh vực các tông gia tộc, không nghĩ đắc tội bất luận cái gì, đều tại đang trông xem thế nào. Đối với những chuyện này, Vương Bảo Nhạc bên này không có đi để ý tới, mà là đem sự tình giao cho Tổng thống Liên bang Ngô Mộng Linh bọn người. Hắn phân thân cùng sư tôn Liệt Diễm Lão Tổ tại Thái Dương hệ trong giải sầu. Bản thể thì là khoanh chân ngồi ở mặt trời hàng tinh trong. Vững chắc tu vi, hắn đã nhận ra, chính mình tấn chức tinh vực về sau, chỗ biểu hiện ra chiến lực mạnh, thậm chí vượt ra khỏi lúc trước hắn phán đoán, cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc nội tâm đồng dạng tồn tại nghi hoặc. Bất quá đáp án, Vương Bảo Nhạc trong nội tâm cũng có suy đoán cùng phán đoán. Đây hết thảy có lẽ có 3 nguyên nhân, một cái là bởi vì của ta bản thể là Hắc Mộc Bản, cái khác có lẽ là cùng cổ tiễn đưa tặng cái kia một đám tiên truyền thừa có quan hệ. Còn có một nguyên nhân, thì là ta ở kiếp trước cảm ngộ ở bên trong, ly khai qua tấm bia đá giới, cảm ngộ qua tấm bia đá giới bên ngoài đạo, nhất là cảm ngộ ra tàn nguyệt. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, tàn nguyệt thời gian chi pháp, hắn tự nhiên sẽ hiểu không phải tấm bia đá giới đạo. Cho nên uy lực của nó tại tấm bia đá giới trong rất là nghịch thiên, đồng thời tiên truyền thừa rất mờ mịt. Vương Bảo Nhạc cảm thấy, đây càng như là một loại cơ duyên. Hay hoặc là nói là một cái tư cách các loại bằng chứng. Cụ thể là cái gì? Hắn còn không cách nào tìm hiểu minh bạch. Về phần bản thể Hắc Mộc Bản, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại. Hắn nghĩ tới chính mình trước khi tại Minh Hà trong, mượn nhờ pho tượng chỗ đã thấy. Cái kia đâm vào tại chính thức đế quân mi tâm đinh gỗ. Cảm giác chân tướng, càng ngày càng gần rồi. Của ta bản thể đã đinh tại chính thức vị ương đạo vực trong đế quân mi tâm. Như vậy vì sao lại hội được triệu hoán tiến cái này phiến vũ trụ? Đây là đế quân tự cứu kế hoạch, hay là ta trên thực tế có mặt khác sứ mệnh? Còn có lúc trước La Thiên vốn chỉ là định dùng một đầu ngón tay đến phong ấn cái này phiến vị ương phân vực. Có thể đang nhìn đến của ta bản thể hắc mộc bản về sau. Vì sao, theo một ngón tay biến thành nghiêm chỉnh cánh tay. Hắn phong ấn, thật là cổ sao? Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, trong đó lộ ra sáng ngời chi mang. Đáy lòng của hắn ẩn ẩn, có một cái người can đảm suy đoán. Có thể hay không, La Thiên phong ấn đã cổ. Cũng có ta, còn có, đế quân phân thân. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, hắn nghĩ tới Trần Thanh Tử. Trần Thanh Tử chẳng lẽ thật sự không biết được, chính mình ở bên trong, mới là hắn muốn phong ấn cùng ngăn cản ra ngoài tồn tại sao? Có thể vì sao, còn có thể làm như không thấy. Trước khi Vương Bảo Nhạc cảm thấy, đây là bởi vì tình cảm, bởi vì sư tôn Minh Khôn Tử nguyên nhân, nhưng hiện tại ý nghĩ của hắn có chút dao động. Có thể hay không, Trần Thanh Tử bên ngoài sứ mệnh, là phong ấn cổ chi tàn hồn. Sử tiên truyền thừa không cách nào đi ra ngoài, mà âm thầm phong ấn, thì là, đế quân phân thân ra không được, tác thì chính thức đế quân tựu không hoàn chỉnh, nếu như đế quân thật sự có đại lượng phân thân bên ngoài tán. Như vậy có thể hay không tại đây, tựu là hắn cuối cùng một cái phân thân chỗ chỗ, nếu quả thật chính là ta phán đoán bộ dạng, như vậy ta được triệu hoán tiến cái này phiến vũ trụ, tựu cũng không phải đế quân chi ý. Vương Bảo Nhạc càng là suy tư, lại càng thấy được, tấm bia đá này giới phong ấn, rõ ràng là ngăn trở đế quân phân thân trở về, mà mình ở tại đây, bởi vì tại Minh Hà mượn nhờ pho tượng đoán một màn. Hiển nhiên là cùng đế quân đối địch, chẳng lẽ ta thật sự có một cái ta quên sứ mệnh, tiêu diệt đế quân phân thân, khiến cho không cách nào nguyên vẹn, như vậy con rết lai lịch, vậy là cái gì, là tiên một bộ phận, hay là, chính thức đế quân phân thân? Hay hoặc giả là đế quân chân thân an bài tới phá cục người. Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu, nắm giữ càng nhiều, nghi ngờ của hắn cũng lại càng lớn. Còn có, Hắc Mộc Đinh là ta, như vậy, là năm đó Hắc Mộc Đinh, vốn là có đủ ý thức, vẫn có người đem không có có ý thức Hắc Mộc Đinh. Làm diệt đế chí Bảo Đinh nhập đế quân mi tâm, người phía trước lời nói, năm đó Hắc Mộc Đinh như có ý thức, như vậy hiện tại ý thức của ta, vậy là cái gì? Thứ hai lời nói, là ai, đem ta khống chế, thi triển đi ra đi nhằm vào đế quân. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, sau nửa ngày về sau, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, suy nghĩ nhiều vô dụng, đi xuống đi, tự nhiên sẽ có biết được hết thảy một ngày. Hiện tại, ta muốn cân nhắc, là như thế nào lại để cho sư tôn liệt diễm, mau chóng cởi bỏ tại liên bang hạn chế. Ta cần mặt khác thăng giới bàn bổ sung chi vật. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trầm ngâm trong bắt đầu suy tư. Sau một lúc lâu ánh mắt hắn ở bên trong lộ ra tinh mang. Có một cái tồn tại, phi thường phù hợp, đó là một đám đối với toàn bộ tấm bia đá giới mà nói. Chịu tải trầm trọng vô tận tuế nguyệt chi vận, đã trải qua cơ hồ sở hữu thế vũ trụ trọng khải. Còn có đặc thù ý nghĩa chi hồn, tử nguyệt, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt theo thái dương hệ trong tràn ra, ngóng nhìn tinh không thâm sử. Cùng một thời gian, cửu u trong, hư vô ở bên trong. Một đạo ánh mắt cũng đồng dạng tràn ra, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc hy vọng chi địa, ánh mắt chủ nhân, khoanh chân ngồi ở cửu u trong, một đầu tóc dài phất phới, đầu gối trước một thanh mộc kiếm bình thường, đúng là Trần Thanh Tử, tiểu sư đệ, đây chính là vì huynh, vì người chuẩn bị, đại bổ, người đăng, phong nhân nhân chương 1209, tử nguyệt đại kiếp. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc cùng Trần Thanh Tử ánh mắt. Một cái tự liên bang mặt trời hàng tinh trong, một cái tại cửu u ở chỗ sâu trong, đồng thời nhìn về phía tinh không lập tức, tại ánh mắt của bọn hắn hội tụ chi điểm, tại đây vị ương đạo vực trong, không phải đại năng không thể tìm kiếm mỗi cái khu vực ở bên trong. Đang tại khoanh chân ngồi xuống một đạo thân ảnh, mạnh mà giật mình thoáng một phát, thân ảnh ấy có thể nhìn ra là một nữ tử, tướng mạo chợt nhìn rất là xinh đẹp tuyệt trần, đúng là tử nguyệt, nhưng thân hình nhưng lại sương mù hóa. Rất là mơ hồ, ẩn ẩn trong đó phảng phất tồn tại phần đông hồn, từng cái hồn, tựa hồ cũng là chủ hồn, đang không ngừng tại hắn trong cơ thể chạy gian, cô gái này khuôn mặt cùng thân hình, cũng đều mắt thường có thể thấy được cấp tốc biến hóa. Khi thì thanh niên, khi thì thiếu nữ, khi thì lão giả, khi thì trung niên, mà lại từ đầu đến cuối, đều không có một cái nào lặp lại, coi như hắn trong cơ thể hồn vô biên vô hạn, nhưng không ngoài dự tính. Vô luận là biến hóa thành bộ dáng gì nữa, biểu lộ đều là cảnh giác đồng thời mang theo mãnh liệt bất an. Cho đến cuối cùng nhất, hắn gương mặt một lần nữa hóa thành xinh đẹp tuyệt trần nữ tử về sau. Trong ánh mắt của nàng lộ ra tinh mang, tay phải nâng lên phi tốc bấm niệm pháp quyết, giống như tại suy diễn. Tại nàng suy diễn thời điểm, như có người ở nơi này nhìn về phía bát phương, có thể chứng kiến tử nguyệt nơi ở. Không có ngôi sao, tinh không trôi nổi vô số bụi bậm, những bụi bậm này đa số ẩn chứa cổ xưa tuế nguyệt khí tức, mà lại một ít coi như nguyên vẹn kiến trúc bên trên. Có thể nhìn ra không phù hợp thời đại này đặc thù. Phóng mắt nhìn đi, cái này phiến bụi bậm hình thành phế tích rất lớn, bao trùm phạm vi sợ là chừng một cái tinh hệ lớn nhỏ. Có thể đó cũng không phải hắn nguyên vẹn chỗ. Tại càng bên ngoài, còn có một tầng tầng quang hoàn lượn lờ, mà từng cái quang hoàn trong, tựa hồ cũng tồn tại không cùng thời đại phế tích. Tại đây, phảng phất không có hắn tánh mạng của hắn, chỉ có lịch sử trôi qua dấu vết, hoàn toàn yên tĩnh ở bên trong. Xa xa xem xét, nơi đây như cùng một cái cực lớn bất động vòng xoáy. Nơi đây, không tồn tại ở vị ương đạo vực giao diện ở trong, mà là quốc khư chi địa, đem lịch sử mai táng chỗ, tựu thật giống một cái hội thời khác bị thanh lý bãi rác. Vô luận là đến từ cửu U, còn là đến từ kẻ sống đạo vực trong, sở hữu không cách nào bị thế hệ này quy tắc cùng pháp tác cho phép chi vật, đều bị bài xích đến nơi đây. Dần dà, cái này phiến phế tích bãi rác tựu tràn ngập vô số hỗn loạn chấn động, những chấn động này cùng hỗn loạn, đương đạt tới trình độ nhất định về sau, sẽ hình thành ảm diệt hết thảy phong bạo, đem nơi đây xé nát bộ phận, hóa thành nguyên thủy nhất chất dinh dưỡng, đưa vào toàn bộ vị ương đạo vực trong, tán trong tinh không, hóa thành ngôi sao hình thành cùng với linh khí xuất hiện trụ cột. Có thể nói, nơi đây tồn tại, là vũ trụ không thể thiếu một bộ phận, cũng là bản thân cơ chế vận chuyển bộ phận. Mà mặc dù là ảm diệt phong bạo không có hàng lâm trước, tại đây như cũ là sinh vật chớ tiến chỗ, bất kể là kẻ sống hay là người chết đều không đáng tin gần. Như có người trong lúc vô tình xâm nhập tiến đến, như vậy vừa mới tới gần cũng sẽ bị ô nhiễm, bị ảnh hưởng, hiểu ý thần hỗn loạn điên cuồng mà vong, trở thành nơi đây một bộ phận, coi như là tinh vực đại năng cũng không ngoại lệ, trừ phi là có đủ đặc thù thủ đoạn, mà lại tu vi đã đến tinh vực đại viên mãn người mới có thể ở chỗ này ngưng lại một ít thời gian. Đương nhiên, như tu vi đã đến vũ trụ cảnh, như vậy ở chỗ này, ngược lại cũng có thể qua tự nhiên, bất quá vẫn là sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, mà lại cái này ảnh hưởng theo thời gian trôi qua, hội dần dần tăng lớn, cho nên ở chỗ này, không thích hợp đi siêu tầm, mà loại này đặc tính, cũng liền khiến cho nơi đây rất thích hợp ẩn núp. Đương nhiên, loại này thích hợp, chỉ nhằm vào một ít đặc thù chi hồn. Bởi vì tại đây hỗn loạn cùng hỗn tạp, đối với một ít có đủ đặc thù ý nghĩa hồn mà nói. Nếu không phải hiểm địa, càng thiên hướng về thánh địa đồng dạng, như tử nguyệt, tựu là như thế, nàng ở chỗ này, trên căn bản là không có bất kỳ ảnh hưởng, đồng thời còn có thể mượn nhờ tại đây hỗn tạp cùng hỗn loạn. Sự bản thân loại tinh đạo càng thêm nguyên vẹn, cho nên khi năm tại liên bang địa cầu sau khi rời đi, khôi phục một ít kiếp trước trí nhớ nàng. Đi tới cái này phiến quy khư chỗ, ở nơi này tu vi ngày càng tinh tiến đồng thời, cũng dựa vào tán lạc tại bên ngoài hạt giống, gián tiếp khống chế bát phương, đồng thời tại an toàn bên trên, cơ bản đã có thể làm được 9/9 trình độ. Dù sao nàng như ẩn núp, coi như là thần hoàng ở chỗ này, tại không cách nào lâu dài dừng lại trạng thái xuống, rất lớn trình độ đều là không thể không buông tha cho bát. Đây cũng là vì sao, tử nguyệt loại tinh đạo. Những năm này đã tối trong tản ra tam đại vực phần đông tông môn. Thậm chí đã bị người chú ý mà lại căm thù. Vẫn như trước vẫn có thể tiếp tục tiêu giao nguyên nhân chỗ. Mặc dù là lúc trước bị Trần Thanh Tử trấn nhiếp, tử nguyệt đào tẩu về sau, như trước hay là trong nội tâm cũng không phải là hoàn toàn sợ hãi. Có thể những năm gần đây này, nàng vẫn có ba lượt, cảm nhận được mãnh liệt hoảng sợ. Lần thứ nhất, đúng là lúc trước Vương Bảo Nhạc tại Thiên Mệnh Tinh bên trên. Lợi dụng thiên mệnh sách siêu tầm tử nguyệt thời điểm, mà lần thứ hai thì là Vương Bảo Nhạc trước khi tại liên bang bí cảnh trong đạo vận lan tràn tập trung thời điểm, cứ việc tử nguyệt cũng lập tức đã có ứng đối phản ứng, mà lại cải biến vị trí, đồng thời cũng làm đại lượng chuẩn bị. Nhưng hôm nay cảm giác nguy cơ lần nữa bộc phát xuống, thân thể của nàng rõ ràng run rẩy vài cái, sau một lúc lâu suy diễn hết, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc mang theo một vòng lệ khí, thì thào nói nhỏ, đại kiếp, lời nói gian, ánh mắt của nàng nheo lại, tay phải lần nữa bấm niệm pháp quyết, hướng về bản thân chém, lập tức hắn thân thể trong nháy mắt rung động lắc lư, dần dần hóa thành ba phần, lưu lại một phần tại chỗ khoanh chân, đồng thời mặt khác hai phần phi tốc hướng hai cái phương hướng bay nhanh. Bên trong một cái tại chỗ xa hơn hóa thành một hạt bụi bậm, mà cuối cùng một cái thân thể tắc thì không có dừng lại, biến mất tại hư vô trong. Cùng lúc đó, Thái Dương hệ hàng tinh trong, Vương Bảo Nhạc bản thể trong mắt mang theo thâm thúy chi mang, theo khoanh chân trong đứng lên, thần sắc bình tĩnh tiến về phía trước một bước đạp đi. Một bước này rơi xuống, lòng bàn chân của hắn hư vô xuất hiện gợn sóng, cái này gợn sóng tầng tầng tản ra gian, coi như tướng tinh không chóc bong, chậm rãi xuất hiện một cái hình ảnh. Trong tấm hình, đúng là quy khư chi địa, Vương Bảo Nhạc thông qua hai lần tập trung, đã minh xác tử nguyệt ẩn thân đại khái vị trí, giờ phút này đã có muốn đem hắn bắt giữ quyết đoán về sau. Hắn không có chút nào chần chờ, hướng về gợn sóng trong hình ảnh, một bước đi đến, theo bước chân rơi xuống, Vương Bảo Nhạc bản thể lập tức biến mất. Cùng một thời gian, địa cầu một chỗ thành trì trong, ngựa xe như nước gian, đi tại đâu đó liệt diễm lão tổ, chính cảm khái liên bang văn minh hạ phàm tục phấn khích. Hắn bên cạnh ngoại trừ Vương Bảo Nhạc cùng đại sư tỷ, nhị sư huynh cùng với hóa thành đại hán lão Ngưu bên ngoài, còn có Triệu Nhã Mộng cùng Chu Tiểu Nhã cùng đi. Đối với cái này hai nữ sinh, liệt diễm lão tổ coi như xem con dâu giống như, càng xem càng thỏa mãn. Mà đại sư tỷ chỗ đó trên đường đi khi thì mở mang Vương Bảo Nhạc cùng các nàng vui đùa, hào khí hòa hợp, đồng thời liệt diễm lão tổ tựu thật giống một nhà chi tổ, mang theo tiểu bối dạo chơi, khi thì chỉ điểm một chút Chu Tiểu Nhã cùng Triệu Nhã Mộng tu vi, một đường hoan thanh tiếu ngữ. Mà hắn bảo vật lại nhiều, một hồi tiễn đưa một cái, khiến cho Triệu Nhã Mộng cùng Chu Tiểu Nhã trên người pháp bảo mỗi người đều nhiều hơn mấy chục kiện. Vương Bảo Nhạc ở một bên mỉm cười, nhưng rất nhanh, cơ hồ tại bản thể hắn rời đi lập tức, phía trước liệt diễm lão tổ bỗng nhiên bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn mặt trời phương hướng, lại nhìn về phía bên người Vương Bảo Nhạc, đi ra ngoài xử lý chút ít sự tình. Vương Bảo Nhạc cười mở miệng, pháp tướng có thể không cần cùng vi sư. Liệt diễm lão tổ quan tâm nói, không ngại, sư tôn yên tâm. Vương Bảo Nhạc ôn hòa cúi đầu, tiếp tục mang theo sư tôn tại đây phàm tục chi thành trong du ngoạn. Trên đường đi, thân ảnh của bọn hắn cùng người xung quanh bày dung cùng một chỗ, có thể hết lần này tới lần khác Vương Bảo Nhạc hình dạng mặc dù đã bị tất cả mọi người quen thuộc, nhưng lại không người có thể ở chứng kiến hắn sau nhận ra. Tựa hồ tất cả mọi người trong ánh mắt Vương Bảo Nhạc bộ dạng là bất đồng. Tại đây bước chậm đi du ở bên trong vị ương đạo vực quy khư chi địa, ở đằng kia chúng hoàn bên ngoài hư vô ở bên trong, giờ phút này gợn sóng xuất hiện, Vương Bảo Nhạc bản thể lăng không đi ra. Hắn mới vừa xuất hiện, bản thân hắn đại đạo liền trực tiếp chấn động nơi đây quy tắc cùng pháp tắc, khiến cho cái này quy khư chi địa tại trong chốc lát tựu nổ vang, vô số tia chớp tại bốn phía điên cuồng bộc phát, thậm chí những hoàn kia cũng bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Giống như Vương Bảo Nhạc đến, đối với toàn bộ quy khư chi địa mà nói, ảnh hưởng thật lớn. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1210, còn chưa tỉnh ngộ. Toàn bộ quy khư chi địa là một cái có vài chục đạo vòng tròn thành thiên thể. Phóng mắt nhìn đi, nơi đây mênh mông vô cùng, mỗi một đạo hoàn trong đều là do vô số bụi bậm phế tích tạo thành. Về phần ở chỗ sâu trong, tác thì tản mát ra tử hồng chi mang, tia sáng này chỉ là rơi vào trong mắt, tựu sẽ khiến người hai mắt đau đớn tiến tới sụp đổ nổ tung. Bởi vì trong sắc thái nhìn như chỉ là đỏ tía, nhưng trên thực tế ẩn chứa quá nhiều vượt qua tầm thường tánh mạng có thể chứng kiến cực hạn chi sắc, đồng thời lại ẩn chứa vô tận trong năm tháng tin tức. Cho nên coi như là tinh vực chứng kiến, dù là không chết, tâm thần cũng sẽ phải chịu mãnh liệt trùng kích. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, những không coi vào đâu này, hắn chỉ là nheo lại mắt, đảo qua cái này phiến quy khư chi địa, đạo vận tràn ngập gian, đứng ở bên ngoài tìm kiếm trong đó chỗ khả nghi. Mà ở Vương Bảo Nhạc đã đến đồng thời, cái này phiến quy khư chi địa trung tâm, đỏ tía khu vực trong, Tử Nguyệt con mắt mạnh mà co rút lại, trên mặt không cách nào khống chế lộ ra ý hoảng sợ. Nàng hoảng sợ là Vương Bảo Nhạc tu vi. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Bảo Nhạc chỗ đó rõ ràng tu vi tăng lên nhanh như vậy. Giờ phút này cho cảm giác của nàng tràn đầy mãnh liệt sinh tử nguy cơ, mà làm cho nàng càng hoảng sợ thì là Vương Bảo Nhạc xuất hiện. rõ ràng đưa tới cái này phiến quy khư chi địa kinh người như thế phản ứng. Phải biết rằng quy khư chi địa, chỉ có tại ảm diệt phong bão đã đến lúc, mới sẽ như thế kịch liệt, lúc khác đều là yên tĩnh vô cùng, có thể dưới mắt, trong đó hỗn tạp cùng hỗn loạn, đều tại ở vào một loại như muốn không khống chế được giai đoạn. Mà hết thảy này nguyên do, đúng là Vương Bảo Nhạc hàng lâm. Cái này Vương Bảo Nhạc đến cùng cái gì tu vi? Hắn hẳn là nhớ lại kiếp trước. Tử Nguyệt thân thể một cái run rẩy, nàng khôi phục kiếp trước chỉ nhớ không nhiều lắm, nhưng bên trong có một màn, là nàng không cách nào quên. Cái kia chính là, tại sớm nhất trước mấy đời ở bên trong, tại bờ sông, tại nàng dục bắt Hà Nội một đầu linh vũ lúc, bị theo hư vô đi tới một đạo ánh mắt ngóng nhìn. Ánh mắt kia làm cho nàng hoảng sợ đến nay. Cái này đoạn trí nhớ, nàng tại khôi phục sau cẩn thận cân nhắc thật lâu, thậm chí lợi dụng một ít đặc thù chi pháp đi phán đoán cùng phân tích. Ẩn ẩn cảm giác cái này ánh mắt chi nhân, có lẽ tựu là Vương Bảo Nhạc, cho nên, nàng trước khi an bài xung ý tử ra tay thăm dò. Đáng tiếc lại thủy chung không có xác minh, cho đến trước khi bị Vương Bảo Nhạc đạo vận tập trung, nàng mới ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ tựu là Vương Bảo Nhạc, giờ phút này tận mắt nhìn thấy về sau. Tử Nguyệt nội tâm đã có đáp án, vì vậy sắc mặt càng thêm tái nhợt, cảm giác mình ba mệnh thuật, hay là bất ổn, vì vậy thân thể nhoáng một cái, đang muốn lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, tại đây quy khư chi địa bên ngoài Vương Bảo Nhạc, nhàn nhạt mở miệng, truyền ra lời nói, om sòm, những lời này vừa ra, tại đây phiến quy khư chi địa trong, lại nhấc lên vô số hồi âm. Những hồi âm này, xuất hiện tại mỗi một đạo hoàn trong, càng là tại quanh quẩn ở bên trong, nơi đây mỗi một đạo hoàn ở bên trong đều hiện ra trận trận hư ảo chi ảnh. Những bóng dáng này phần lớn là hắc mộc bản bộ dạng, còn có mấy cái bóng dáng rõ ràng là Vương Bảo Nhạc từng đã là kiếp trước, có thần tộc, ma nhận, có oán tu, có cương thi, có tiểu bạch lộc. Những thân ảnh này đồng thời tại thuật lại Vương Bảo Nhạc lời nói, lập tức cái này toàn bộ quy khư chi địa xoay tròn hoàn, cùng với trong đó cuồng bạo hỗn loạn pháp tắc cùng quy tắc, lập tức tựu bất động xuống, phảng phất tại Vương Bảo Nhạc trước mặt, nơi đây cái gọi là hỗn loạn, đều phải muốn dẹp loạn, bởi vì Vương Bảo Nhạc đạo, là tự do tự tại, không bị trói buộc, bởi vì Vương Bảo Nhạc hồn, đã trải qua sở hữu thế, từ nơi này phiến vũ trụ được sáng tạo cho tới hôm nay. Hắn trầm trọng đã đến cực hạn, không gì sánh kịp, bởi vì cái này phiến vũ trụ theo bắt đầu đến bây giờ. Mỗi một thế ở bên trong, đều có Vương Bảo Nhạc thân ảnh. Đây hết thảy, liền khiến cho Vương Bảo Nhạc ở chỗ này, có thể dùng mỗi một thế thân ảnh trấn áp bát phương. Dùng trầm trọng tuế nguyệt kinh nghiệm dung chuyển hết thảy, dùng hắn đạo, đi toái diệt hỗn loạn. Ngoại giới thiên đạo pháp tắc cùng quy tắc chỗ bài xích chi vật, đều ở đây ở bên trong. Nhưng Vương Bảo Nhạc đạo cùng tồn tại, không phải thiên đạo có thể bài xích. Cho nên ở chỗ này, vô luận cái đó một nguyên nhân, hắn đều là chí cao vô thượng, mặc dù là nơi đây lại hỗn loạn, tại trước mặt hắn cũng phải nhu thuận, đây là vị cách nguyên nhân, đây là thần linh uy áp, một chấn về sau, quy hư an bình, mà Vương Bảo Nhạc đạo vận, cũng lập tức ở này quy khư chi địa dẹp loạn về sau. Cảm nhận được trong đó, duy nhất chấn động, cái này chấn động không là đến từ thân thể, mà là đến từ tâm thần, tại Vương Bảo Nhạc đạo vận xuống, tâm thần chấn động không chỗ nào ẩn trốn. Bị hắn lập tức phát giác, cảm nhận được ở đằng kia hạch tâm đỏ tía khu vực ở bên trong. Chính mình trước khi tập trung thần niệm, đã tìm được, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng gian, thân thể tiến về phía trước một bước đạp đi, một bước này, coi như co lại tinh vi thốn, lập tức tự vượt qua sở hữu hoàn, xuất hiện ở trung tâm khu vực ở bên trong, xuất hiện ở Tử Nguyệt che giấu thân ảnh phía trước, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc xuất hiện nháy mắt, Tử Nguyệt phát ra một tiếng bén nhọn chi âm. Thân thể mạnh mà rút lui, hai tay càng là đang bấm niệm pháp quyết, từng đạo sợi tơ phi tốc theo hắn phía trước hội tụ, hướng về Vương Bảo Nhạc trực tiếp xé rách hư vô giống như bao phủ. Những sợi tơ này, trọn vẹn mấy chục vạn đạo nhiều, rậm rạp chằng chịt, bao phủ bát phương, coi như một đạo thiên võng. Mỗi một đầu sợi tơ bên trên, đều bất ngờ hiện ra ngôi sao chi ảnh, càng là tại đây một cái chớp mắt, vị ương trung tâm vực, tả đạo thánh vực, bàng môn thánh vực, cái này tam đại vực ở bên trong, riêng phần mình đều có không ít tông môn trong gia tộc tu sĩ, hoặc là thiên kiêu, hoặc là lớp người già, nữ có nam có, trẻ có già có, trọn vẹn mấy chục vạn tu sĩ, tại bất đồng chi địa, mặc kệ đang làm cái gì, đều thân thể rồi đột nhiên run lên, ngay ngắn hướng khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt ửng hồng gian, ẩn ẩn cùng Tử Nguyệt chỗ đó hô ứng, bọn hắn bất ngờ đều là Tử Nguyệt tinh loại, còn có một chút sợi tơ, liên tiếp cũng không phải là ngoại giới tam vực, mà là cái này phiến quy khư chi địa bất đồng hoàn trong phế tích bụi bặm. Giờ phút này Tử Nguyệt cũng là liều mạng, ra tay tựu là đòn sát thủ, loại tinh đạo chi pháp tại triển khai một cái chớp mắt. Vương Bảo Nhạc đối thủ giống như biến thành cái này mấy chục vạn người. Đồng thời tại những sợi tơ này trong còn ẩn chứa đại lượng quy tắc cùng pháp tắc. Đã có kiếp này, cũng có kiếp trước, ẩn chứa cơ hồ cái này phiến vũ trụ nhiều trọng khải đến nay. Hơn phân nửa đạo ở bên trong, quy lực của nó to lớn, dĩ nhiên đã vượt qua tinh vực, thậm chí nào đó trình độ Tử Nguyệt đạo, tại tấm bia đá này giới không hoàn chỉnh đại đạo ở bên trong, đều xem như tương đối nguyên vẹn được rồi. Mặc dù không bằng thần hoàng, nhưng là có lại để cho thần hoàng kiêng kỵ chỗ. Giờ phút này bạo phát phía dưới, Vương Bảo Nhạc con mắt cũng đều có chút ngưng tụ, nhưng cũng chỉ là ngưng tụ, như đổi chiến trường tại địa phương khác. Vương Bảo Nhạc có lẽ muốn trấn áp Tử Nguyệt, nhất định phải pháp tướng dung thân, toàn lực ứng phó mới có thể. Nhưng ở chỗ này, hắn không cần, nơi đây mặc dù thích hợp Tử Nguyệt, nhưng thích hợp hơn Vương Bảo Nhạc. Bởi vì, tại tấm bia đá giới trong lịch sử, Vương Bảo Nhạc muốn sớm hơn Tử Nguyệt, mà ở trong đó, sao đúng là Tuế Nguyệt chỗ chịu tải trầm trọng, cái này như là quyền hạn. Chấn, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên về phía trước nhấn một cái, lập tức quy khư chi địa lần nữa nổ vang. Trong đó hiện ra sở hữu Vương Bảo Nhạc thân ảnh, đều giơ tay lên, ngay ngắn hướng trấn áp, càng là tại Vương Bảo Nhạc sau lưng, toàn bộ nơi này hoàn nổ vang xoay tròn xuống, Vương Bảo Nhạc bản thể hắc mộc bản cũng đều huyễn hóa ra hiện, mà lại lớn nhỏ bàng bạc vô cùng, trước nay chưa có kinh người. Theo hắn bàn tay rơi xuống, trấn áp mà đi, trong thời gian ngắn, Tử Nguyệt phát ra thê lương gào rú, trước mặt nàng mấy chục vạn đạo sợi tơ đã bắt đầu sụp đổ. Mà mỗi sụp đổ một đầu, hắn bên trên ngôi sao sẽ toái diệt, ngoại giới tam vực trong, tương ứng bị nàng loại tinh chi nhân, sẽ phun ra máu tươi, thân thể hóa thành cho bụi, bởi vì bọn họ, cũng sớm đã tử vong, chẳng qua là bị Tử Nguyệt dùng loại tinh chi pháp giống như là khôi lỗi còn sống mà thôi. Mà những không có kia hóa thành cho bụi, hôm nay cũng đều khô héo xuống, sở hữu khí tức đều bị Tử Nguyệt thu hồi, khiến cho giờ khắc này Tử Nguyệt thần sắc dữ tợn, toàn thân khí tức bộc phát, tràn ra ngập trời tử sắc, phảng phất Vương Bảo Nhạc bàn tay đã trở thành trước mặt nàng thiên, dục phạt thiên mà lên, nhưng đúng là vẫn còn không được. Vương Bảo Nhạc bàn tay không ngừng rơi xuống, sợi tơ không ngừng sụp đổ, Tử Nguyệt thê lương gào rú càng phát ra thảm thiết ở bên trong. Hắn thân thể rõ ràng đứng tại hư vô ở bên trong, có thể hắn phía dưới hư vô coi như đã trở thành chắc chắn không thể phá chi địa, khiến nàng không chỗ trốn, không thể trốn, thân thể xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, trong đó vô số hồn thể gương mặt, trong nháy mắt tại trên người nàng hiển hiện, nhưng lại liên tiếp tử vong, cho đến mấy chục vạn đầu sợi tơ, toàn bộ ầm ầm gian sụp đổ, Tử Nguyệt khí tức suy yếu đã đến cực hạn về sau. Hắn trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng hoảng sợ nháy mắt. Vương Bảo Nhạc bàn tay, đứng tại Tử Nguyệt đỉnh đầu. Tiểu hồ ly, ngươi còn chưa tỉnh ngộ sao? Tử Nguyệt thân thể run rẩy, miễn cưỡng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu qua bàn tay nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, tại trong mắt nàng có chút mơ hồ, ẩn chứa vô cùng đại đạo, coi như trong thiên địa chúa tể, uy nghiêm thần bí đồng thời, nàng thấy không rõ hắn gương mặt, chỉ có thể nhìn đến cái kia một đôi, cùng trong trí nhớ, giống như đúc con mắt, kiếp trước sợ hãi hiển hiện. Tử Nguyệt trong óc như muốn nổ tung, ẩn ẩn, nàng lại sống lại đi một tí trí nhớ. Trong trí nhớ, chính mình tựa hồ tại một cái tiểu cô nương ốc xá ở bên trong. Bị bày đặt tại trên kệ, hiếu kỳ nhìn chăm chú tiểu cô nương kia tại vẽ tranh. Cho đến có một ngày, nàng trông thấy một cái tiểu nhân theo họa ở bên trong bay ra. Tiểu nữ hài mang theo cái kia tiểu nhân, đi về hướng đại môn. Chính mình tựa hồ có chút tò mò, vì vậy dùng sức nhoáng một cái. Theo trên kệ rớt xuống, đập vào tiểu nữ hài trên đầu. Cái này một đập, nàng thấy rõ cái kia tiểu nhân bộ dạng. Cái này một đập, coi như vào thế, người đang, phong nhân nhân chương 1211, tỉnh ngộ. Ta, tỉnh ngộ, Tử Nguyệt thân thể run rẩy, nhìn trước mắt bàn tay, nhìn qua bàn tay sau mơ hồ lại giống như ẩn chứa thiên uy thân ảnh. Tâm thần nhấc lên trận trận gợn sóng, coi như Vương Bảo Nhạc lời nói, như một khối cực lớn thạch đầu, rơi vào đã đến lòng của nàng trong nước, nhấc lên ngập trời sóng cồn, đem nàng bao phủ đồng thời, cũng đem mai táng tại trí nhớ ở chỗ sâu trong phần đông hình ảnh. Xốc đi ra, tràn ngập tinh thần của nàng, nàng thấy được chính mình bản thể, đây chẳng qua là một cái con rối, một cái bầy đặt tại trên kệ, tại một cái tiểu cô nương trong khuê phòng con rối, không có có sinh mạng, không có khí tức, không có suy nghĩ, thậm chí chính cô ta đều không biết được đến cùng là lúc nào. Chính mình đã có ý thức, nàng chỉ biết là mình ở nhìn chăm chú lên một cái tiểu cô nương, mà cùng nhau nhìn chăm chú, còn có những thứ khác con rối, như một cái lão viên, như một cái tiểu lão hổ, chúng đều tại nhìn chăm chú, cho đến có một ngày, tiểu nữ hài đem chúng thay vào đã đến hắn vẽ ra trong thế giới. Vì vậy, chúng đã có chính thức tánh mạng, ở đằng kia vẽ ra trong thế giới, đã trở thành lúc ban đầu thần linh, nhưng cùng với khác thần linh bất đồng, nàng tại đây không biết tại sao, luôn không có cảm giác an toàn, có lẽ là cô độc thời điểm quá lâu, cũng có lẽ là năm đó đạo thân ảnh kia, đạo kia ánh mắt, câu nói kia ngữ, làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, cho nên nàng thiếu khuyết cảm giác an toàn, nàng tổng lo lắng, chính mình có một ngày sẽ bị xóa đi, cho nên nàng sợ hãi phía dưới, đem chính mình bộ lông đưa cho sở hữu nàng cảm thấy có thể dùng bảo hộ tánh mạng của mình. Cái thói quen này, dù là lần lượt thế giới biến thiên, từng tràng vũ trụ trọng khải, tại nàng tại đây, cũng đều tiếp tục, mà cùng lão viên không giống với, nàng cùng tiểu lão hổ, không thể tránh khỏi, tiến nhập luân hồi, sau đó, tự là mỗi một lần thức tỉnh đần độn, nàng quên quá nhiều chuyện cũ, quên rất nhiều hình ảnh, duy chỉ có nhớ kỹ, tự là tự mình tại đây phiến trong vũ trụ, không có cảm giác an toàn, duy chỉ có nhớ kỹ, tự là từng đã là thói quen, cho nên, đã có loại tinh đạo, nàng nghĩ tới, môn công pháp này, không phải nàng giết người yêu của mình đạt được, mà là vốn là thương mang đạo cung cái này đạo pháp. Tự là truyền thừa tại thần bí di tích trong, mà cái kia phiến di tích, là nàng không biết cái đó một thế động phủ, loại tinh đạo, vốn là nàng sáng tạo ra đến, ta nhớ ra rồi. Tử Nguyệt thì thào, nàng theo tiến vào cái này phiến vũ trụ về sau, từng có nhiều lần thức tỉnh, nhưng không có bất kỳ một lần như bây giờ, nhớ lại toàn bộ trí nhớ, ngươi, tự là năm đó chính là cái người kia, cũng là tiểu bạch lộc, càng là chủ nhân trong khuê phòng, từng đẩy cửa ra đi ra cái kia sợi hồn, Tử Nguyệt cúi đầu xuống, buông tha cho hết thảy phản kháng, đắng chát mở miệng, Vương Bảo Nhạc bình tĩnh nhìn qua Tử Nguyệt, thu hồi tay phải, đứng tại Tử Nguyệt trước người, nhìn xa bốn phía về sau, nhàn nhạt mở miệng, ngươi đã nhớ lại kiếp trước, như vậy có thể nguyện cho ta sử dụng nửa giáp, chỉ là nửa giáp, Tử Nguyệt sững sờ, một lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng Vương Bảo Nhạc, nàng bản cho là mình lúc này đây hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Mà trí nhớ khôi phục, làm cho nàng càng là đã không có nửa điểm chống cự chi ý. Bởi vì nàng biết rõ, đổi những người khác, có lẽ chính mình còn có thể kiếm chát thoáng một phát. Có thể mặt đối trước mắt cái này một vị, chính mình căn bản là bất lực, vô luận là đã từng, hay là hiện tại, bách niên về sau, sẽ cho ngươi tự do. Vương Bảo Nhạc chậm rãi truyền ra lời nói, Tử Nguyệt chỗ đó hô hấp có chút dồn dập, hy vọng một lần nữa dấy lên về sau. Nàng liếc sâu nhìn Vương Bảo Nhạc, cúi đầu, tại sao là bách niên? Vương Bảo Nhạc không nói chuyện, chỉ là đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn qua Tử Nguyệt. Ánh mắt của hắn lại để cho Tử Nguyệt tại đây đã trầm mặc một lát. Than nhẹ một tiếng về sau, nàng tay phải nâng lên hư không một chảo, lập tức đã từng bị nàng phân tán ra một cái mạng. Tại xa xa biên giới hoàn trong phế tích, theo một hạt bụi bậm trong huyễn hóa ra đến, hình thành nồng đậm tử vụ, hướng về nơi đây gào thét mà đến, lập tức tới gần về sau, tại bốn phía quấn vài vòng, giống như tại trần chờ, mà Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, không có thúc giục. Hình như có đầy đủ kiên nhẫn đi chờ đợi đợi, cho đến cái này phiến tử vụ chuyển ba vòng về sau. Giống như Tử Nguyệt hạ quyết tâm, lập tức tử vụ vọt tới, dung nhập đã đến Tử Nguyệt trong cơ thể, khiến cho thân thể trong chốc lát càng thêm ngưng thực, tu vi chấn động cùng khí tức, cũng đều tăng vọt không ít. Tuân mệnh, làm xong những này, Tử Nguyệt thấp giọng mở miệng, Vương Bảo Nhạc như trước không mở miệng, nhìn xem Tử Nguyệt, trong mắt trước sau như một bình tĩnh xuống. Tử Nguyệt tại đây lần nữa trầm mặc, sau một lúc lâu nàng hung hăng cắn răng, lần nữa bấm niệm pháp quyết. Không bao lâu đạo kia bị nàng trước khi tràn ra, giấu kín tại hư vô ở bên trong điều thứ ba mệnh. Đã ở Vương Bảo Nhạc ánh mắt cái này áp lực cực lớn xuống. Bị Tử Nguyệt tại đây không thể không gọi trở về, dung nhập trong cơ thể, khí tức của nàng càng thêm cường hãn, thần hồn của nàng triệt để nguyên vẹn, nàng không dám đi đánh bạc, nhất là đối mặt Vương Bảo Nhạc, nàng không cho là mình có thành công khả năng, bởi vì đó là tâm ma của nàng. Đồng thời bách niên thời gian rất ngắn, nàng tin tưởng Vương Bảo Nhạc không sẽ lừa gạt mình, cho nên lại càng không dám tàng cái gì tâm tư. Vì vậy tại Vương Bảo Nhạc nhìn soi mói, nàng rốt cục đem tràn ra mặt khác hai cái mạng, đều tu trở lại, giờ phút này nguyên vẹn về sau. Tử Nguyệt thở sâu, hướng về Vương Bảo Nhạc khom người cúi đầu, đi thôi. Vương Bảo Nhạc thu hồi ánh mắt, phản đối Tử Nguyệt tiến hành cái gì trói buộc, quay người đi thẳng về phía trước, mà hắn càng là không đi trói buộc. Tử Nguyệt tại đây lại càng là không dám lỗ mãng, yên lặng đi theo tại Vương Bảo Nhạc sau lưng. Theo hắn đi ra cái này phiến hạch tâm khu vực, đi ra một hoàn hoàn, cho đến tại quy khư chi địa bên ngoài, tại Vương Bảo Nhạc dưới chân, xuất hiện gợn sóng khuếch tán gian, bên trong hiện ra Thái Dương hệ. Vương Bảo Nhạc đang muốn bước vào đi vào lúc, Tử Nguyệt chần chờ một chút, thấp giọng mở miệng, tiền bối, lão viên tại Thiên Mệnh Tinh sao, hắn vẫn khỏe chứ, còn có tiểu hổ ở nơi nào tiền bối biết được sao? Lão viên rất tốt, tiểu hổ ta biết rõ. Cũng không tệ, Vương Bảo Nhạc bình tĩnh đáp lại về sau, bước vào gợn sóng trong, Tử Nguyệt ngóng nhìn gợn sóng ở bên trong Thái Dương hệ. Nhìn qua bên trong mặt trăng, than nhẹ một tiếng, theo tiến vào, hạ một cái chớp mắt, Thái Dương hệ trong tinh không, gợn sóng vạn vẹo gian, Vương Bảo Nhạc cùng Tử Nguyệt thân ảnh, một trước một sau, lục tục đi ra, tiền bối cần ta làm cái gì? Đến nơi này, Tử Nguyệt trong mắt lộ ra phức tạp. Nhiều lần quay đầu nhìn về phía mặt trăng phương hướng, cần ngươi đi trấn áp thăng giới bàn lỗ hổng, trấn áp lúc, ta không thể ly khai nơi đó là sao? Đúng vậy, Vương Bảo Nhạc gật đầu, tiền bối, có thể không cho ta một chút thời gian, ta muốn đi một chuyến mặt trăng, Tử Nguyệt thấp giọng mở miệng, Vương Bảo Nhạc nhìn thật sâu Tử Nguyệt liếc, nhẹ gật đầu, Tử Nguyệt trên mặt lộ ra cảm kích, hướng về Vương Bảo Nhạc hạ thấp người cúi đầu về sau. Quay đầu thẳng đến mặt trăng phương hướng, nàng vốn là tu vi không tầm thường, giờ phút này cơ hồ tựu là tại mấy cái thời gian hô hấp ở bên trong. Sẽ mặc toa tinh không? Đã đến mặt trăng phụ cận, ở chỗ này, nàng rõ ràng chần chờ, đã trầm mặc thật lâu mới từng bước một đi về hướng mặt trăng. Cho đến đi tới, mặt trăng chính là cái kia cự thi, thì ra là nàng ở kiếp này phu quân chỗ động quật bên ngoài. Động quật nguyên gốc phiến yên tĩnh, cự thi ngủ say. Chưa từng thức tỉnh, có thể tại Tử Nguyệt tới gần một khắc, giống như tối tăm trong có sở cảm ứng. Động quật cuối cùng, cái kia cự thi con mắt như muốn mở ra, trong miệng truyền ra vô ý thức dầu dĩ gầm nhẹ, mà lại cái này gầm nhẹ càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí đại địa cũng bắt đầu rung động lắc lư. Hiển nhiên, cái kia cự thi sắp thức tỉnh, ẩn ẩn, còn có phong bạo theo cái này động quật trong cuốn ra. Quét ngang bát phương, nghe tiếng hô. Cảm thụ được đại địa rung động lắc lư, Tử Nguyệt trầm mặc, sau một lúc lâu nhẹ giọng thì thào. Thực xin lỗi, nàng những lời này vừa ra, đại địa không hề rung động lắc lư, gào rú không hề truyền ra, chấn động không hề tràn ngập, chỉ có hồi lâu sau, thở dài một tiếng theo trong động quật đắng chát đáp lại. Ngươi đi, ta cuộc đời này, không muốn gặp lại ngươi, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1212, bổ giới bàn. Hạ, cuộc đời này. Không thấy, Vương Bảo Nhạc tại thăng giới bàn chỗ lỗ hổng khoanh chân. Nhìn xa đây hết thảy, hắn tinh tường cái kia cự thi khi còn sống cùng Tử Nguyệt câu chuyện. Biết rõ cái này cự thi vốn là thương mang đạo cung hy vọng. Như là đạo thứ nhất tử giống như tồn tại, nhưng cuối cùng, hay là hủy ở Tử Nguyệt trong tay. Bởi vì Tử Nguyệt ham loại tinh đạo công pháp, cho nên không tiếc đem hắn tàn nhẫn giết chóc. Chẳng những trấn áp, càng là khóa thân hình, xử đối phương hồn cùng thân. Đều ập vào vô tận trong thống khổ, coi đây là một cái giá lớn, cuối cùng đem loại tinh đạo truyền thừa, cuối cùng là yêu sai rồi người, mà Tử Nguyệt hôm nay chi như vậy, cũng là bởi vì hắn trí nhớ khôi phục về sau, biết được sở hữu nhân quả, cái loại này tinh đạo, vốn là hắn kiếp trước sáng tạo, vì vốn là thuộc tại công pháp của mình, tàn nhẫn đối đãi ngay lúc đó người yêu, cho nên mới có cái kia một tiếng xin lỗi, đương nhiên. Trong lúc này cũng có một ít khả năng là Tử Nguyệt cố ý làm như vậy, bày ra ăn năn cùng thiện ý cho mình xem, để đạt được càng nhiều nữa an toàn bảo đảm. Cụ thể như thế nào, Vương Bảo Nhạc không có ở ý, cái này không trọng yếu, bởi vì này thế gian, mọi sự luận biết không luận tâm thiên hạ không con người toàn vẹn. Tử Nguyệt tại đây, mặc kệ nội tâm như thế nào muốn, đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, có thể đi vì thăng giới bàn bổ sung trấn áp là được. Mà Tử Nguyệt hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên lần này đi mặt trăng, không có chút nào khác người cử động, khi trở về mặc dù trong mắt lưu lại lấy phức tạp, nhưng lại dùng toàn lực đi sửa sang lại chính mình trạng thái. Tại trở lại Vương Bảo Nhạc trước mặt lúc, nàng khom người cúi đầu, tiền bối, ta chuẩn bị xong, thiện, Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu, tay phải nâng lên một chỉ hư vô, lập tức cái này phiến thăng giới bàn lỗ hổng chỗ tinh vực. Lập tức nổ vang, tinh không nhấc lên cực lớn gợn sóng, hóa thành một cái cự đại vòng xoáy, cái này vòng xoáy trong, tồn tại một khỏa hỏa diễm hạt châu kia trong, tràn ngập đại lượng ngôi sao, đúng là liệt diễm tinh hệ ảnh thu nhỏ, hắn bên trên lan tràn ra vô số sợi tơ, những sợi tơ này xuyên thẳng qua vòng xoáy, trải ra bát phương, đem phiến khu vực này biên chế thành lưới. Thấy như vậy một màn, Tử Nguyệt cũng là có chút khẩn trương, nhưng không đợi nàng chần chờ, Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên hướng về liệt diễm tinh hệ biến thành hạt châu một chảo. Lập tức một cỗ đại lực ầm ầm mà lên, vòng quanh cái kia khỏa hạt châu, trực tiếp tự giãy giụa ra lưới lớn sợi tơ, giãy giụa ra cái này vòng xoáy, bị Vương Bảo Nhạc bắt đi ra, mà theo liệt diễm tinh hệ bị chảo ra, trận trận gợn sóng từ nơi này chỗ lỗ hổng hướng về toàn bộ Thái Dương hệ ầm ầm khuếch tán. Thậm chí giờ phút này nếu là ở Thái Dương hệ bên ngoài nhìn lại, có thể chứng kiến Thái Dương hệ đều tại lay động, coi như muốn mất nhất định đồng dạng, xuất hiện nghiêng dấu hiệu, khiến cho Thái Dương hệ trong sở hữu văn minh, đều bị tâm thần chấn động. Cũng may Vương Bảo Nhạc sớm có chuẩn bị, đạo vận tản ra có chút chúi xuống, sẽ đem Thái Dương hệ mất nhất định mặt trái tình huống tạm thời dẹp loạn. Tử Nguyệt, còn không nhảy vào càng đợi khi nào? Vương Bảo Nhạc thanh âm như thiên lôi, quanh quẩn tại Tử Nguyệt tâm thần trong, sử Tử Nguyệt tại đây nội tâm run lên, trong mắt trần chờ bị kiên quyết thay thế, nàng minh bạch chính mình trốn không thoát, giờ phút này chỉ có thể quay người, hướng về Vương Bảo Nhạc lần nữa cúi đầu, mong rằng tiền bối, tuân thủ hứa hẹn. Nói xong, Tử Nguyệt lại không do dự, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp nhảy vào đã đến tinh không vòng xoáy trong, cái này nhảy dựng, lập tức bởi vì đã mất đi liệt diễm tinh hệ. Do đó sụp xuống sụp đổ, mất đi liên tiếp chỗ cái kia tạo thành lưới lớn sợi tơ. Lập tức thì có sở cảm ứng, thẳng đến Tử Nguyệt lan tràn mà đi, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát tựu có mấy trăm đạo sợi tơ đụng chạm tới Tử Nguyệt thân thể. Phi tốc chui vào về sau, cùng hắn thần hồn liên tiếp, Tử Nguyệt vẻ mặt nhăn nhó, giống như thống khổ mãnh liệt, nhưng nàng hồn đặc thù, chịu tài tuế nguyệt trầm trọng, cho nên tuy có thống khổ, nhưng không có sụp đổ, thậm chí rất nhanh tự thích ứng xuống, sử càng nhiều nữa sợi tơ, theo bát phương không ngừng rung đến, số lượng rất nhanh hơn 1.000, hơn vạn, hơn 10 vạn, mấy chục vạn, trên 100 vạn thậm chí không thể liếc đếm rõ. Cho đến cuối cùng nhất, Tử Nguyệt bị cái này vô tận sợi tơ bao phủ ở bên trong, túm vào đến vòng xoáy ở chỗ sâu trong về sau, tinh không chỗ này vòng xoáy cũng chậm chậm biến mất, theo biến mất, một cỗ mới chấn động theo toàn bộ Thái Dương hệ trong tản ra, đó là thăng giới bàn nguyên vẹn về sau khí thế bộc phát. Đồng thời còn có trận trận linh khí, theo Thái Dương hệ trong tinh không trống rỗng xuất hiện, tràn ngập toàn bộ tinh không. Đây là phụng dưỡng cha mẹ, sở dĩ xuất hiện như vậy một màn, đủ để nói rõ Tử Nguyệt trấn áp, so liệt diễm tinh hệ trấn áp, thích hợp hơn thăng giới bàn, mặc dù còn không tính đạt tới chính thức nguyên vẹn, nhưng đã vô hạn tiếp cận, mà cái này của phụng dưỡng cha mẹ chi lực cũng bị Vương Bảo Nhạc vung tay lên điều khiển, dung nhập đã đến trong tay liệt diễm tinh hệ trong hạt châu. Sử cái khỏa hạt châu này trong khoảng thời gian này trấn áp chỗ hao tổn, nháy mắt tựu đã nhận được bổ sung, thậm chí càng sẽ vượt qua. Cho đến cái lúc này, làm xong đây hết thảy, Vương Bảo Nhạc mới quay đầu, nhìn về phía sau mình hư vô ở bên trong, hiển lộ ra sư tôn liệt diễm lão tổ thân ảnh. Sư tôn, Vương Bảo Nhạc khom người cúi đầu, đem trong tay liệt diễm tinh hệ biến thành hạt châu tiễn đưa tới. Liệt diễm lão tổ sớm đã tới rồi, hắn tự nhiên trước tiên tự phát giác được Vương Bảo Nhạc trở về cùng với cái này lỗ hổng khu vực biến hóa, Giờ phút này lập tức Vương Bảo Nhạc làm được lúc trước theo như lời. Nhận lấy tinh hệ biến thành hạt châu về sau, Liệt Diễm lão tổ bỗng nhiên trong lòng có chút không nỡ rồi. Vì vậy trừng mắt nhìn về sau, hắn đem trong tay Liệt Diễm tinh hệ hạt châu quăng ra. Lập tức cái này hạt châu hóa thành một đạo trường hồng. Thẳng đến tinh không lúc, Liệt Diễm lão tổ tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết một chỉ. Lập tức cái này hạt châu lớn nhỏ ầm ầm bành trướng. Tại liên tiếp kịch liệt tiếng vang ở bên trong, cái này hạt châu cuối cùng nhất bất ngờ biến thành một ngôi sao. Cùng hành tinh lớn nhỏ cùng loại, nhưng là hành tinh, mặc dù không cùng liên bang dung cùng một chỗ, nhưng lại tồn tại ở Thái Dương hệ trong, mà lại nhìn như hành tinh. Nhưng nếu đi vào, có thể chứng kiến đây chỉ là một môn hộ, bên trong mới là Liệt Diễm tinh hệ. Ai nha, vi sư ta ở chỗ này man thoải mái, tựu không quay về rồi. Bảo Nhạc, vi sư đem Liệt Diễm tinh hệ ném ở chỗ này, ngươi không có ý kiến à? Yên tâm, chờ đến thời khắc mấu chốt, ta đem Liệt Diễm tinh hệ dung nhập Thái Dương hệ trong. Đối với ngươi khả năng tác dụng không lớn, nhưng đối với những người khác mà nói, tựu lại là một lớp tấn chức rồi. Ai, người đã già, lớn tuổi, tựu không muốn rằng co. Liệt Diễm lão tổ ho khan vài tiếng, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc vẻ mặt vui vẻ, hướng về Liệt Diễm lão tổ ôm quyền. Sư tôn ưa thích là tốt rồi, đệ tử hoan nghênh sư tôn. Thường ở liên bang, Liệt Diễm lão tổ ha ha cười cười, cảm thấy mỹ mãn, hắn là không thể nào ly khai liên bang. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, liên bang đối với hắn rất trọng yếu. Mà ở Liệt Diễm lão tổ trong nội tâm, Vương Bảo Nhạc là tự mình hôm nay, duy hai đệ tử, cũng là hắn tại đây trong vũ trụ, thân nhất đích hai người một trong, trọng yếu trình độ, không phải ngôn từ có thể hình dung, cho nên hắn cũng là không đi, phải ở chỗ này thủ hộ, tại nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, hắn nguyền rủa chi pháp, cuối cùng là muốn dùng, hắn hy vọng, chỉ dùng để tải đối với chính mình cái này đệ tử. Thời điểm mấu chốt nhất, cứ như vậy. Liệt Diễm lão tổ tại không có bị hạn chế về sau, như trước lưu tại Thái Dương hệ, đã trở thành Thái Dương hệ nội tình một trong, khiến cho Thái Dương hệ chiến lực đã nhận được gia tăng, đồng thời hắn địa vị cũng cùng Tả Đạo Thánh vực trong đạt tới được đỉnh phong, coi như là Cửu Châu đạo không cam lòng, nhưng trong thời gian ngắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ rồi, bởi vì tại nửa tháng sau, Cửu U Minh Hà xuất hiện ở sinh giới, xuất hiện ở vị ương trung tâm vực trong tinh không, ở đằng kia Minh Hà bên trên, minh tinh mênh mông, khiếp sợ bát phương, đồng thời, Minh Tông đại quân cũng theo Minh Hà trong toàn diện hàng lâm, Minh Tông cùng vị ương tộc một trận chiến này, như vậy, triển khai, trận này nhất định mang tất cả toàn bộ vị ương đạo vực hạo kiếp, cũng chính thức phủ xuống. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1213, thần hoàng bao nhiêu? Chiến tranh hàng lâm, Minh Hà hiển hóa. Tấm bia đá giới trong hai cái thiên đạo đối lập, khiến cho toàn bộ vị ương đạo vực quy tắc cùng pháp tắc bao giờ cũng không đang tiến hành lấy kịch liệt va chạm, mà thiên đạo va chạm cũng trực tiếp ảnh hưởng tới tinh không vận chuyển, khiến cho vô số văn minh hệ thống xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, khiến cho tinh không phong bạo liên tiếp xuất hiện, toàn bộ tấm bia đá giới đều sa vào đến lờ mờ trong hỗn loạn, đại biểu tử vong Minh Tông mang theo hàng hà đến từ một đời đời văn minh tiêu vong hồn, tạo thành khó có thể hình dung cuồng bạo chi lực, cùng vị ương tộc liên minh sở hữu thế lực, triển khai đuổi giết, chiến trường, trong nhiều cái địa phương lục tục xuất hiện, chém giết, tại mỗi trong nháy mắt đều ở trên diễn, toàn bộ tinh không, cũng bởi vì thiên đạo đối lập cùng lẫn nhau bài xích. Có thể chứng kiến quá nhiều địa phương, xuất hiện sụp xuống chi ý, nổ vang thanh âm tại tấm bia đá giới trong, không ngừng mà quanh quẩn, về phần đối với tu sĩ ảnh hưởng, tựu càng lớn. Pháp tắc cùng quy tắc va chạm, đối với sở hữu tu hành vị ương thiên đạo tu sĩ mà nói. Bọn hắn đạo, không cách nào tiếp tục cảm ngộ, tu vi của bọn hắn, cũng đều sinh ra hỗn loạn, mà một khi vị ương thiên đạo sụp đổ, bọn hắn, bản thân tu vi sẽ trở thành vô căn chi thủy, tức liền có thể sửa tu minh đạo, nhưng trừ phi là sớm tự đổi, nếu không hay là sẽ gặp đến căn cơ bị hao tổn ảnh hưởng. Dù là Tả Đạo Thánh vực cùng Bàng Môn Thánh vực, không muốn tham chiến, dù là trước hết nhất bị liên lụy, mà lại ảnh hưởng lớn nhất, chiến trường tối đa địa phương là vị ương trung tâm vực. Nhưng, đến từ viễn cổ minh ước, cùng với bản thân đạo chấn động, hãy để cho Tả Đạo cùng Bàng Môn, không thể không xuất chiến, mà cái này hai đại vực xuất chiến, tự nhiên không phải là đại tông đi đầu. Vì vậy hằng hà tiểu văn minh môn phái nhỏ tiểu gia tộc cũng chỉ có thể kiên trì, không ngừng mà bị chuyển vận đến vị ương trung tâm vực trong. Tiến vào đã đến huyết nhục chiến trường trong, chỉ có đủ vũ trụ cảnh chiến lực tông môn gia tộc mới có thể tại trận chiến tranh này sơ kỳ, bảo trì đang trông xem thế nào, trình độ lớn nhất bảo toàn bản thân, nhưng cũng không phải sở hữu có đủ vũ trụ cảnh chiến lực thế lực đều lựa chọn đang trông xem thế nào, trở ngại các loại nhân quả quan hệ, vẫn có mấy phương thế lực đi vào chiến trường, Tạ gia tự là một cái trong số đó. Cái này năm đó bởi vì áp chú vị ương tộc, do đó quật khởi đến nay siêu cấp đại gia tộc, cũng lại một lần hiển lộ tại trong tinh không. Tạ gia lão tổ lựa chọn xuất chiến, chiến tranh đang tiến hành, Tả đạo cùng Bàng môn, mặc dù bởi vì chủ chiến trường là ở vị ương trung tâm vực, cho nên bản thổ tại đây không có đã bị quá kịch liệt chấn động, nhưng theo vô số tiểu tông gia tộc tham chiến, cũng không ít, mà lại có thể tưởng tượng, theo chiến tranh tiếp tục, sợ là sớm muộn gì sẽ bị nghiêm trọng ảnh hưởng đến cùng ảnh hưởng. Mà tại Tả đạo thánh vực trong Thái Dương hệ, nhưng lại hôm nay cái này vị ương đạo vực trong, không nhiều lắm mấy chỗ xem như tịnh thổ chỗ. Một mặt là bởi vì Vương Bảo Nhạc cùng Liệt Diễm lão tổ chiến lực uy hiếp. Một phương diện khác cũng là thăng giới bàn phòng hộ. Những này khiến cho vị ương tộc không sẽ chủ động đến trêu chọc. Mà Vương Bảo Nhạc từng đã là thân phận, lại khiến cho Minh Tông chỗ đó, đối với hắn không thể ngăn, không thể nhiễu. Cho nên, tại tấm bia đá này giới đại loạn tràn ngập gian, Thái Dương hệ trong, hết thảy như thường, của ta đạo là tự do tự tại. Hôm nay duy nhất gông xiềng tự là tấm bia đá này giới, cho nên, phá toái hư không, chính là đệ tử tiếp được, phải đi đường. Giờ phút này, Thái Dương hệ trong, hỏa tinh mới trong thành, Vương Bảo Nhạc từng đã là chỗ ở bên trong, hắn ngồi ở chỗ kia, đang tại vi trước mặt sư tôn Liệt Diễm lão tổ, châm bên trên tràn đầy một ly trà, nhẹ giọng mở miệng, hư không, đại biểu tinh hải, cũng đại biểu vũ trụ, phá toái hư không, có thể ví hoa thành đánh vỡ tinh hà. Cũng có thể ví von thành trọng khải tinh không, đồng thời, còn có một cái khác tầng hàm nghĩa, đó là, ly khai, Liệt Diễm lão tổ nghe vậy, trong mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, tại đây Vương Bảo Nhạc từng đã là chỗ ở trong, cũng không phải chỉ có bọn hắn thầy trò hai người, còn có Triệu Nhã Mộng cùng Chu Tiểu Nhã ở bên làm bạn. Nhị sư huynh tại cách đó không xa khoanh chân, thân thể như ẩn như hiện, giống như tại tu hành, mà đại sư tỷ thì là tại một chỗ khác. Thâm ý sâu sắc nhìn qua của bọn hắn đối diện Tiểu Mao Lư cùng Tiểu Ngũ. Tiểu Mao Lư nhe răng nhếch miệng, cũng không biết là nơi nào đến dũng khí, có lẽ là bởi vì thôn phệ thiên đạo khí tức quá nhiều. Bản thân có chút nhẹ nhàng, cho nên giờ phút này một bộ đừng đến gây bộ dáng của ta. Mà Tiểu Ngũ cũng là mặt mũi tràn đầy cảnh giác, kiên định cùng Tiểu Mao Lư đứng chung một chỗ, rằng co đại sư tỷ, có chút ý tứ, cái này tiểu đồ chơi lại là cái thiên đạo. Còn có cái này bé con, rõ ràng không phải cái này thế giới sinh linh. Bảo Nhạc a, cái này hai cái tiểu chút chít, không tệ a, nếu không để cho ta tới giải phẫu thoáng một phát. Ai nha, trước giải phẫu cái đó một cái đấy. Đại sư tỷ chậc chậc chậc vài tiếng, trong mắt bắt đầu sáng lên. Tiểu Mao Lư toàn thân bộ lông dựng thẳng lên, càng phát ra nhe răng lúc, Tiểu Ngũ cũng là trong ánh mắt lộ ra tinh mang, giống như đáy lòng tại cân nhắc lấy cái gì, nhưng hạ một cái chớp mắt, theo đại sư tỷ chậc chậc la lên, Vương Bảo Nhạc mắt nhìn mỉm cười không có đi để ý. Có thể lão Ngưu thân ảnh, nhưng lại lập tức tự xuất hiện ở đại sư tỷ bên người. Mang theo hứng thú, nhìn về phía Tiểu Ngũ cùng Tiểu Mao Lư, lão Ngưu xuất hiện, lại để cho Tiểu Mao Lư thân thể khẽ run rẩy, Tiểu Ngũ bên kia thì là thần sắc càng thêm nghiêm nghị. Nghĩ nghĩ về sau, tại lão Ngưu cùng đại sư tỷ rất hiếu kỳ xuống, hắn chậm rãi đi tới. Cho đến đi tới đại sư tỷ cùng lão Ngưu phía sau người. Tiểu Ngũ ho khan một tiếng, trên mặt lộ ra nịnh nọt chi ý. Hai vị tiền bối, cái này Tiểu Mao Lư ta sẽ giải thích. Có ta gia nhập, có thể giúp các ngươi rất tốt đi giải phẫu nó. Nói xong, Tiểu Ngũ khi bọn hắn bên cạnh xoay người qua, cùng lão Ngưu cùng đại sư tỷ cùng nhau. Rằng co, Tiểu Mao Lư, biểu lộ nghiêm túc, trong mắt mang theo lợi hại chi mang. Tiểu Mao Lư ngây ngốc một chút, một màn này. Xem Triệu Nhã Mộng cùng Chu Tiểu Nhã nhịn không được che miệng nở nụ cười. Vương Bảo Nhạc cũng là trừng mắt nhìn, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Hắn tự nhiên biết rõ sư tôn chỉ là cùng Tiểu Mao Lư cùng Tiểu Ngũ chơi đùa thoáng một phát. mà đối với tiểu mao lư biến dị, Vương Bảo Nhạc đáy lòng cũng ẩn ẩn có một ít suy đoán. Trọng điểm là cái này tiểu ngũ, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, nhìn thật sâu tiểu ngũ liếc, sau đó thu hồi ánh mắt, đem châm trà ngon, đưa đến sư tôn Liệt Diễm lão tổ trước mặt, nhẹ giọng mở miệng, sư tôn, hôm nay vị ương đạo vực trong, có bao nhiêu vũ trụ cảnh đại năng, lại có bao nhiêu mặc dù không phải, nhưng lại có đủ chiến lược người. Vương Bảo Nhạc đối với cái này chút ít, hiểu rõ không được đầy đủ mặt, hắn dù sao xem như bước vào cái này cấp độ không lâu. Loại này mặt sự tình, Liệt Diễm lão tổ biết được mới càng nguyên vẹn. Vũ trụ cảnh, đây là tả đạo cùng bằng môn xưng hô, tại vị ương tộc thì là xưng là thần hoàng, đương nhiên nhiều khi cả hai cũng sẽ hỗn hợp, kỳ thật đều là một cách nói. Liệt Diễm lão tổ cầm lấy trà, uống một ngụm, đáy lòng rất hưởng thụ chính mình hôm nay còn có thể vi trước mặt người đệ tử này giải đáp nghi vấn. Giải thích nghi hoặc, đầu tiên nói vị ương trung tâm vực, trong đó vị ương tộc trong, hôm nay có thần hoàng bốn vị, người có lẽ đều gặp a. Một cái tên là Đế Sơn, một cái tên là Quang Minh, còn có một gọi Huyền Hoa, về phần cuối cùng một cái thì là Cơ Già. Cái này Cơ Già thần hoàng, không đơn giản, vi sư cũng là sắp tới mới biết hiểu, nguyên lai hắn là vị ương tộc nguyên thủy lão tổ vị ương tử phân thân biến thành. Cho nên tổng thể mà nói, vị ương tộc thần hoàng, hay là bốn vị, nhưng vị ương trung tâm vực, còn có mặt khác một cái vũ trụ cảnh, cái kia chính là Tạ Gia lão tổ. Về phần bằng môn thánh vực, chỗ đó rất thần bí, đến nay liệt vị đệ nhất tông môn, rốt cuộc là cái gì tông, tại cái gì vị trí, đều trên cơ bản không có người tin tưởng, trong đó nhất định có vũ trụ cảnh, tạm thời tính toán có một cái A, đồng thời còn có thất linh đạo môn đệ nhất tử, kỳ danh ma đạo tử, người này hung tàn vô cùng, cũng là vũ trụ cảnh. Về phần mặt khác tông môn thế lực, có lẽ đã không có, mà chúng ta tả đạo thánh vực còn kém rất nhiều, tuy nói đã từng lưỡng vạn năm trước, cũng có một cái vũ trụ cảnh, nhưng lại vẫn lạc. Đối với cái này một vị, Liệt Diễm lão tổ giống như không muốn nhiều lời, chuyển hướng chủ đề, bắt đầu tổng kết, nói cách khác, toàn bộ vị ương đạo vực trong, hôm nay toàn bộ thêm cùng một chỗ, cũng tự bảy vị tả hữu, về phần Cửu Châu đạo chính là cái kia con rùa già. Tại hắn trong tông môn, hắn là vũ trụ cảnh, có thể sau khi rời đi chính là một cái tinh vực đại viên mãn mà thôi. Cho nên không tính, chỉ có thể nhìn thành vũ trụ cảnh chiến lực mà thôi. Có đủ vũ trụ cảnh chiến lực, còn có 8-9 vị, người ta tính toán 2 cái, 9 đạo cái kia con rùa già tính toán 1 cái, còn có 6 vị, có 3 vị ở bên môn, còn có 3 vị tại trung tâm vực, sở hữu đều thêm cùng một chỗ, không đến 20 vị, những này, tựu là hôm nay tấm bia đá này giới trong. Bên ngoài đỉnh phong, tới ngọn nguồn âm thầm phải chăng cất giấu một ít, vi sư nói không chính xác, nhưng căn cứ quan sát của ta, coi như là có tàng, cũng tối đa lại tăng 1-2 vị mà thôi, tuyệt không có khả năng vượt qua 3 vị. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1214, cực ngũ tử. Chỉ có những thứ này ư? Vương Bảo Nhạc chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt hơi không thể tra quét mắt cùng đại sư tỷ cùng lão Ngưu cùng một chỗ. Đem tiểu mao lư áp dưới thân thể tiểu ngũ, bỗng nhiên hướng về sư tôn Liệt Diễm lão tổ truyền âm. Sư tôn, ngài có từng nghe nói qua, Huyền Trần Đế Quốc, ân, Liệt Diễm lão tổ đồng tử lập tức co rút lại. Bảo Nhạc, ngươi là từ chỗ nào biết được cái này Huyền Trần Đế Quốc hay sao? Ngẫu nhiên biết được, sư tôn, cái này Huyền Trần Đế Quốc hẳn là có cái gì kỳ dị chỗ. Đâu chỉ kỳ dị, tại vị ương trung tâm vực. Hoàn toàn chính xác có một cái Huyền Trần Đế Quốc, thế lực không nhỏ, trong đó càng có một vị vũ trụ cảnh lão tổ, mà lại không để ý tới vị ương tộc chiếu lệnh, rời khỏi liên minh, tự tiện độc lập. Nhưng, Liệt Diễm lão tổ liếc sâu nhìn Vương Bảo Nhạc, sâu kín mở miệng, đó là Minh Tông vừa mới bị trấn áp, vị ương tộc đại thắng không lâu sự tình, khoảng cách hiện tại đã quá lâu, mà vị kia Huyền Trần Đế Quốc lão tổ, năm đó cũng bị vị ương tử tự mình chém giết. Mà lại dùng thiên đạo xóa đi hắn cùng Huyền Trần Đế Quốc tồn tại hết thảy dấu vết. Lại để cho thế nhân quên đây hết thảy. Dựa theo đạo lý mà nói, trừ phi tu vi đột phá đã đến vũ trụ cảnh chiến lực đại năng, mới có thể cởi bỏ năm đó hắn bị phong ấn trí nhớ. Vì sư tựu là như thế cởi bỏ, nhưng ngươi, như thế nào hội biết được Huyền Trần Đế Quốc, mặc dù là có vũ trụ chiến lực người nói cho ngươi biết. Trừ phi là hôm nay nói ra, nếu không dùng trước ngươi tu vi. Nghe qua sau sẽ tự hành quên, không có khả năng nhớ kỹ. Liệt Diễm lão tổ lời nói vừa ra, dù là Vương Bảo Nhạc hôm nay tu vi đã đến tinh vực, chuẩn bị vũ trụ chiến lực, cũng như trước con mắt có chút co rụt lại, lần nữa nhìn về phía Tiểu Ngũ, trong óc hiện ra đối phương năm đó vừa mới xuất hiện lúc lý do thoái thác cùng với. Ở đằng kia thần mục tinh hệ bên ngoài, một chỗ vắng vẻ trong tinh không hắn gặp được hàng tinh tu vi người đá lão tổ. Đối phương năm đó phản ứng, mặc dù là tự mình nói ra sư huynh Trần Thanh Tử tục danh về sau, mới buông tha chính mình, nhưng sau đó Vương Bảo Nhạc cũng có nghi vấn. Đối phương tựa hồ không chỉ là bởi vì Trần Thanh Tử, mà khi lúc bên cạnh của mình, còn có Tiểu Ngũ, có chút ý tứ, sư tôn, đệ tử đi ra ngoài một chuyến, nghiệm chứng một sự kiện. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm sau mở miệng, hắn có thể nhìn ra, sư tôn không có phát hiện Tiểu Ngũ thân phận, phải biết rằng dùng sư tôn cường hãn, như vẫn không thể phát hiện Tiểu Ngũ mánh khóe lời nói. Tại đây vị ương đạo vực trong, có thể nhìn ra hắn theo hầu người, thì càng ít có rồi. Trước đây, Vương Bảo Nhạc mặc dù đoán được Tiểu Ngũ lai lịch không nhỏ, mà lại rất kỳ dị, nhưng lại không nghĩ rằng lại là cái dạng này. Vì vậy bản thể mặc dù tại nguyên chỗ, có thể một con đường riêng vận cũng tại Thái Dương hệ bên ngoài ngưng tụ ra đến. Hình thành pháp tướng chi thân, nhoáng một cái phía dưới, trực tiếp ly khai Thái Dương hệ, thẳng đến tinh không đi đến, mà ở phương pháp tướng ly khai một cái chớp mắt, Liệt Diễm lão tổ thì có chỗ phát giác. Đồng thời, chính đè nặng Tiểu Mao Lư, vẻ mặt hung tàn có thể trong mắt lại mang theo đắc ý Tiểu Ngũ. Thân thể bỗng nhiên run lên, đắc ý biến mất, mà chuyển biến thành chính là một tia chần chờ. Ẩn ẩn, quét mắt Thái Dương hệ bên ngoài, hình như có chút ít chột dạ. Tại hắn tại đây chột dạ lúc, trong tinh không, Vương Bảo Nhạc pháp tướng một đường bay nhanh, tốc độ kinh người, mỗi một bước rơi xuống, đều giống như có thể đạp phá tinh không, từng bước chuyển rời, mà hôm nay trong tinh không, hai chủng thiên đạo pháp tắc quy tắc va chạm, khiến cho cơ hồ sở hữu tu sĩ, đều bị áp chế, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, căn bản cũng không có nửa điểm không khỏe. Một mặt là hắn tu vi rất cao, trong cơ thể đã tự thành vũ trụ, một phương diện khác cũng là vô luận Minh Tông thiên đạo hay là vị ương tộc thiên đạo. Hắn pháp tắc đều ẩn chứa tại Vương Bảo Nhạc trong cơ thể. Có thể nói Vương Bảo Nhạc tự thật giống cả hai dung hợp chi thân. Cho nên vô luận tinh không như thế nào hỗn loạn, hắn cũng như thường, mà hắn khí thế trên người, cũng hùng hậu đã đến cực hạn. Những nơi đi qua, mặc dù không ai có thể phát giác, có thể cái loại này đến từ hắn trên người uy áp, là như thế nào thu liễm cũng đều không thể hoàn toàn biến mất. Vì vậy dọc theo con đường này, hằng hà văn minh đều tại hắn đi qua cái kia một cái chớp mắt, như thiên uy hàng lâm, chúng sinh rung động lắc lư hoảng sợ thất sắc, thậm chí sở hữu ngôi sao đều tại Vương Bảo Nhạc đi qua đồng thời mất đi sắc thái, dù là hàng tinh cũng đều hỏa diễm ảm đạm rồi một ít. Cùng một thời gian, Cửu Châu đạo nội, vị kia không thể ly khai sơn môn lão tổ đã ở trong mật thất, hai mắt bỗng nhiên mở ra nhìn xa tinh không, hắn cảm nhận được Vương Bảo Nhạc pháp tướng chấn động, tự thật giống tại đen kịt hoang dã ở bên trong xuất hiện bó đuốc đồng dạng, rất là chói mắt. Cái này tự là vũ trụ chiến lực, nhưng phàm là đến nơi này cấp độ, nhất cử nhất động đều đối thiên đạo cùng với tinh không hình thành ảnh hưởng, mà lại rất khó giấu giếm được mặt khác đồng dạng chiến lực người. Bởi vì ẩn chứa chi lực quá mạnh mẽ, tự thật giống một chương mạc nhện ở bên trong, tiểu phi trùng rơi vào, dẫn không tạo nên quá chấn động lớn, có thể nếu là một chỉ phi điểu, tại đây lưới đầy đủ cứng cỏi điều kiện tiên quyết, khiến cho chấn động đủ để rời sông lấp biển, cái này liền khiến cho Cửu Châu đạo lão tổ, tại trong trầm mặc, trong hai mắt lộ ra u mang, cái này u mang ở bên trong có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có dữ tợn cùng ác ý. Nhưng cuối cùng nhất hay là bị hắn che giấu. Một lần nữa hai mắt nhắm lại, Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, hắn cũng cảm nhận được Cửu Châu đạo cái vị kia lão tổ ánh mắt, nhưng lại không đi để ý tới. Hắn chuyển rời, miêu tả dài răng rạc, nhưng trên thực tế theo Thái Dương hệ đến Nguyên Thần Mục tinh hệ nơi ở, hết thảy đều là mấy cái thời gian hô hấp mà thôi. Hạ một cái chớp mắt, ở đằng kia vị Cửu Châu đạo lão tổ ánh mắt thu hồi đồng thời, Vương Bảo Nhạc thân ảnh đã xuất hiện ở Nguyên Thần Mục Văn Minh tinh hệ nơi ở. Tại đây một mảnh trống trải, Thần Mục Văn Minh sau khi rời đi, nơi đây đã không có bất luận cái gì tánh mạng. Một lần nữa trở về, Vương Bảo Nhạc ánh mắt quét qua, không có dừng lại, giơ chân lên bước về phía trước rơi xuống. Xuất hiện thời gian, Bất ngờ tại lúc trước hắn chỗ đi người đá lão tổ chỗ tinh hệ bên ngoài. Đến nơi này, Vương Bảo Nhạc con mắt hiển hiện kỳ dị chi mang, bởi vì này phiến tinh hệ cùng hắn năm đó đoán, không giống với lúc trước, tại đây không có bất kỳ tánh mạng chấn động. Theo đi vào, hiển hiện tại Vương Bảo Nhạc trước mắt, rõ ràng là một mảnh phế tích, đó là ngôi sao sụp đổ vô số đá vụn, không có thạch đầu nhân. Năm đó nơi này có một khỏa dập tắt hàng tinh, thì ra là vị kia người đá lão tổ, mà bây giờ cái này khỏa hàng tinh không thấy rồi, hoặc là chuẩn xác mà nói, là trở thành vô số khối vụn, trôi nổi trong tinh không. Vương Bảo Nhạc đứng ở nơi đó, nhìn xa đây hết thảy, đạo vận tản ra quét ngang mà qua đi, hắn cảm nhận được tại đây tồn tại nồng đậm tuế nguyệt chấn động. Nơi đây, ít nhất đã bị hủy diệt mấy chục vạn năm thậm chí càng lâu. Như vậy ta năm đó gặp, là cái gì? Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trong mắt lộ ra suy tư. Huyễn cảnh, hẳn không phải là, như vậy đến xem, chỉ có một khả năng rồi. Ta lúc đầu gặp được, đích thật là chân thật một màn. Chỉ có điều, bởi vì một ít đặc thù lời dẫn, làm cho thác loạn thời không, để cho ta ở chỗ này thấy được đã lâu tuế nguyệt trước khi. Còn không có bị diệt đi lúc người đá lão tổ. Thông qua đối phương giống như nhận thức Trần Thanh Tử khí tức đến xem. Lúc kia Trần Thanh Tử đã tu vi không tầm thường, mà lại huyền trần đế quốc còn không có vẫn lạc. Cái này vốn là không có gì. Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt tinh mang lóe lên, như chỉ là gặp thời không thác loạn, như xem hình ảnh bình thường lời nói. Không tính quá mức kinh người, có thể hắn rõ ràng nhớ rõ, mình có thể cùng đối phương câu thông, mà lại là tối trọng yếu nhất. Vị kia người đá lão tổ còn đưa tự luyện chế chiến hạm chân quý tài liệu. Câu thông là chân thật, tài liệu giống nhau là chân thật. Như vậy nhìn, chuyện này tựu kinh người rồi. Cái này liên quan đến đã đến thời gian đại đạo, mà thời gian chi đạo đúng là Vương Bảo Nhạc tàn nguyệt căn bản, theo thời gian ở bên trong mang tới qua đi chi vật. Cái này nếu là có thể trở thành thần thông, chính là so tàn nguyệt càng thêm khủng bố đạo pháp. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, bởi vì này kiện kinh người sự tình sau lưng, nặng nhất điểm đúng là, đến cùng cái gì đặc thù lời dẫn, làm cho đã xảy ra đây hết thảy. Đáp án, không cần nói cũng biết. Vương Bảo Nhạc hai mắt nhắm nghiền, trong óc hiện ra, chính mình lúc trước tại cái kia thiên thạch di tích ở bên trong. Chứng kiến Tiểu Ngũ lúc hình ảnh cùng đối thoại, người tên là gì, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1215, ba cái vấn đề. Thú vị. Vương Bảo Nhạc khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Pháp tướng biến mất, xuất hiện lúc bất ngờ tại lúc trước phát hiện Tiểu Ngũ cái kia khối thiên thạch nơi ở. Thiên thạch, đồng dạng mất, tựu thật giống cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Dù là Vương Bảo Nhạc đạo vận tản ra, cũng không có tìm được, nhưng hắn vẫn ở chỗ này, cảm thụ quét rất nhỏ tuế nguyệt chấn động dấu vết. Cái này dấu vết phi thường nhạt, nhạt đến coi như là thần hoàng đã đến, sợ là cũng không thể nhận ra cảm thấy đến, chỉ có tu hành thời gian chi đạo, mà lại sở tu chi đạo là ngoại giới thời gian, mà lại so tấm bia đá giới càng nguyên vẹn Vương Bảo Nhạc, mới có thể có sở cảm ứng. Đây hết thảy, càng thú vị rồi. Vương Bảo Nhạc thì thào gian, pháp tướng lần nữa biến mất. Cùng một thời gian, Thái Dương Hệ trong ngồi ở liệt diễm lão tổ trước mặt Vương Bảo Nhạc bản thể, ngẩng đầu hướng về phía sư tôn cười cười, cầm lấy ấm trà vi hắn rót một ly trà. Sau đó cầm lấy chính mình chén trà, uống một ngụm sau quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngũ, mà ở hắn nhìn về phía Tiểu Ngũ đồng thời, Tiểu Ngũ tại đây cũng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Hai người ánh mắt lập tức đụng chạm, Tiểu Ngũ coi như giật điện ánh mắt bản năng né tránh. Nhưng hạ một cái chớp mắt, hắn lại kịp phản ứng, trên mặt lộ ra so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Lại cưỡng ép bài trừ đi ra nịnh nọt, trông mong nhìn qua Vương Bảo Nhạc, thấp giọng mở miệng. Ba ba, Tiểu Ngũ lời nói vừa ra, một bên Triệu Nhã Mộng cùng Chu Tiểu Nhã, con mắt đột nhiên trợn to. Tiểu Ngũ cái này còn là lần đầu tiên, đang tại các nàng mặt, đối với Vương Bảo Nhạc như vậy xưng hô, cho nên trong thời gian ngắn, Triệu Nhã Mộng cùng Chu Tiểu Nhã trong ánh mắt, cũng đã tràn ngập say sững sờ, nhìn Tiểu Ngũ, lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, chính uống trà Vương Bảo Nhạc, dù là tu vi kinh người rồi, giờ phút này cũng đều ho khan một tiếng. Nhưng hắn dù sao kinh nghiệm rất nhiều, giờ phút này rất thong dong đem chén trà buông, nhàn nhạt mở miệng, ngươi là huyền trần đế quốc dòng chính hoàng tử, Vương mỗ không đảm đương nổi xưng hô thế này. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, Triệu Nhã Mộng cùng Chu Tiểu Nhã lúc này mới thần sắc hòa hoãn. dù là trong nội tâm trước khi biết rõ không có khả năng. Nhưng các nàng vừa rồi hay là nội tâm nổi lên không ít gợn sóng. Giờ phút này theo an tâm, mới nghi hoặc tại các nàng đáy lòng hiển hiện, vì vậy nhìn về phía Tiểu Ngũ. Hiển nhiên đối với Vương Bảo Nhạc theo như lời Huyền Trần Đế Quốc bốn chữ sinh ra hiếu kỳ. Mà đang ở Vương Bảo Nhạc mở miệng Huyền Trần Đế Quốc bốn chữ này. Tại Triệu Nhã Mộng cùng Chu Tiểu Nhã nhìn lại Tiểu Ngũ lập tức. Đại sư tỷ bên kia con mắt co rụt lại, Lão Ngưu cũng là trong mắt hơi không thể tra hào quang hiện lên. Vương Bảo Nhạc đối diện Liệt Diễm Lão Tổ, giờ phút này con mắt nheo lại, về phần Tiểu Mao Lư, mượn nhờ cơ hội này, bốn cái chân loạn đạp, phi tốc thoát đi ra, ở phía xa lòng còn sợ hãi nhìn về phía mọi người. Một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng bị mọi người nhìn qua, Tiểu Ngũ chỗ đó thân thể đều lạnh run, vẻ mặt cầu xin, ba ba, ngài không quan tâm ta rồi sao, là Tiểu Ngũ địa phương nào làm sai rồi sao, ngài nói cho Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ sửa còn không được sao? Ngài đừng không quan tâm ta a. Tiểu Ngũ, trả lời ta ba cái vấn đề. Vương Bảo Nhạc chậm rãi mở miệng, ánh mắt từ nhỏ năm trên người dịch chuyển khỏi, đảo qua Triệu Nhã Mộng cùng Chu Tiểu Nhã. Nội tâm đối với tại suy đoán của mình, càng xác định vài phần. Bởi vì, dựa theo sư tôn thuyết pháp, như cũng không đủ tu vi. Triệu Nhã Mộng cùng Chu Tiểu Nhã coi như là đã nghe được Huyền Trần Đế Quốc danh tự, cũng sẽ không nhớ được. Nhưng bây giờ xem ánh mắt của các nàng, rõ ràng đã nhớ kỹ, một màn này, đồng dạng bị Liệt Diễm Lão Tổ chỗ đó nhìn ra, vì vậy thầy trò hai người nhìn lẫn nhau về sau, tại Tiểu Ngũ nơm nớp lo sợ gật đầu lúc, Vương Bảo Nhạc chậm rãi mở miệng truyền ra lời nói, Tiểu Ngũ, không cần đi cố ý lộ ra hôm nay cái này sợ hãi bộ dạng, mặc kệ ngươi trả lời hay là không trả lời, ta cũng không biết đối với ngươi như thế nào, dù sao cùng nhau đi tới, Tiểu Mao Lư có thể có hôm nay biến hóa. Cũng là công lao của ngươi, nhất là ta nhớ lại năm đó thần mục văn minh trong. Tử kim văn minh xuất hiện, đem Tiểu Mao Lư cùng ngươi còn có Nhã Mộng bát, dục đối với ta áp chế lúc, ngươi có lẽ cũng có nếu không tiếc bộc lộ ra tay dấu hiệu. Chỉ có điều về sau trông thấy ta có thể xử lý, ngươi mới không có bạo lộ. Theo Vương Bảo Nhạc lời nói, Tiểu Ngũ chỗ đó không hề run rẩy, mà là cả người trầm mặc xuống, đứng ở nơi đó cúi đầu, không nói chuyện. Cho nên ngươi có thể ngẫm lại, muốn không phải hồi đáp ta. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, hắn không có lừa gạt Tiểu Ngũ, hắn tiếp được muốn hỏi ba cái vấn đề, dù là đối phương không trả lời, hắn cũng sẽ không đi nhằm vào, thậm chí còn hội đủ khả năng trợ giúp thoáng một phát. Mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Vấn đề thứ nhất, Tiểu Ngũ, ngươi rốt cuộc là ai? Vấn đề thứ hai, ngươi vì sao lựa chọn ta? Vấn đề thứ ba, mục đích của ngươi là cái gì? Vương Bảo Nhạc cái này ba cái vấn đề, nhìn như tầm thường, nhưng từng cái, đều thâm ý sâu sắc. Vấn đề thứ nhất, hỏi chính là thân phận, hỏi càng là lúc đầu, ví dụ như thân phận thật sự, ví dụ như bao hàm sở hữu bối cảnh các loại, trả lời như thế nào, đều xem tâm ý. Vấn đề thứ hai, là nói cho Tiểu Ngũ, hắn đã biết hết thảy. Vấn đề thứ ba, thì là hỏi tới hạn chỗ, giống nhau là có các loại trả lời, đều xem tâm ý. Đều xem giải thích như thế nào. Tiểu Ngũ trầm mặc giây lát, ngẩng đầu nhìn hướng Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra phức tạp, càng có cười khổ, sau một lúc lâu thở dài, hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền thật sâu cúi đầu. Ba ba quả nhiên là ba ba. Tiểu Ngũ bội phục, cái này ba cái vấn đề, bất kỳ một cái nào thoạt nhìn đều rất đơn giản, nhưng trên thực tế câu trả lời của ta hội đại biểu nội tâm của ta. Ba ba ngươi muốn không phải đáp án, mà là thái độ của ta. Vương Bảo Nhạc nhìn qua Tiểu Ngũ, gật đầu cười, Tiểu Ngũ nở nụ cười khổ, dứt khoát trực tiếp đi tới Vương Bảo Nhạc bên người, hướng về hắn cùng với Liệt Diễm Lão Tổ đều ôm quyền cúi đầu về sau. Ngồi ở trên mặt đất, thở dài, ba ba, ta thật gọi là cực ngũ tử, cũng hoàn toàn chính xác đến từ Huyền Trần Đế Quốc, chỉ có điều không phải cái này phiến thời gian, chuẩn xác mà nói, ta đến từ quá khứ, tại Huyền Trần Đế Quốc bị diệt đi lúc, ta bị đưa đi rồi. Sở dĩ lựa chọn ba ba, kỳ thật ta nghe xong ngài vấn đề này, ta tự minh bạch, ngài tại đây đã biết được rất nhiều, đích thật là ta tại sau khi tỉnh dậy, tìm thật lâu, cho đến ngày nào đó ta cảm nhận được ba ba khí tức của ngươi. Ta hình như có nhận thấy, cái này mới xuất hiện, bởi vì ta cảm thấy, ngài rất thân cận, tốt như ta đợi chính là ngài, ta cũng không biết vì cái gì cái này cảm giác, về phần mục đích của ta, kỳ thật vấn đề này ba ba ngài lúc trước tự hỏi qua ta. ta không có lừa ngươi, cũng không có ác ý, ta chỉ là muốn về nhà, cũng hy vọng ba ngài có thể giúp ta về nhà. Huyền Trần Đế Quốc đã vẫn, Liệt Diễm Lão Tổ bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Tiểu Ngũ, Liệt Diễm Sư Tổ, Tiểu Ngũ tranh thủ thời gian ôm quyền, nhẹ giọng mở miệng, Sư Tổ, ta không biết nên giải thích thế nào, nhưng ta nói mấy cái sự thật. Đầu tiên, quê hương của ta nơi ở, gọi là Vị Ương Đạo Vực, nhưng quê nhà ta chỗ Vị Ương Đạo Vực ở bên trong. Trong lịch sử là không có Minh Tông, mà Huyền Trần Đế Quốc, đích thật là bởi vì độc lập, cho nên bị Vị Ương tộc tiêu diệt. Ra tay chi nhân, tại quê nhà ta Vị Ương Đạo Vực ở bên trong, được gọi là Đế Quân. Đồng thời, Huyền Trần Đế Quốc mặc dù vẫn, nhưng cha ta, thì ra là Huyền Trần Hoàng, không có vẫn lạc. Ta có thể cảm nhận được hắn đang đợi ta trở về. Ta ngay từ đầu thức tỉnh lúc, cho rằng nơi này chính là quê hương của ta. Nhưng rất nhanh ta dần dần phát hiện, tại đây, không đúng vậy à, ta cũng không biết vì sao ta sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tiểu Ngũ thấp giọng mở miệng, lời của hắn lại để cho Liệt Diễm Lão Tổ mạnh mà đứng lên, vẻ mặt không cách nào tin, mà Vương Bảo Nhạc bên này cũng là con mắt co rút lại. Nhìn thật sâu Tiểu Ngũ liếc về sau. Trong đầu của hắn hiện ra tiểu tỷ tỷ phụ thân, tại chính mình kiếp trước cảm ngộ ở bên trong sau khi xuất hiện. Nói ra lời nói, tại đây, không phải chân chính Vị Ương Đạo Vực, người đăng, Phong Nhân Nhân Chương 1216, 10 vạn giới. 10 vạn niệm, ý của ngươi, nói là tại quê hương của ngươi, cũng tồn tại một cái Vị Ương Đạo Vực, tồn tại Vị Ương tộc, tồn tại Huyền Trần Đế Quốc, duy chỉ có không có Minh Tông. Liệt Diễm Lão Tổ con mắt nheo lại. Cứ việc cực lực áp chế, nhưng nội tâm giờ phút này như cũ là nhấc lên ngập trời sóng cồn. Cùng Vương Bảo Nhạc chỗ tiếp xúc người cùng sự tình bất đồng. Liệt Diễm Lão Tổ làm thạch bia giới bản thổ tu sĩ. Hắn cũng không hiểu biết về chính thức Vị Ương Đạo Vực sự tình. Cái này mặt bí mật, trên thực tế nếu không có theo Vương Y Y phụ thân chỗ đó biết được. Vương Bảo Nhạc cũng thì không cách nào biết được. Giờ phút này theo Liệt Diễm Lão Tổ mở miệng, một bên Tiểu Ngũ nở nụ cười khổ. Liệt Diễm Sư Tổ, ta đích thật là ý tứ này, tại đây Vị Ương Đạo Vực, cùng quê hương của ta rất tương tự, nhưng lịch sử tiến triển lại không giống với, như phảng phất là dựa theo một cái ngọn nguồn chảy xuôi ra dòng sông. Nhìn như bản chất nhất trí, nhưng cũng tại mấu chốt tiết điểm bên trên, đi tới không đồng dạng như vậy trên phương hướng, cho nên, ta đến từ Huyền Trần Đế Quốc, nhưng không phải tại đây Huyền Trần Đế Quốc, mà là cái khác Vị Ương Đạo Vực trong, tại đây. Thạch bia giới sao? Liệt Diễm Lão Tổ trầm mặc một lát, thì thào nói nhỏ, xưng hô thế này, là Vương Bảo Nhạc nói cho hắn biết, mà ở Vương Bảo Nhạc cáo chi trước, trên thực tế cái này phiến tinh không đỉnh phong tu sĩ. Đại đều có chỗ cảm ứng cùng phán đoán, có thể trở ngại thiếu khuyết tất yếu tin tức, cho nên tại Liệt Diễm Lão Tổ trong nội tâm, tự tính toán toàn bộ tinh không là một cái tấm bia đá biến thành. Cũng không có gì lớn, có thể, dựa theo Tiểu Ngũ thuyết pháp. Nếu như nơi này và quê hương của hắn như vậy tương tự chính là lời nói. Bên trong ẩn chứa sự tình, tựu lại để cho Liệt Diễm Lão Tổ tại đây nội tâm mãnh liệt rung động lắc lư. Đều có Vị Ương tộc, đều có Huyền Trần Đế Quốc, tựu thật giống kính như một loại. Người đâu, không có khả năng cũng có hai cái giống như đúc người a. Một bên Triệu Nhã Mộng cùng Chu Tiểu Nhã, cũng đều ngốc trệ tại đâu đó. Chu Tiểu Nhã nhịn không được mở miệng, ta trước mắt còn không có phát hiện. Có lẽ không có, Tiểu Ngũ tranh thủ thời gian cung kính trả lời, nói xong chần chờ một chút, nhìn trầm mặc Vương Bảo Nhạc, lại nhìn một chút giờ phút này trong mắt mang theo rung động Liệt Diễm Lão Tổ. Hay là nói ra miệng, còn có tựu là, ta đã thấy tại đây vũ trụ cảnh, cảm thấy, cùng quê nhà ta vũ trụ cảnh, ví dụ như cha ta, kém thật lớn, ân, Liệt Diễm Lão Tổ trong ánh mắt lần nữa lộ ra tinh mang. Tia sáng này xem Tiểu Ngũ một cái run rẩy. Lui ra phía sau vài bước nở nụ cười khổ. Sư tổ ngài đừng kích động. Đây chỉ là dùng tu vi của ta đi phán đoán. Không nhất định chuẩn xác. Nói tiếp, Liệt Diễm Lão Tổ trầm mặc một lát. Dẹp loạn thoáng một phát nội tâm chấn động về sau. Chậm rãi mở miệng, Tiểu Ngũ có chỗ chần chờ. Nói đi, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu. Nhìn về phía Tiểu Ngũ. Đã có Vương Bảo Nhạc lời nói. Tiểu Ngũ tại đây thở sâu về sau. Đem chính mình lời muốn nói. Nói ra. Quê nhà ta vũ trụ cảnh, ví dụ như cha ta, ta cảm thấy hắn cấp độ giống như cao hơn tại đây vũ trụ cảnh rất nhiều. Tựu phảng phất, tại đây vũ trụ cảnh, có chút bất ổn, có chút không trọn vẹn, nhìn như cảnh giới đồng dạng, nhưng trên thực tế coi như kính hoa thủy nguyệt, phảng phất là giả hay sao? Liệt Diễm lão tổ bỗng nhiên mở miệng, hắn nhịn không được nhớ tới vô số tuế nguyệt trước khi tại đây phiến tinh không truyền lưu một cách nói, tại đây đều là giả, cũng không thể nói là giả, chỉ có thể nói không trọn vẹn rất nhiều a, nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ, như ba ba của Thuang, hắn cho ta cảm giác, nếu không trọn vẹn, thậm chí nguyên vẹn trình độ so với ta ở quê hương gặp được hết thảy tu sĩ đều muốn hùng hậu. Tiểu Ngũ nói đến đây, kỳ dị nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, Bảo Nhạc, ngươi biết cái này phiến vũ trụ chân tướng sao? Liệt Diễm lão tổ hô hấp dồn dập, quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, Vương Bảo Nhạc than nhẹ một tiếng, có mấy lời, hắn cũng không biết như thế nào miêu tả, dứt khoát đạo vận tản ra, đem những gì mình biết về cái thế giới này sự tình. Dùng đạo phương thức, chạm đến sư tôn tâm thần, ngoại trừ quan với mình bản thể Hắc Mộc Đinh bên ngoài. Những chuyện khác, Vương Bảo Nhạc không có chút nào giấu giếm, theo Vương Bảo Nhạc đạo vận chạm đến, Liệt Diễm lão tổ trong mắt lộ ra hoảng hốt, dần dần trở nên mờ mịt, cho đến cuối cùng hắn thở phào một hơi, thần sắc mang theo phức tạp, cũng không phải thực, cũng không phải giả, thì ra là thế, thì ra là thế, thì thào gian, Liệt Diễm lão tổ thần sắc lộ ra một ít mỏi mệt. Những chân tướng này đối với hắn trùng kích thật lớn, dù là dùng hắn hôm nay tu vi, cũng đều cần phải thời gian đi tiêu hóa một phen, cho nên than nhẹ một tiếng về sau, Liệt Diễm lão tổ thân ảnh tiêu tán, Bảo Nhạc, vi sư đi nghỉ tạm, cùng nhau tiêu tán, còn có lão Ngưu, còn có đại sư tỷ, người ở bên ngoài nhìn lại, là bọn hắn theo Liệt Diễm ly khai, có thể Vương Bảo Nhạc biết rõ, đây là sư tôn nội tâm chấn động quá lớn chỗ làm cho. Theo Liệt Diễm lão tổ ly khai, Tiểu Ngũ có chút không biết làm sao, đứng ở nơi đó trơ mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, Vương Bảo Nhạc thần sắc dĩ nhiên bình tĩnh trở lại, Tiểu Ngũ theo như lời nói ngữ, không có khiến cho nội tâm của hắn quá lớn gợn sóng. Dù sao đã sớm biết được, đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất, kỳ thật chẳng qua là xác minh mà thôi, xác minh chính mình trước khi biết hiểu một sự tình, đồng thời cũng làm cho hắn đối với cái này thạch bia giới rõ ràng hơn tích đi một tí. Kết hợp Tiểu Ngũ lai lịch, Vương Bảo Nhạc trong đầu đã buộc vòng quanh một bộ mạch lạc, vô tận tuế nguyệt trước khi, tại bên ngoài rất xa chỗ chính thức vị ương đạo vực trong. Có một thần linh, người này tên là Đế Quân, có lẽ hắn là tiên, có lẽ hắn là tiên phía trên tồn tại, có thể vô luận như thế nào, sự cường đại của hắn đều là không thể tưởng tượng, nhưng hắn cũng không phải là không có đối thủ. Hắn mi tâm Hắc Mộc Đinh, là đem hắn trấn áp nơi mấu chốt. Vì thoát khốn, hắn tràn ra vô số phân thân, tại vị ương đạo vực bên ngoài vô tận vô số trong vũ trụ, hình thành lần lượt vị ương tộc, sau đó một vừa thu hồi lớn mạnh bản thân, do đó sự thoát khốn đã có hy vọng, có lẽ cổ cùng la, mặc dù là đến từ bất đồng vũ trụ, có thể bọn hắn đều có một thời gian ngắn, ở đằng kia tôn đế quân dưới trướng, tựu như mình ở Minh Hà hạ miếu thờ trong, mượn nhờ pho tượng đoán hình ảnh đồng dạng. Ở đằng kia tôn khoanh chân ngồi ở tinh không bàng bạc thân ảnh bốn phía. Tồn tại không ít so với hắn ít đi một chút thân ảnh. Cái kia mỗi một đạo thân ảnh, có lẽ đều là một cái chí tôn. Đế quân bị đinh, cổ cùng la tranh tiên rời xa. Cùng một thời gian, chính thức vị ương đạo vực trong huyền trần đế quốc tu vi kinh thiên động địa hoàng. Cũng hẳn là những mênh mông kia thân ảnh một trong tồn tại. Hắn lựa chọn độc lập, nhưng cuối cùng nhất lại bị đế quân trấn áp. Toàn bộ đế quốc che diệt đồng thời, hắn hẳn là tính toán đã đến cái gì, cho nên an bài chính mình con trai trưởng, tiến vào thời gian chi trong trận, xuất hiện lúc, tại thạch bia giới hôm nay thời gian trong, xuất hiện ở trước mặt của mình, kết hợp la lúc ấy trước một chỉ, rồi sau đó toàn bộ cánh tay phong ấn, kết hợp thạch bia giới trong vị ương tộc lão tổ, thủy chung không cách nào ly khai, mà chính mình hết lần này tới lần khác lại xuất hiện ở chỗ này. Tại đây, có lẽ tại khắp nơi tính toán xuống, đã trở thành đối với đế quân mà nói, mấu chốt nhất một chỗ phân thân chi điểm. Vương Bảo Nhạc mạch suy nghĩ rõ ràng, hắn cảm thấy phân tích của mình, mặc dù không là hoàn toàn chính xác, nhưng có lẽ coi như là đi tại chính xác trên đường rồi. Đây là một bàn đại quân cờ, thạch bia giới là bàn cờ, đánh cờ một phương là đế quân, phe bên kia là Như Huyền Trần Hoàng, Như La chờ cường giả, mà quân cờ, đã ta. Cũng là đế quân phân thân, nghĩ đến Tiểu Ngũ cũng thế. Vương Bảo Nhạc trầm mặc gian, than nhẹ một tiếng, sửa sang lại suy nghĩ về sau, vừa muốn đem hắn để vào đáy lòng, chuẩn bị hỏi ý Tiểu Ngũ về khiến cho thời gian biến hóa sự tình. Dù sao, vô luận sự tình như thế nào, chỉ có chính mình càng cường đại hơn, mới là chèo chống sở hữu căn bản. Nhưng vào lúc này, có lẽ là hôm nay suy nghĩ của hắn quá nhiều, tại sửa sang lại trong quá trình vô hình va chạm về sau. Một cái không thể tưởng tượng ý niệm trong đầu, đột nhiên ngay tại trong óc của hắn hiện ra đến. Ân, vì sao lựa chọn thạch bia giới làm bàn cờ? Vì sao ta sẽ xuất hiện ở chỗ này? Có không có một cái nào khả năng? Bàn cờ cũng không phải là một chỗ, ta cũng không những tự. Đế quân tràn ra chỗ có phân thân, tại bất đồng vũ trụ hình thành vị ương phân giới trong. Đều có cái khác ta. Ý nghĩ này lại để cho Vương Bảo Nhạc con mắt mạnh mà trợn to. Mặc dù là dùng tu vi của hắn, giờ phút này cũng đều tâm thần bị chính mình ý nghĩ này rung động lắc lư. Đế hóa 10 vạn thân, hình thành 10 vạn giới, đinh hóa 10 vạn thần, hình thành 10 vạn niệm. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1217, hình con rết ma niệm. Khả năng này, không phải là không có. Quan lớn tự truyện từng nói qua, cái gọi là trùng hợp, trên thực tế phần lớn là càng sâu cấp độ an bài mà thôi. Như vậy vì sao thạch bia giới tại đây sẽ trở thành vi bàn cờ? Huyền Trần Hoàng coi như là lại thần thông quảng đại, cũng như trước không phải đế quân đối thủ, nhưng lại có thể tinh chuẩn an bài con hắn tự xuất hiện tại trước mặt của mình, mà chính mình lại đang tấm bia đá này giới trong sinh ra đời ý chí, tạo thành chính mình hồn, đi tới hôm nay như vậy cảnh giới. Đây hết thảy thật sự chỉ là cơ duyên xảo hợp sao? Có không có khả năng đế quân biến thành 10 vạn phân thân hình thành 10 vạn giới trong. Mỗi thế giới đều có một cái chính mình, bởi vì hắc mộc đinh đồng dạng phân hóa 10 vạn phần. Tồn tại ở cái này 10 vạn giới trong, trận này cùng đế quân chiến tranh, từ đầu đến cuối, đều đang tiến hành, chính mình cho rằng bản thân là đặc thù. Nhưng trên thực tế, từng cái vị ương phân vực trong, đều có chính mình, bản thân chẳng qua là bản thể hắc mộc đinh 1/10 vạn. Cái này suy đoán, ý nghĩ này lại để cho Vương Bảo Nhạc tâm thần mãnh liệt nổ vang. Thậm chí tại đây một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn tinh vực vũ trụ đều tại lay động, ẩn ẩn xuất hiện bất ổn dấu hiệu, càng có trận trận khói đen bất ngờ theo Vương Bảo Nhạc thất khiếu trong tràn ra, hướng về tinh không hội tụ. Thậm chí tại tinh thần của hắn trong, giờ phút này còn có vô số hắn thanh âm của mình hội tụ cùng một chỗ, tạo thành dung chuyển hắn thần hồn gào rú. Ngươi chỉ là 10 vạn phần ở bên trong một phần, ngươi thành công cùng thất bại không có ý nghĩa, mặc kệ ngươi là ai hay không có thể ly khai, ngươi đều bị ngươi bản thể hấp thu, ngươi chỉ là ngươi bản thể một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Vớ vẩn không vớ vẩn, cái này tự là chân tướng đã là như thế, ngươi cố gắng nữa, lại phấn đấu cũng đều không chỗ hữu dụng. Ngươi bản thể cùng đế quân một trận chiến, lan tràn vô tận tuế nguyệt, hình thành vô số vũ trụ, ngươi đã từng gặp cổ cùng tiên giao chiến sao? Tại vô số luân hồi ở bên trong đời đời kiếp kiếp giao thủ. Cái này là đại năng chiến đấu. Ngươi là cái gì? Một cái ngươi bản thể ý niệm trong đầu mà thôi. Những âm thanh này hội tụ nổ vang, tạo thành nộ lãng, tại Vương Bảo Nhạc tâm thần trong triệt để bộc phát, như muốn đem hắn bao phủ ở bên trong, càng là tràn ngập tại Vương Bảo Nhạc trong cơ thể tinh vực trong vũ trụ. Phảng phất muốn theo căn cơ chỗ, khiến cho dao động, đem hắn tiêu diệt, đây là đạo tiêu diệt. Cái gì tự do tự tại, như bản thân tồn tại chỉ là người khác một cái ý niệm trong đầu. Như vậy cái gọi là tự do, tự là lừa mình dối người. Cái gọi là tự tại, tự là nói hưu nói vượn. Vương Bảo Nhạc tâm thần lần nữa nổ vang tăng lên, coi như thiên lôi quanh quẩn gian, hắn đã bắt đầu giãy giụa. Hắn suy nghĩ không phải ý nghĩ này thật giả, mà là vì sao chính mình sẽ như thế. Không đúng, rất không đúng, ta tại sao lại đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này? Xuất hiện cái này suy đoán, lại vì sao vừa xuất hiện, tự mãnh liệt như thế dung chuyển tinh thần của ta, coi như là thật sự như thế, ta cũng không có lẽ sinh ra như vậy chấn động lớn. Vương Bảo Nhạc thân thể run rẩy, nét mặt của hắn vặn vẹo, đỉnh đầu của hắn khói đen càng ngày càng đậm, một màn này cũng chấn kinh rồi Chu Tiểu Nhã cùng Triệu Nhã Mộng, còn có Tiểu Mao Lư cùng Nhị Sư Huynh cùng với Vương Bảo Nhạc trước mặt Tiểu Ngũ. Giờ phút này đều thần sắc đại biến, tâm ma, Nhị Sư Huynh chỗ đó bỗng nhiên mở miệng, hắn là hương khói đắc đạo, là tự nhiên mình đặc thù nhận thức, giờ phút này đoán Vương Bảo Nhạc tại đây, rõ ràng tự là tâm ma đoạt thân, lo lắng gian, Nhị sư huynh nháy mắt tới gần, tay phải nâng lên đặt tại Vương Bảo Nhạc trên bờ vai. Ý đồ vi hắn chia sẻ, có thể lập tức hắn tự thân thể chấn động mãnh liệt. Thân thể đều bắt đầu mơ hồ, ngược lại lùi lại mấy bước. Đây là đoạt xá, Tiểu Ngũ hiển nhiên cũng xem xảy ra điều gì, nghẹn ngào kinh hô gian. Vương Bảo Nhạc trong ngực mặt nạ trong, bạch quang lóe lên, tiểu tỷ tỷ thân ảnh trực tiếp biến ảo, mang theo lo lắng, đưa tay đặt tại Vương Bảo Nhạc mi tâm bên trên, có thể tại đụng chạm lập tức, tiểu tỷ tỷ chỗ đó thân thể đồng dạng rung động lắc lư. Ngược lại lùi lại mấy bước, vô luận là nàng hay là nhị sư huynh, giờ phút này lại vô pháp ngăn trở chút nào. Vương Bảo Nhạc trên người khói đen, tán thêm nữa, đỉnh đầu hội tụ càng đậm, cùng một thời gian. Bốn phía cuồng phong gào thét, rời đi nghỉ ngơi liệt diễm lão tổ, hắn thân ảnh lập tức hàng lâm, đại sư tỷ, lão Ngưu cũng nháy mắt huyễn hóa ra đến, ba người bọn hắn đều sắc mặt đại biến, liệt diễm lão tổ trong mắt trực tiếp tự lộ ra phẫn nộ. Tay trái nâng lên hướng về Vương Bảo Nhạc thiên linh nhấn một cái, con mắt trợn to, trong miệng truyền ra gầm nhẹ, lớn mật ma niệm, lời nói gian, hắn nguyền rủa chi pháp, cũng đều bạo phát đi ra. Tay phải đang bấm niệm pháp quyết, hướng về Vương Bảo Nhạc phía trên hội tụ ra khói đen một chỉ. Nhưng lại tại hắn chỉ đi lập tức, cái kia khói đen cấp tốc phiên cổn gian, bất ngờ có huyết sắc theo trong đó phiên cổn mà ra. Đem sương mù nhuộm đỏ đồng thời, một đầu con rết hư ảnh ở bên trong lóng lánh, hướng về liệt diễm lão tổ ngón tay, trực tiếp đánh tới, cái này va chạm phía dưới, liệt diễm lão tổ thân thể kịch liệt lay động, rút lui ba bước. Nhưng trong ánh mắt lại lộ ra hàn mang, sát cơ ầm ầm bộc phát, nhìn về phía cái kia trong sương mù màu máu huyết sắc con rết. Cái này con rết tại va chạm về sau, lại cũng rút lui không ít, nhìn về phía liệt diễm lão tổ lúc, trong mắt lộ ra hung mang, chính là ngươi sao? Liệt diễm lão tổ sát cơ mãnh liệt hơn, lúc trước hắn tại Vương Bảo Nhạc đạo vận chạm đến xuống. Biết được cái này huyết sắc con rết tồn tại, giờ phút này tận mắt thấy về sau. Trong cơ thể hắn tích lũy đến nay nguyền rủa muốn bộc phát, liệt diễm lão tổ dĩ nhiên nhìn ra, cái này huyết sắc con rết trên thực tế là không tồn tại. Nhưng lại cùng Vương Bảo Nhạc tầm đó, tồn tại liên hệ, bên ngoài người không thể phá hủy, chỉ có Vương Bảo Nhạc mới có thể đem hắn chặt đứt. Chính mình như cưỡng ép quấy nhiễu lời nói, chỉ có nguyền rủa tại liệt diễm lão tổ giờ phút này trong nhận thức biết. Như chính mình liều mạng bộc phát nguyền rủa cùng đối phương có thể đồng quy vu tận. Như vậy cũng coi như đáng giá. Chính mình dù sao một thanh niên kỳ, sinh tử không sao cả rồi. Có thể Vương Bảo Nhạc chỗ đó trẻ tuổi như vậy, chính mình há có thể trơ mắt nhìn xem hắn bị đoạt xá. Mà liệt diễm lão tổ trong cơ thể phiên cổn nguyền rủa chi lực, cũng rốt cục lại để cho cái kia huyết sắc con rết rõ ràng cảnh giác. Nhưng lại tại liệt diễm lão tổ tại đây không tiếc bộc phát nháy mắt. Bỗng nhiên một cái khàn khàn lại kiên định thanh âm tại đây bốn phía quanh quẩn ra, đa tạ sư tôn, ta tự mình tới a. Nói chuyện đúng là Vương Bảo Nhạc, ánh mắt của hắn giờ phút này đã mở ra, lộ ra tơ máu, đồng thời trong mắt của hắn rất là thanh tịnh, ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu huyết sắc con rết. Cái kia huyết sắc con rết thần sắc rõ ràng chấn động, lộ ra kinh nghi chi ý, đồng dạng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, người rõ ràng tự hành thức tỉnh. Suy nghĩ cẩn thận, cái này xác thực vượt quá dự liệu của ta. Suy nghĩ cẩn thận rồi, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng, trong cơ thể tu vi ầm ầm bộc phát xuống, nâng lên tay phải một quyền oanh ra, một quyền này trực tiếp đem Thái Dương hệ trong linh khí lập tức hấp đến, hình thành lỗ đen giống như tồn tại, mang theo kinh thiên động địa xé rách, trong chốc lát liền đem huyết sắc con rết bao phủ, bởi vì cái này huyết sắc con rết trên thực tế giống như không tồn tại. Cho nên bên ngoài người không thể suy giảm tới, nhưng Vương Bảo Nhạc bản thân cùng hắn tồn tại nhân quả. Cho nên xuất thủ của hắn, có thể hình thành đối với huyết sắc con rết mà nói chân thật chi lực. Giờ phút này nổ vang gian, hắn tu vi bộc phát, đạt đến tấm bia đá này giới trong vũ trụ cảnh chiến lực. Trong thời gian ngắn huyết sắc con rết thân ảnh đã bị xé nát. Sương mù khí tiêu tán gian, nhưng lại cũng chưa chết. Tại đây chỉ là hắn thần niệm mà thôi, có chút ý tứ. Vương Bảo Nhạc, tiếp theo, ta nhất định thành công. Truyền ra một câu nói kia về sau, sương mù triệt để tiêu tán, bốn phía khôi phục như thường. Tại liệt diễm lão tổ bọn người quan tâm xuống, Vương Bảo Nhạc an ủi một phen, theo thần thái bên trên mỏi mệt hiển hiện, liệt diễm lão tổ rời đi, Triệu Nhã Mộng cùng Chu Tiểu Nhã cũng mang theo tâm sự ly khai. Chỉ có Tiểu Ngũ cùng Tiểu Mao Lư tại Vương Bảo Nhạc bên người làm bạn lúc, Vương Bảo Nhạc mới than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu ngóng về nơi xa xăm tinh không. Hắn đích thật là suy nghĩ cẩn thận rồi, mặc kệ trước khi ý niệm trong đầu là thật là giả, đều không trọng yếu, chính mình, tự là tự mình, huống hồ, thạch bia giới làm bàn cờ, cũng không phải là không được, bởi vì tại thạch bia giới, xuất hiện có ba lượt ảnh hưởng cực lớn cải biến, một lần là cổ tiến vào, ảnh hưởng tới nơi đây diễn biến tiến trình, một lần là la phong ấn, do đó tạo thành minh tông, cải biến tại đây cách cục, một lần khác thì là Vương Y Y phụ thân tại thạch bia giới bên ngoài, đánh ra khe hở, khiến cho bọn hắn phụ nữ hai người tiến vào. Sau đó tiểu tỷ tỷ vẽ tranh, miêu tả chúng sinh, quấy nhiễu nơi đây bình thường phát triển, cho nên mới đã có hôm nay tình huống này thạch bia giới. Những này, không có khả năng phục chế, cho nên hẳn là duy nhất, này giới, chính là ta neo, vô luận chân tướng như thế nào, nó duy nhất, ta liền duy nhất. Vương Bảo Nhạc ánh mắt chậm rãi bình tĩnh, hướng về sau lưng có chút khẩn trương Tiểu Ngũ, nhàn nhạt mở miệng, Tiểu Ngũ. Trên người của ngươi có thể khiến cho bốn phía thời gian biến hóa. Sử qua đi chi vật có thể chính thức xuất hiện kỳ dị. Ta muốn cảm ngộ một phen, cần phối hợp của ngươi. Để báo đáp lại, tương lai ta sẽ hết sức tiễn đưa ngươi về nhà. Tốt chứ, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1218, cảm ngộ nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói về sau. Tiểu Ngũ tinh thần chấn động, nhưng biểu lộ nhưng có chút bi thương. Ba ba như thế nào khách sáo như thế? Đừng như vậy a. Ta không là người ngoại a, có thể vì ba ba phi yêu giải nạn, có thể trở thành ba ba vô thượng tu vi bên trong khối nhỏ gạch. Đây chính là Tiểu Ngũ vinh hạnh, Tiểu Ngũ tạo hóa, những thứ này đều là Tiểu Ngũ tha thiết ước mơ đó a. Cho nên, ba ba, Tiểu Ngũ khẩn cầu ngài, cho Tiểu Ngũ cái này đối với ngài mà nói, có lẽ là không có ý nghĩa, nhưng đối với Tiểu Ngũ mà nói, nhưng lại suốt đời khát vọng cơ hội a, lại để cho hài nhi có thể vì ba ba ngài. Kính dâng chính mình hiếu đạo, Tiểu Ngũ thần sắc chân thành, trong mắt mang theo cuồng nhiệt, nói ra lời nói nghe Tiểu Mao Lư đều cảm thấy buồn nôn. Nhưng ở Tiểu Ngũ trong miệng, nhưng thật giống như thiên kinh địa nghĩa đồng dạng, tự phảng phất bị nghiên cứu không phải hắn, thậm chí cho người cảm giác, như Vương Bảo Nhạc không đồng ý. Như vậy đối với Tiểu Ngũ mà nói đây đều là rất lớn nhục nhã cùng với trầm trọng đến kinh người đà. Kích, trên thực tế Tiểu Ngũ tâm tính rất dễ lý giải. Hắn, quá không có cảm giác an toàn rồi, dù sao vô luận là ai, tại vô tận tuế nguyệt trước bước vào truyền tống trận, tỉnh lại phát hiện mình tại một thế giới lạ lẫm. Đều sẽ như thế, tại ý nghĩ của hắn ở bên trong, mình nhất định muốn là một người hữu dụng, chỉ có như ấy, mới sẽ không tụt lại phía sau, mới sẽ không trở thành pháo hôi, cho nên giờ phút này hắn chân thành động thiên, hắn khát vọng động địa, hai mắt hào quang coi như hàng tinh bình thường. Có thể hòa tan hết thảy lạnh như băng. Vương Bảo Nhạc vốn là còn đắm chìm lúc trước cảm khái thổn thức ở bên trong, giờ phút này cũng nhịn không được trừng mắt nhìn Tiểu Ngũ, lại nhìn một chút xa gục ở chỗ này bày ra nôn ngoẹ bộ dáng Tiểu Mao Lư, ho khan một tiếng, nâng lên đến tay Tiểu Ngũ nhanh chóng đến, chủ động tựa đầu nghênh tiếp Vương Bảo Nhạc tay. Sử Vương Bảo Nhạc trực tiếp tự mò tới đầu của hắn. Được rồi, Vương Bảo Nhạc chần chờ một chút mở miệng, đa tạ ba ba. Tiểu Ngũ mặt mũi tràn đầy cảm động, coi như sợ Vương Bảo Nhạc đổi ý, trực tiếp tự khoanh chân ngồi xuống, trong ánh mắt lộ ra nhu thuận ánh mắt, giống như theo giờ khắc này bắt đầu, vô luận Vương Bảo Nhạc lại để cho hắn làm cái gì, hắn đều không chút do dự lập tức đi hoàn thành. Một màn này, xem Tiểu Mao Lư nôn ngoẹ sau một hồi, đột nhiên có chút sờn hết cả gai ốc cảm giác, ẩn ẩn, tựa hồ cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ. Cái này lại để cho Tiểu Mao Lư lập tức cảnh giác mãnh liệt vô cùng, coi như có chút địa vị khó giữ được dự cảm, vì vậy phi tốc chạy đến Vương Bảo Nhạc trước mặt, học Tiểu Ngũ bộ dạng ngồi ở chỗ kia, mà ngay cả thần sắc cũng đều giống như đúc, mở miệng tự hô, nhi a nhi a. Vương Bảo Nhạc nghe xong phiền, tay áo hất lên, trực tiếp đem Tiểu Mao Lư vung ra rất xa, không có đi để ý tới Tiểu Mao Lư rơi xuống đất ngẩn người ủy khuất biểu lộ, mà là nhìn về phía Tiểu Ngũ, đem người bản thân thần thông bày ra. Tiểu Ngũ nhanh chóng quét mắt xa xa ủy khuất Tiểu Ngũ, nội tâm mừng thầm, đắc ý phản ứng của mình nhanh nhẹn, cảm giác mình cái này một lớp tại ba ba trong suy nghĩ, xem như triệt để ổn rồi. Vì vậy nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói về sau, hắn tranh thủ thời gian buộc chặt tâm thần, toàn lực ứng phó tản ra trên người mình. Cái kia theo truyền tống trận đi ra về sau, tựu có đủ một đạo đặc thù pháp tắc. Cái này pháp tắc không thuộc về cái này phiến vũ trụ, thậm chí cũng không thuộc về quê hương của hắn. Đến cùng làm sao tới, chính hắn cũng nói không rõ ràng, nhưng hắn có thể cảm thụ được. Cái này pháp tắc có thể cho chính mình nào đó trình độ, xem như chuẩn bị bất tử chi thân. Chuẩn xác mà nói, giờ phút này xuất hiện tại Vương Bảo Nhạc trước mặt, đều không nhất định là chân chính ý nghĩa chính mình. Về phần cụ thể như thế nào, Tiểu Ngũ biết rõ, theo chính mình toàn bộ giải tán đạo pháp này tắc thì, ba chỗ đó nhất định so với chính mình rõ ràng hơn, tích rõ ràng hơn. Vì vậy Tiểu Ngũ thở sâu, toàn lực đem trên người đạo pháp này tắc thì tản ra. Theo hắn tản ra, bốn phía dần dần xuất hiện phong, cái loại này rõ ràng không có chính thức phong, có thể tại cảm thụ ở bên trong, hoàn toàn chính xác có gió thổi tới kỳ dị, đó là sợi tóc bất động, nhưng tâm thần lại động đạo phong, càng là tại đây đạo phong hiển hiện gian, chung quanh hắn hư vô cũng xuất hiện một ít nhìn không thấy rung động, dẫn động cái này phiến thiên địa thời gian trôi qua, ẩn ẩn, tại chung quanh của hắn còn xuất hiện một ít không trọn vẹn chi ảnh, đó là tại vị trí này. Tại đã lâu tuế nguyệt trước khi, đã từng tồn tại thân ảnh, một màn này, xem Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, hai mắt lộ ra tinh mang, đạo vận toàn lực tản ra, bao phủ Tiểu Ngũ bốn phía, cẩn thận đi cảm thụ đối phương trên người tràn ra đạo này quy tắc. Đồng thời hắn bổn mạng đạo tinh, cũng toàn lực ứng phó, bộc phát vận chuyển tới cực hạn, muốn đi thác ấn đạo pháp này tắc thì, nhưng hiển nhiên này pháp tắc vị cách rất cao. Thế cho nên Vương Bảo Nhạc trong khoảng thời gian ngắn mặc dù có thể dùng cảm ứng mà lại chạm đến. Nhưng muốn thác ấn thành vì chính mình pháp tắc, mặc dù là dùng Vương Bảo Nhạc hôm nay tu vi, thời gian ngắn cũng không cách nào làm được. Nhưng Vương Bảo Nhạc không vội, Tiểu Ngũ cũng không vội. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Bảo Nhạc sinh hoạt trở nên so trước kia muốn đơn giản rất nhiều. Trên cơ bản phân thân của hắn tràn ra một cái làm bạn tại cha mẹ bên người. Tự thật giống người bình thường ra hài tử đồng dạng, khi thì cùng Triệu Nhã Mộng cùng Chu Tiểu Nhã, về phần hắn pháp tướng, thì là khoanh chân ngồi ở toàn bộ Thái Dương hệ bên ngoài trong tinh không. Bao phủ bát phương, uy hiếp hết thảy, mà hắn bản thể, giờ phút này đã cùng Tiểu Ngũ cùng nhau bế quan mấy tháng. Tiểu Mao Lư nhàm chán phía dưới, không biết như thế nào muốn, dứt khoát đã đi ra Vương Bảo Nhạc bế quan chi địa. Đi Vương Bảo Nhạc cùng đi cha mẹ phân thân chỗ đó. Biến ảo thành một đầu tiểu cẩu bộ dạng, dù sao như thế nào nhu thuận tựu làm sao tới, mỗi ngày tựa hồ toàn bộ tinh lực, đều dùng tại như thế nào chiêu chọc Vương Bảo Nhạc cha mẹ vui vẻ lên. Một màn này, xem Vương Bảo Nhạc giờ khóc giờ cười, cảm thấy một đầu con lừa có thể không tiếc mặt biến thành tiểu cẩu. Còn mỗi ngày dùng sức vẫy đuôi ba làm người khác ưa thích đồng thời. Tham ăn hạ đồ ăn cho chó, còn ăn mùi ngon, đây hết thảy. Đủ để nhìn ra được Tiểu Ngũ cùng mình bế quan, nghiêm trọng kích thích Tiểu Mao Lư, mà ở Vương Bảo Nhạc bế quan bên trong, liên bang uy danh cũng triệt để truyền khắp toàn bộ Tả Đạo Thánh vực, bị vô số tất cả lớn nhỏ thế lực đều biết hiểu. Đồng thời rất nhiều biên giới tông môn gia tộc, vì tìm kiếm an toàn cũng tốt, vì tránh chiến cũng thế, bắt đầu cùng liên bang liên tiếp tiếp xúc, không tiếc một cái giá lớn, muốn dung nhập liên bang hệ thống trong. Đối với cái này chút ít, Vương Bảo Nhạc không có đi tham dự, đều có Ngô Mộng Linh cùng với Lý Hành Văn, còn có Trưởng Thiên Lão Tổ cùng với Tử Kim Lão Tổ bọn. Người đi xử lý, hết thảy đều ngay ngắn trật tự, liên bang thế lực cũng mỗi ngày đều tại tăng cường. Quan trọng nhất là, liên bang trung lập, cũng theo thời gian trôi qua, dần dần đã trở thành sự thật. Vị ương tộc đối với liên bang, tự thật giống nhìn không thấy đồng dạng, ngoại trừ ngay từ đầu phong thưởng bên ngoài, không nữa mặt khác cử động. Cái kia phong thưởng mặc dù ẩn chứa châm ngòi, nhưng hôm nay nhìn, cũng đã bao hàm bất đắc dĩ. Cái này vốn là lại để cho không ít tông môn gia tộc cảm nhận được liên bang cường đại. Sau đó Vương Bảo Nhạc hơn nửa năm bế quan ở bên trong. Vị ương tộc cùng Minh Tông giao chiến nhiều lần, chiến hỏa nổ vang, ảnh hưởng đến càng lúc càng lớn. Thậm chí tại Tả Đạo Thánh vực trong, cũng đều xuất hiện mấy lần quy mô nhỏ sát nhập, có thể hết lần này tới lần khác. Thái Dương hệ cùng với bốn phía tinh không, tựu thật giống cấm khu đồng dạng, Minh Tông không có đã đến chút nào, tại rất nhiều tông môn gia tộc trong mắt, cái này có lẽ còn có thể dùng trùng hợp để hình dung. Nhưng cho đến có một lần, Minh Tông cùng vị ương tộc giao chiến song phương, Tại sát nhập đã đến tả đạo thánh vực về sau, đến gần vô hạn thái dương hệ lúc, cái kia thuộc về truy kích một phương minh tông, lại tại đâu đó dừng lại, giống như chần chờ sau nửa ngày, hay là lựa chọn ly khai, mà lại rời đi trước, rõ ràng hướng về thái dương hệ phương hướng ôm quyền. Một màn này, đem sở hữu đang trông xem thế nào gia tộc tông môn, triệt để rung động. Vì vậy, tại các tông gia tộc khó hiểu xuống, dĩ vãng về Vương Bảo Nhạc vô cùng nhiều dấu vết để lại đều bị sưu tập đã đến. Thời gian dần qua, thế lực khắp nơi đều đã nhận được một đáp án. Liên bang lão tổ Vương Bảo Nhạc, từng là bên trên một đời minh tử, càng là minh tông thiên đạo Trần Thanh Tử sư đệ. Hai người sư tôn là đồng nhất vị, nhưng bởi vì lý niệm không hợp, Vương Bảo Nhạc buông tha cho minh tử thân phận, không xâm trận chiến này. Cái này đáp án, quá kỹ càng rồi, cùng hắn nói là bị thám thính đến, không bằng nói là người có ý chí phóng xuất ra, nhưng vô luận như thế nào, theo Vương Bảo Nhạc minh tông thân phận lộ ra, toàn bộ vị ương đạo vực, lần nữa oanh động, tại đây oanh động ở bên trong, tại vị ương tộc lặng yên nhận, liên bang không có phản bác dưới tình huống, thái dương hệ lại một lần, đã trở thành chú mục, không thể không chú mục, bởi vì nơi này có lẽ chính là trường hạo kiếp này ở bên trong. Cuối cùng nhất duy nhất có thể chỉ lo thân mình chi địa. Cùng lúc đó, tại đây dài đến hơn nửa năm bế quan ở bên trong. Vương Bảo Nhạc bản thể, tại tiểu ngũ lần lượt tràn ra một con đường riêng chi pháp tắc về sau. Rốt cục, có chỗ tu hoạch, tàn nguyệt danh tiếng, đã không phù hợp. Người đăng, phong nhân nhân chương 1219, người cùng ta cha rất giống. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, hắn cả đời này còn không có chính thức trên ý nghĩa tự nghĩ ra thần thông. Đã từng coi như là có, chỉ có thể nói là pháp thuật mà thôi. Mà thần thông là đạo pháp, đó là quy tắc cùng pháp tắc hóa thành dây đàn, khảy đàn ra không đồng dạng như vậy thanh âm. Tiểu ngũ đạo, cụ thể nên tên gọi là gì? Vương Bảo Nhạc không có tư cách đi nói, nhưng theo hắn đạo tinh pháp tắc thì thác ấn. Tại đây hơn nửa năm vô số lần cảm ngộ ở bên trong, hắn rốt cục đem hắn thác ấn đi ra. Theo thành công thác ấn về sau, Vương Bảo Nhạc rốt cuộc hiểu rõ, vì sao tiểu ngũ thân thể có đủ không chết đặc tính, tựu là vô luận cái gì thương thế, tựa hồ đối với hắn mà nói, cũng không biết thương hắn căn bản, đó là bởi vì, cái này đặc thù đạo, đã dung nhập tại tiểu ngũ linh hồn ở bên trong, thân thể ở bên trong, thực chất bên trong, tiểu ngũ, mỗi thời mỗi khắc, đều tại từ quá khứ thời gian ở bên trong, tại hắn vô ý thức xuống, vớt bản thân hắn đi ra, cho nên, mặc kệ hắn thương thế như thế nào, đều không có quan hệ, thậm chí cho dù chết cũng không ảnh hưởng hắn đạo vận chuyển. Qua khi hắn hội lập tức xuất hiện thay thế hiện tại, như trước vận chuyển xuống dưới, loại này bất tử bất diệt, Vương Bảo Nhạc càng là cảm ngộ sâu, lại càng là chấn động mãnh liệt, nhưng đáng tiếc hắn coi như là có thể thác ấn, cũng không cách nào như vậy dùng tại trên người mình, cùng mình thác ấn pháp tắc duy nhất đồng dạng. Đạo này ngọn nguồn đã tập trung tại tiểu ngũ trên người, trừ phi là tiểu ngũ triệt để tử vong, đạo này bị phá, như thế mới có thể khiến người khác một lần nữa đem hắn tố tại bản thân. Bằng không mà nói, dù ai cũng không cách nào làm được như tiểu ngũ trình độ như vậy. Mà muốn tan vỡ đạo này, đem tiểu ngũ triệt để diệt sát, cách làm nhắc tới cũng đơn giản, tựu là tại giết chết tiểu ngũ trong nháy mắt, đi hắn qua đi sở hữu trong năm tháng. Đem hắn qua đi trong năm tháng vô số tiểu ngũ, toàn bộ tại cùng một thời gian, ngay ngắn hướng chém giết, không thể bỏ qua một cái, mà lại thời gian bên trên cũng phải hoàn toàn nhất trí. Bằng không thì bỏ qua một cái, tắc thì sở hữu qua đi chi ảnh tựu sẽ lập tức toàn bộ phục sinh. Thời gian như không nhất trí, đồng dạng như thế, có thể muốn làm được điểm này, rất khó khăn rất khó khăn. Tối thiểu nhất hôm nay Vương Bảo Nhạc, hắn tự hỏi còn làm không được. Mà Vương Bảo Nhạc cũng đã nhìn ra, đây không phải tiểu ngũ bản thân cảm ngộ, mà là một cái tu vi cao thâm đến kinh thiên động địa trình độ đại năng thế hệ. Dùng bản thân thọ nguyên cùng tu vi tế hiến, đem hắn sinh sinh khắc ở tiểu ngũ chỗ đó, lại để cho hắn cùng với đạo này, triệt để nhất thể, hoàn mỹ đồng nguyên, huyền trần đại đế, Vương Bảo Nhạc đáy lòng thì thào. Cái tên này, là hắn tại lạc ấn cái này đầu pháp tắc về sau. Trong óc tự hành hiện ra xưng hô. Bởi vậy, cũng có thể phán đoán chính thức đế quân, đến cùng rất mạnh rồi. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, một cái tu vi yếu ớt tiểu ngũ, chuẩn bị này quy tắc, đều đã có được như thế bất tử bất diệt chi thân. Nếu là đổi vũ trụ cảnh, hắn đáng sợ trình độ tựu khó có thể hình dung rồi. Nhưng coi như là như vậy, như trước hay là không địch lại đế quân, Vương Bảo Nhạc lắc đầu, đem ý niệm trong đầu dừng lại, không có tiếp tục suy tư, mà là đắm chìm tại từ nhỏ năm chỗ đó thác ấn đến đích đạo chung. Đồng thời cũng mở ra bế quan chi địa, đem vui vẻ rất là đắc ý, càng có thể vì ba ba trả giá mà tự hào tiểu ngũ. Đưa đi ra ngoài, sau đó hắn bản thân, thì là tại đây cảm ngộ ở bên trong, cùng tàn nguyệt thần thông dung hợp, nếm thử đi sáng tạo. Cái khác thần thông, đã đạo này ngọn nguồn không cách nào chiếm cứ. Như vậy đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, cùng tàn nguyệt hợp nhất, đi mặt khác một đầu đạo đường, mới là thích hợp nhất lựa chọn của mình. Tàn nguyệt danh tiếng, đã không thích hợp, có lẽ xưng là thủy nguyệt, càng thêm phù hợp của ta đạo. Vương Bảo Nhạc thì thào gian, tâm thần tàn nguyệt chi pháp cùng tiểu ngũ trên người đạo. Không ngừng dung hợp, đem sở hữu chỗ mâu thuẫn khu trừ, đem thích hợp địa phương dung nạp. Thời gian dần qua, đem hai cái hắn đều không có nguyên vẹn thu hoạch đạo, chậm rãi dung lại với nhau, tạo thành một đầu, tại lúc trước hắn không có xuất hiện qua, là hắn tại đây lăng không sáng tạo ra đến, đạo, thủy nguyệt. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc nhắm mắt, chậm rãi mở ra gian, thân thể của hắn dần dần mơ hồ, bốn phía đồng dạng mơ hồ, phảng phất dưới thân thể của hắn đại địa, đã trở thành bình tĩnh mặt nước, mà hắn bản thân tại thời khắc này, phảng phất đã trở thành một giọt nước, tự giữa không trung, hướng về mặt nước, đinh một tiếng, giọt nước rơi vào, bình tĩnh mặt nước bởi vì giọt nước đến, trồi lên từng vòng rung động, dùng giọt nước chỗ làm trung tâm, hướng về bốn phía nhàn nhạt tản ra, rung động không nhiều lắm, chỉ có cửu hoàn, một hoàn, đại biểu bách niên, cửu hoàn rung động, khiến cho qua đi 900 năm tuế nguyệt, không rõ chi tiết tại trong mặt nước huyễn hóa ra đến, tạo thành vô số hình ảnh. Những hình ảnh này giao hòa cùng một chỗ, khiến cho phàm nhân như tại đây, nhìn về phía mặt nước, hội bởi vì lập tức không cách nào tiếp thu như thế bàng bạc cực lớn tin tức lưu, làm cho hai mắt mù, linh hồn đều muốn sụp đổ, coi như là tu sĩ, hành tinh phía dưới người, đồng dạng cũng đều không thể thừa nhận, tử vong khả năng thật lớn, dù sao cái kia vô số tin tức cùng hình ảnh, là lập tức dũng mãnh vào, cho nên chỉ có đã đến hàng tinh, mới không sẽ được tử vong. Nhưng trọng thương không thể tránh được, mà cái này, chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi, nếu quả thật chính bị này thần thông bao phủ, tinh vực sờ chi, cũng khó trốn sụp đổ, dù là có chí bảo thủ hộ, này thần thông cũng có thể đem hắn qua đi chi thân chém giết, khiến người đã không có qua đi, bản thân không hoàn chỉnh, tựu như là bầu trời không có nguyệt, trong nước tựu tính toán nguyệt lại đầy, cũng như trước vô căn cứ, đạo ý há có thể không sụp xuống, cho nên, này thần thông, Vương Bảo Nhạc đem hắn mệnh danh Thủy Nguyệt, nếu chỉ có Thủy Nguyệt tắc thì này thần thông như trước không hoàn chỉnh, không cách nào được xưng tụng tự thành một đầu đại đạo. Cho nên Thủy Nguyệt chỉ là Vương Bảo Nhạc cảm ngộ tự nghĩ ra thần thông nửa bộ phận trên, còn có hạ nửa bộ phận, Vương Bảo Nhạc cảm thấy có lẽ gọi hắn là Kính Hoa, Kính Hoa chi đạo, ở chỗ kính tượng, theo thời gian chi thủy rung động ở bên trong, lấy ra qua đi chi vật, lại để cho hắn xuất hiện tại hôm nay thời khắc, mặc dù tồn tại thời gian không đợi cũng khó có thể cố định. Hắn không là chân thật tồn tại, nhưng, dựa theo vật chất bổn nguyên mà nói, trên thực tế cùng chân thật cũng không có gì khác nhau. Trong kính bông hoa, giống nhau là hoa, Vương Bảo Nhạc trong mắt mang theo bình tĩnh, cúi đầu nhìn xem mặt nước, tay phải nâng lên hướng phía dưới một chỉ, thổi phồng tồn tại ở nơi đây hơn 700 năm trước cát đất. Bị hắn lấy đi ra, cầm trong tay, xúc cảm, thậm chí thần hồn dò xét, cùng chân thật tồn tại giống như đúc, thú vị. Vương Bảo Nhạc xem lấy trong tay cát đất, mỉm cười, không có đem hắn đưa về qua đi, mà là ngắt thoáng một phát, sự cát đất tại trong tay hòa tan, tạo thành một chỉ hồng sắc cây châm, cắm phát trong, sau đó ngẩng đầu nhìn xa thiên mệnh tinh phương hướng, lại cúi đầu nhìn trong ngực mặt nạ, nhẹ giọng mở miệng, có một số việc, cũng không cần đi quấy rầy thiên mệnh tiền bối rồi. Ngươi nói, ta dùng phương pháp này, mang ngươi đi gặp phụ thân ngươi, như thế nào? Ta không cần giải thích nghi hoặc, nhưng ta cần trợ giúp của hắn. Theo Vương Bảo Nhạc mở miệng, tiểu tỷ tỷ thân ảnh tại hắn trước người huyễn hóa ra đến. Nhìn về phía Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt, lần thứ nhất mang theo rất mãnh liệt kỳ dị cùng phức tạp cùng với nghi hoặc giao hòa cùng một chỗ. Thần sắc, Vương Bảo Nhạc tu vi đột phá đến tinh vực lúc, nàng không có như vậy ánh mắt. Vương Bảo Nhạc chiến thắng tâm ma lúc, nàng cũng không có như vậy ánh mắt, thậm chí đẩy về phía trước diễn. Rất nhiều lần nàng mặc dù kinh ngạc, mặc dù không phục, nhưng như trước không có mãnh liệt như vậy ánh mắt. Ngươi, biến cùng cha ta, càng lúc càng giống rồi. Không chỉ cha ta, còn có ta những thúc thúc kia. Ngươi, ta cũng không biết muốn hình dung như thế nào. Tóm lại, các ngươi càng lúc càng giống rồi. Tiểu tỷ tỷ trầm mặc sau nửa ngày, thấp giọng mở miệng, cho nên đâu? Vương Bảo Nhạc ánh mắt nhu hòa, giống như cười mà không phải cười nhìn xem tiểu tỷ tỷ. Ngươi thật sự có thể dựa vào bản thân đi gặp cha ta. Tiểu tỷ tỷ bị Vương Bảo Nhạc như vậy nhìn xem, chẳng biết tại sao, không khỏi khẩn trương, nhanh chóng tránh đi ánh mắt. Hồ nhiều năm như vậy nhạc phụ, cũng nên đi thử xem thử có thể hay không nhìn thấy. Vương Bảo Nhạc nở nụ cười, theo đạo vận tản ra, bốn phía mặt nước, một lần nữa biến ảo. Phương pháp đơn giản, mặc dù thủy nguyệt cửu hoàn, tối đa 900 năm, nhưng ở 900 năm trước triển khai kính hoa, đem 900 năm trước chính mình lấy ra, dùng hắn làm cơ sở, lần nữa triển khai, vòng đi vòng lại, tác thì, tu vi thời hạn, mới là thời gian thời hạn, hành tẩu tại quá khứ tuế nguyệt thời gian ở bên trong. Đi gặp một lần, vị kia, đại nhân vật, tốt, tiểu tỷ tỷ nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, người đang, phong nhân nhân chương 1220, người nói lại một lần nghe tiểu tỷ tỷ thanh âm êm ái. Vương Bảo Nhạc khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, nhớ tới chính mình đã từng ưa thích đùa giỡn đối phương hình ảnh. Cũng nhớ lại rất nhiều vẫn còn liên bang lúc chuyện cũ. Như năm đó tiến về phiêu miểu đạo viện trên phi thuyền. Chính mình ăn lấy đùi gà bộ dạng, như tại đạo viện trong trở thành học thủ tuế nguyệt cùng với lúc trước đích thói quen tình đá đúng. Quốc, còn có lý tưởng, giảm béo cũng tốt, đắc ý cũng thế, hắn như trước nhớ rõ chính mình nối khố chỗ chờ mong sự tình. Trở thành tổng thống liên bang, vì giấc mộng này, hắn cố gắng phấn đấu bộ dáng, vẫn còn trí nhớ ở chỗ sâu trong tồn tại, còn có cái kia bản bị hắn đọc thuộc lòng quan lớn tự truyện. Hỏa tinh viện trưởng đắc chí, chuyện cũ vội vàng, nhân sinh như giấc mộng, trong lúc lơ đãng nhớ lại, luôn làm cho người thổn thức cảm khái, tựu như là một mảnh lá cây, đã trải qua xuân hạ thu đông, nhan sắc dần dần cải biến, nguyên lai lơ đãng ở bên trong. Hình dạng của ta đã cải biến, Vương Bảo Nhạc đáy lòng thì thào, trưởng thành, Vương Bảo Nhạc than nhẹ một tiếng, bất chi bất giác, hắn bước vào tu hành giới, mặc dù không tới 200 năm, nhưng là không kém quá nhiều, thời gian cụ thể chính hắn đều có chút mơ hồ, đây không phải bởi vì tuế nguyệt quá lâu làm cho, trên thực tế đơn thuần theo tu hành góc độ đi nói lời. Có thể trong 10 đến 200 năm thời gian, liền đem tu vi đạt tới hắn như vậy cảnh giới. Có thể nói kỳ tích, nhưng đặt ở trên người của hắn, tựa hồ lại có chút hợp lý rồi. Dù sao theo chân tướng không ngừng vạch trần, Vương Bảo Nhạc mình cũng đã minh bạch, bản thân cùng cái vũ trụ này trong tánh mạng, tại thuộc về là không đồng dạng như vậy, lại để cho hắn trí nhớ mơ hồ trọng điểm, lại để cho hắn tính cách cải biến nguyên nhân, là hắn tại đây có hạn trong 5 tháng, đã trải qua thật sự rất nhiều, nhất là thiên mệnh tinh một chuyến. Càng là đối với nhân sinh của hắn sinh ra nghiêng trời lệch đất trùng kích. Thậm chí rất nhiều thời điểm, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình già rồi. Lão không phải thân thể, không là linh hồn, mà là tâm, tựa hồ rất nhiều chuyện. Mặc dù không hề nghi hoặc, đều xem phai nhạt, có thể nguyên nhân chính là phai nhạt, cũng rất khó lại sinh ra như thiếu niên lúc kích tình. Bất hoặc một cái giá lớn, Vương Bảo Nhạc nhìn qua phương xa tinh không, tức cười cười cười. Chợt thăng đồng thú theo trong túi chữ vật, đem cầu nguyện bình lấy đi ra. Tiền bối, ta cầu nguyện, lại để cho tâm tình của ta trở lại đã từng còn trẻ hăng hái thời điểm. Cầu nguyện bình trầm mặc, vèo một tiếng chủ động theo Vương Bảo Nhạc trong tay giãy giụa đi ra. Giống như mang theo một ít ghét bỏ chi ý, chính mình về tới trong túi chữ vật đi. Lập tức như thế, Vương Bảo Nhạc khó được sướng nở nụ cười vài tiếng, lá cây nhan sắc dù là cải biến, có thể hắn như cũ là hắn. Đáy lòng vẫn tồn tại lúc trước thiếu niên kia. Như vậy, cũng tốt, Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên, nhẹ nhàng vung lên, chung quanh hắn nhấc lên gợn sóng. Cái này gợn sóng lan tràn, cho đến đưa hắn chỗ bát phương chỗ toàn bộ bao phủ về sau. Mặt nước, lần nữa phủ hiện tại dưới thân thể của hắn. Theo Vương Bảo Nhạc bản thân như nước nhỏ nhập, mặt nước cửu hoàn rung động tầng tầng tản ra. 900 năm trước, hắn còn không có sinh ra, nhưng cái này không có quan hệ. Cái này thủy nguyệt chi pháp là hắn tự sáng tạo ra. có thể nói phóng nhãn toàn bộ vị ương đạo vực trong. Có lẽ không có mấy người so với hắn thích hợp hơn triển khai này thuật rồi, bởi vì hắn bản thể chứng kiến cái này phiến vũ trụ hóa thành tấm bia đá cho đến hôm nay toàn bộ quá trình. Từ đầu đến cuối, hắn một mực đều tại, cho nên theo hắn tay phải nâng lên, hướng về mặt nước một chỉ, hắn chỗ thế giới thật giống như bị đổi bình thường, nháy mắt cải biến, hắn về tới 900 năm trước nơi đây, một mảnh trống trải, lần nữa một chỉ, mặt nước rung động lại khởi cửu hoàn. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc thần sắc bình tĩnh thi pháp, chỗ thiên địa một lần lại một lần cải biến, khiến cho hắn hành tẩu tại lịch sử Trường Hà ở bên trong. Cho đến không biết bao nhiêu lần về sau, hắn thấy được vũ trụ ở kiếp này mới sinh, sau đó đã đến thần tộc vũ trụ, rất nhanh lại đến cương thi thế giới, tiếp theo là cái kia vô tận ma nhận chỗ thiên địa, sau đó là oán tu hỗn độn thương mang. Vương Bảo Nhạc bình tĩnh nhìn đây hết thảy, tiểu tỷ tỷ chẳng biết lúc nào đã ngồi ở bên cạnh của hắn, không nói gì, cùng nhau ngóng nhìn biến hóa tinh không, cho đến không biết đi qua bao lâu, trong mặt nước hình ảnh đình chỉ, trong đó xuất hiện một đầu tiểu bạch lộc, trên lưng ngồi một cái tiểu cô nương, phía trước thì là một cái cao ngất lại khó giấu tang thương tóc trắng thân ảnh. Đang nhìn đến thân ảnh ấy lập tức, Vương Bảo Nhạc bên người tiểu tỷ tỷ thân thể run lên, mà cái kia trong tấm hình hành tẩu trong tinh không bóng lưng tắc thì bước chân dừng lại, cơ hồ ngay tại hắn dừng lại đồng thời, Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên, chỉ hướng hình ảnh, sau đó hắn chỗ thiên địa lại một lần biến hóa, hết thảy tất cả đều biến mất, bị hình ảnh chỗ thay thế. Phía trước là cái kia tang thương lại cao ngất bóng lưng, tiểu bạch lộc hai mắt nhắm nghiền, giống như ngủ say, tiểu nữ hài đồng dạng đập vào chợp mắt, hình như có một cỗ pháp tắc chi lực, sự kiếp trước kiếp này không thể tương kiến. Cha, tiểu tỷ tỷ thân thể run rẩy, nhìn qua đạo kia bóng lưng, nhẹ giọng nghĩ vào, tiền bối. Vương Bảo Nhạc cúi đầu, ôm quyền cúi đầu, cái kia tóc trắng bóng lưng chậm rãi xoay người, lộ ra trung niên gương mặt tuấn lãng, đồng thời lại ẩn chứa nho nhã, ánh mắt ôn hòa như trưởng bối đồng dạng, đúng là ban đầu ở thuyết thư người cái kia một thế ở bên trong, cuối cùng nhất xuất hiện tại Vương Bảo Nhạc trước mặt ngoại vực chí tôn. Vương Bảo Nhạc biết rõ hắn họ Vương, nhưng không có đi vấn danh kiêng kỵ, cái này không trọng yếu, quan trọng là bọn hắn lại một lần nữa tại thời quang Trường Hà ở bên trong tương kiến rồi. Trưởng thành tóc trắng trung niên nhìn xem Vương Bảo Nhạc cùng Vương Y, trên mặt lộ ra vui mừng dáng tươi cười, nhẹ giọng mở miệng, cha, tiểu tỷ tỷ cũng nhịn không được nữa, theo nước mắt chảy xuống, bước nhanh chạy tới, nhào tới phụ thân trong ngực, như hài tử đồng dạng, nước mắt thêm nữa. Vương Bảo Nhạc không có quấy giày, lui ra phía sau vài bước, nhìn về phía nhắm mắt ngủ say tiểu bạch lộc, cho tiểu tỷ tỷ phụ nữ tướng tự không gian, đồng thời đã ở quan sát chính mình kiếp trước chi lộc. Cứ việc tại thiên mệnh tinh, hắn đắm chìm ở kiếp trước ở bên trong, đi qua cái này tiểu bạch lộc đích nhân sinh cuộc sống. Nhưng đây là hắn lần thứ nhất, dùng loại này góc độ, loại phương thức này, nhìn đến kiếp trước của mình, rất vui vẻ bộ dạng. Vương Bảo Nhạc nở nụ cười, hắn có thể cảm thụ cùng chứng kiến, tiểu bạch lộc là phát ra từ đáy lòng khoái hoạt, tựa hồ có thể cùng Vương Y, đối với nó mà nói, tựu là đầy nhất đủ sự tình. Thời gian trôi qua, Vương Y Y phụ nữ hai người nói chuyện, Vương Bảo Nhạc chưa từng đi nghe, hắn tin tưởng như vị kia chí tôn không muốn, dựa vào tu vi của mình, cũng không có khả năng nghe được, cho nên dứt khoát đi đầu phong bế chính mình bốn phía. Cho đến không biết đi qua bao lâu, Vương Bảo Nhạc đã nghe được một tiếng kêu gọi, tiểu hữu, thanh âm này rất ôn hòa, mang theo đầy đủ thiện ý. Vương Bảo Nhạc nghe vậy quay người, nhìn về phía Vương Y Y phụ thân, thần sắc tôn kính, lần nữa cúi đầu, nhạc phụ gọi ta Bảo Nhạc là được. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, đáy lòng lúc trước đã phân tích qua, chính mình một tiếng nhạc phụ hô lên, có mấy thành xác suất sẽ bị trực tiếp đập hồi trong hiện thực. Nhưng không hô lời nói, hắn lại cảm thấy sợ là sẽ không cơ hội này, cho nên giờ phút này dứt khoát trước hô một câu thử xem, nói không chừng đối phương tự chấp nhận đâu rồi, đúng hay không? Dù sao mình ưu tú như vậy, Bảo Nhạc không sợ, đúng vậy. Vương Bảo Nhạc cúi đầu, đáy lòng phi tốc tự an ủi mình, lúc bên tai truyền đến Vương Y Y phụ thân, rõ ràng có chút cải biến thanh âm, ngươi nói lại một lần. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, người đang phong nhân nhân,